Dạ Thương đối cái này quy tắc không mâu thuẫn, đây là tu luyện giả thế giới, cũng là hắn muốn đi phát triển thế giới. Nói, thứ bảy càng đến, hôm nay đổi mới xong. Nguyên bản tính toán nỗ lực nhiều bùng nổ điểm, nhưng trên thực tế vẫn là có chút mệt, đầu coi trăng có điểm nóng lên, ngày hôm qua một đêm không ngủ, có điểm thiếu oxy. Thư Mê hy vọng bùng nổ, kỳ thật nhất tưởng bùng nổ người là ta, có thể làm Thư Mê vui vẻ, mới là tác giả thành tựu. Cảm tạ đại gia đối hỷ tử duy trì, tân văn chương bắt đầu rồi, cũng là quyển sách cùng cuối cùng một quyển, hỷ tử nỗ lực viết hảo. Chương 1541, bởi vì tự tin. Bất quá gia nhập thần ma thành bảo cũng có một ít hạn chế, quân chủ tu vi phía trên tu luyện giả mới có thể gia nhập, quân vương nhân gia đều là không cần. Những việc này Dạ Thương không có với ai nói, chủ yếu là không nghĩ đại gia có áp lực, đi lo lắng cho mình. Mặt khác Dạ Thương cũng không sợ cái gì, quân chủ có thể ở cái gì thần ma thành bảo hôn đi xuống, hắn tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần không phải đế vương, hắn tự tin đều có thể chiến, nếu là tay mơ đế vương đối thủ, Dạ Thương đều không sợ. Ở Tinh Nguyệt Hồ chung quanh lại lần nữa tra xét một chút, nhìn thoáng qua khẩn trường xây dựng sau, Dạ Thương rời đi. Quyết định sự liền đi làm, không do dự, đây là Dạ Thương tính cách. Tới rồi nước biết thành, Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi Mơ Ảo Hoàng Thành. Mơ Ảo Hoàng Thành truyền tống trận cũng có người trông coi, bất quá khí thế thực đủ, nhân gia liền không dò hỏi Dạ Thương cái gì. Vì cái gì? Bởi vì có nắm chắc. Ai tìm việc, đó chính là chém giết, không cần cho ngươi cái gì cảnh cáo, quy củ không cần thông chi ngươi, ngươi quy củ liền chẳng ngươi, liền đơn giản như vậy, cũng là khí phách. Dạ Thương tới rồi một nhà khách điếm trước trụ hạ sau, sau đó tới rồi thần ma thành bảo. Hắn muốn kỹ càng tỉ mỉ cố vấn một chút. Khoảng thời gian trước hắn cũng chỉ là ở trên sổ tay hiểu biết một chút thần ma thành bảo tình huống, chi tiết vẫn là không rõ ràng lắm, nếu điều kiện khắc nghiệt, như vậy hắn cũng không nhất định một hai phải gia nhập. Tới rồi thần ma thành bảo, Dạ Thương bị phục vụ nhân viên lánh đi vào. Tiếp theo bị dò hỏi, là hạ cái gì nhiệm vụ, lấy ra nhiệm vụ nộp lên đi làm đánh giá. Ngài hảo, ta là tới cô vẫn gia nhập thần ma thành bảo điều kiện. Dạ Thương mở miệng nói, tốt, chờ một lát. Cái này nhìn chỉ có 30 mấy tuổi, nhưng đã là cao cấp quân vương tu vi nữ tử nói, nàng như vậy tu vi cũng chỉ là thần ma thành bảo mời nhân viên công tác. Nữ tử này đi một phòng cầm một chiếc biểu, này bảng biểu bên trên, ngươi có thể điền, cũng có thể không điền, bảng biểu ta sẽ giao cho bên trên, sau đó hết thảy bên trên làm quyết định. Cầm bảng biểu, Dạ Thương nhìn một chút, ở tu vi một lan viết thiên quân, ở tuổi một lan viết 170 tuổi, mặt khác tên họ cùng xuất thân chợt đều không có viết. Nguyên bản Dạ Thương chỉ nghĩ viết tu vi, mặt khác một mực không viết, nhưng cảm thấy điển năm ngoái linh sẽ có một cái ưu thế, mặt khác xét duyệt thời điểm tuổi cũng giấu không được. Nhìn Dạ Thương điền bảng biểu, nữ tử này sắc mặt đổi đổi, bởi vì 170 tuổi thiên quân quá đáng sợ, nàng không nghe nói qua. Liền không có như vậy tiền lệ. Cầm bảng biểu sau, này nữ tử làm Dạ Thương chờ, nàng rời đi. Thần ma thành bảo thu người là có nghiêm khắc yêu cầu, cũng không phải nói quân chủ cùng thiên quân thần ma thành bảo liền thu, cũng phải nhìn năng lực. Cao tu vi thấp chiến lực, ở bọn họ trong mắt chính là phế vật. Chờ thời điểm, Dạ Thương phát hiện có lưỡng đạo linh hồn chi lực đảo qua, Dạ Thương chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo tiếp tục chờ. Lúc này tiếp đại hắn nữ tử xuất hiện, tới rồi Dạ Thương trước người. Trường lão muốn gặp ngươi, hỏi ngươi cái gì, trả lời cái gì liền hảo. Này nữ tử mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, đã bị nữ tử này mang vào một gian mật thất, tiếp theo nữ tử liền thiếu không người lui đi ra ngoài. Nhìn đến có một phen ghế dựa, Dạ Thương liền ngồi xuống dưới. Lúc này Dạ Thương đối diện vách tường dâng lên, hai cái lao giả xuất hiện, ngồi ở Dạ Thương đối diện. 170 tuổi, không sai biệt lắm. Một cái thanh bào lão giả mở miệng nói. Bổn tọa Nạp Lan, vì mờ mịt thành thần ma thành bảo trưởng lão, có chút lời nói muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, bất quá thần ma thành bảo thu không thu ngươi, còn cần thương nghị. Một cái khác ăn mặc áo bào trắng, nhưng trên mặt có đồng thau mặt nạ lao giả nói. Trường giả xin hỏi. Phương tiện, vãn bối sẽ trả lời. Dạ Thương mở miệng nói. Không nói ngươi chiến đấu thực lực như thế nào, chỉ bằng nương 200 tuổi phía trước thành tiểu thiên quân vị, gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực, đãi ngộ đều sẽ không tồi, như thế nào lựa chọn thần ma thành bảo. Phải biết rằng tiếp thần ma thành bảo nhiệm vụ, đều là ở sinh tử gian chém giết. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Bởi vì không muốn chịu ước thúc, không muốn xem người khác sắc mặt làm việc, giữ lại tôn nghiêm cùng gánh vác nguy hiểm, ta tình nguyện lựa chọn gánh vác nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói, đây cũng là Dạ Thương đáy lòng lời nói. Thực hảo, mặt khác bổn tọa lại dò hỏi một câu, ngươi xuất từ nơi nào, là cái gì gia tộc cùng tông môn có thể trả lời sao? Nạp Lan trưởng lão lại lần nữa dò hỏi. Không phải thiên giới xuất thân, hai vị tiền bối có thể khi ta là một cái chưa hiểu việc đời dân bản xứ, chính là tính toán nương thần ma thành bảo ngôi cao giao tranh một cái tương lai. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Hảo, ngươi có thể tiến hành khảo hạch, chỉ cần qua, liền có thể trở thành thần ma thành bảo một viên. Nạp Lan trưởng lão đối Dạ Thương trả lời vẫn là tương đối vừa lòng. Từ từ, vạn bối còn muốn biết, thần ma lâu đài cổ đối ta có cái gì yêu cầu? Dạ Thương mở miệng hỏi, đây là một cái mấu chốt vấn đề, cũng là Dạ Thương nhất để ý. Bổn tọa nguyên bản cho rằng ngươi biết liền chưa nói, hiện tại nói nói, điểm thứ nhất thiên đạo lời thề, phát không được tiết lộ về thần ma lâu đài cổ hết thảy thiên đạo lời thề, điểm thứ hai nhiệm vụ thất bại, liền rời khỏi thần ma lâu đài cổ, nói cách khác thần ma thành bảo không có chấp hành nhiệm vụ thất bại thành viên. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, không có không được phản bội thần ma thành bảo, cùng với thần ma thành bảo có nguy cơ cần thiết ra tay lời thề. Dạ Thương kinh ngạc hỏi, xem ra, ngươi nói được là lời nói thật, ngươi xác thật là từ nơi khác tới. Thần ma thành bảo không sợ phản bội, bởi vì kẻ phản bội chỉ có một kết cục, mặt khác thần ma thành bảo có nguy cơ vấn đề. Nếu chúng ta thần ma thành bảo xuất hiện nguy cơ, bên trên người có thể giải quyết, không cần giống nhau thành viên ra tay. Một cái khác lão giả mở miệng nói, tự tin đủ. Mặt khác quấy rầy một chút, nếu có một ngày ta không nghĩ ở thần ma thành bảo, có không rời khỏi. Dạ Thương nói thầm một tiếng sau lại lần nữa mở miệng hỏi, ngươi cái này trình tự thành viên, tùy thời có thể rời khỏi. Đương nhiên ngươi có tư cách tăng lên chính mình thân phận thời điểm, tương ứng quy tắc cũng sẽ báo cho. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Hảo! Ta tiếp thu khảo hạch. Dạ Thương đứng dậy, hắn thưởng thức thần ma thành bảo phong cách, chính là khí phách, căn bản không vì khó chính mình thành viên. Hảo! Cùng chúng ta tới. Hai cái lao giả đứng lên, tiếp theo hướng tới phía trước trong mật thất đi đến, Dạ Thương đi theo phía sau, đó là nghiêng thâm nhập ngầm thông đạo. Thành phố ngầm bảo, Dạ Thương phát hiện tiến vào chính là thành phố ngầm bảo. Nơi này mới thần ma thành bảo bên trong. Chính bản. Đầu phát. Nạp Lan trưởng lão cùng một cái khác trưởng lão mang theo Dạ Thương tới rồi một phiến ngăm đen đại cửa sắt trước. Thần ma thành bảo không cần phế vật, nơi này chính là ngươi khảo hạch nơi, thông qua ngươi là thần ma thành bảo thành viên, thất bại chính là chết, tiến sao? Nạp Lan trưởng lão bên cạnh người vẫn luôn không có báo xuất thân phân lão giả mở miệng nói. Tiến. Dạ Thương không có chút nào do dự, hắn cũng không sợ hãi bất luận khảo nghiệm gì. Tiểu tử. Vậy cùng ngươi nói một chút tình huống, bên trong là bốn cụ chiến đấu con rối, theo chân bọn họ chiến đấu, là đối với ngươi khảo nghiệm. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Hảo, mở cửa đi. Dạ Thương gật gật đầu. Ngăm đen đại môn dâng lên một nửa, tiếp theo Dạ Thương tiến vào. Nạp Lan, vì cái gì không nói khảo hạch kết quả quan hệ địa vị? Một cái khác trưởng lão nhìn Nạp Lan trưởng lão hỏi. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1542, danh hiệu vì thương. Chúng ta đi trước quan khán. Nạp Lan nói xong liền đến ngăm đen cửa sắt mặt bên một phòng, kia vách tường là tinh thạch, trong suốt tinh thạch, có thể thấy rõ Dạ Thương hiện tại hết thảy. Ngươi không nói, không phải thực thích hợp. Cùng Nạp Lan trưởng lão cùng nhau lão giả nói, hắn là mặt khác một vị trưởng lão lãnh liệt. Tiểu gia hỏa này là nhân tinh, nếu chúng ta nói, hắn sẽ chỉ cầu thông qua, sẽ không nghĩ tất cả đều có khả năng, sẽ giấu rốt. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, 170 tuổi thiên quân. Mặc dù là thực chiến năng lực kém một ít, cũng có phát triển tiềm lực, không biết nơi nào toát ra tới. Lãnh liệt duỗi tay đỡ một chút trên mặt mặt nạ nói. Lúc này Dạ Thương tiến vào hắc thiết phía sau cửa, duỗi tay liền rút ra phía sau lưng liệt không thương, tiếp theo tra xét phía trước. Tiểu không gian thế giới, Dạ Thương tra xét một chút, theo sau trên mặt tràn đầy kinh ngạc, một cái môn hộ bên trong chính là một cái không gian, này quá nghe rợn cả người, cũng gián tiếp thuyết minh thần ma thành bảo thực lực. Ở Dạ Thương tra xét thời điểm. Bốn cụ ngăm đen kim loại sinh mệnh bay tới, đem Dạ Thương vây quanh. Vây quanh sau liền ra tay công sát, kim loại sinh mệnh trong tay chiến đao chút nào không nương tay. Dạ Thương thân mình vọt tới trước, liệt không thương chịu đi ra ngoài. Tiếp theo chân phải một cái sơn đá, đối với cái thứ hai con rối công kích. Theo một tiếng nổ đùng, Dạ Thương chính diện con rối bị chịu phi, bị Dạ Thương một chân đá trúng con rối cũng đá đến ngăn không được lùi lại. Nương trường thương quanh quẩn lực lượng, Dạ Thương một cái hồi chịu, đón phía sau kim loại sinh mệnh rút đi. Theo bạo tiếng vang, cái này con rối bị đánh lui. Lúc này Dạ Thương thân mình tăng tốc, liệt không thương thi triển không gian toàn lòng sát, liền hướng tới cái này con rối giữa mày sát đi, cái này con rối thân mình nhanh chóng tối lui, mặt khác ba cái con rối xông lên đối với Dạ Thương công kích. Ra quyền, ra chân, đón đỡ ba cái kim loại sinh mệnh vây công, Dạ Thương tay phải liệt không thương nhanh chóng xuất kích, đối với mục tiêu con rối chém giết. Liên tục hai thương, đem mục tiêu con rối năng lượng chấn đến hỗn loạn sau. Dạ Thương thi triển nhanh chóng một thương. Có thời không ý chí thêm vào, Dạ Thương này một thương phảng phất xuyên qua không gian, trực tiếp ám sát tại mục tiêu con rối giữa mày. mới vừa đâm vào đi nửa thước, cái này con rối giữa mày xuất hiện thanh quang trực tiếp đem Dạ Thương đẩy lui. Ở Dạ Thương buồn bực khiếp sợ thời điểm, cái này con rối rời khỏi chiến đấu, hiển nhiên hắn đã bại. Dư lại ba cái đối Dạ Thương tới nói càng không khó khăn, tay trái huy quyền xuất trưởng, hai chân phi đá, ngăn cản hai cái con rối công kích, tay phải luân hồi thương bắt lấy một mục tiêu chính là bạo lực Dạ Thương, trực tiếp là nghiền áp thức công kích. Xem thực lực, thấy thế nào? Không cần ra át chủ bài, tốc độ cùng lực lượng thể hiện rồi một chút đã vượt qua. Lãnh Liệt mở miệng nói. Nạp Lan cũng là gật gật đầu, như vậy chiến đấu, căn bản nhìn không ra Dạ Thương cái gì đấy, Dạ Thương chính là ngăn cản quá nhiều. Tiếp theo bắt lấy một mục tiêu bạo lực công sát, liền không cần thi triển cái gì át chủ bài. Sau một lát, bốn cái con rối đều bất động, Dạ Thương quay đầu, nhìn về phía sau môn hộ, khảo hạch thông qua, vậy có thể đi ra ngoài. Nạp Lan cùng Lãnh Liệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người rời đi quan khán khu vực, đem khảo hạch không gian môn hộ mở ra. Hai vị tiền bối, vãn bối qua sao? Dạ Thương cánh tay run lên, Liệt Không Thương tiến vào bao đựng súng, sau đó mở miệng hỏi. Qua, chúng ta đến phòng nghỉ nội nói. Nạp Lan mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu đi theo tiến vào thành phố ngầm bảo một gian phòng nghỉ. Nạp Lan pha trà lúc sau, nói cho Dạ Thương, thần ma thành bảo đối hắn xét duyệt đã qua, hắn chỉ cần đã phát không tiết lộ về sau tiếp xúc đến thần ma thành bảo bí mật, chính là thần ma thành bảo chung một viên. Dạ Thương đứng dậy liền lấy thiên giới căn nguyên đã phát lời thề. Hoan nghênh ngươi, bổn tọa Nạp Lan, ngươi có thể xưng hô ta vì Nạp Lan trưởng lão, vị này chính là Lãnh Liệt trưởng lão. Chúng ta hai vị này mở mịt thành thần ma lâu đài cổ trưởng lão, đây là ngươi lệnh bài, đây là ngươi tiếp thu nhiệm vụ sử dụng truyền tin thủy tinh. Nạp Lan lấy ra một cái kim sắc cùng một cái lệnh bài hình thức thủy tinh. Từ từ, vẫn luôn không hỏi ngươi tên, ngươi cũng chưa nói, nhưng danh hiệu là cần phải có, ngươi yêu cầu cái gì danh hiệu? Lãnh Liệt nhìn Dạ Thương nói. Thương. Dạ Thương nói ra một chữ. Lãnh Liệt nhìn Dạ Thương, theo sau cầm kim sắc lệnh bài, ngón tay ở bên trên hoạt động, một cái thương tự xuất hiện ở bên trên. Xem chính bản chương thượng ca. Theo sau Nạp Lan lại giới thiệu một ít tình huống, có yêu cầu Dạ Thương chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thủy tinh lệnh bài liền sẽ tỏa sáng, Dạ Thương đi vào nơi này liền có thể. Mặt khác mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ có khen thưởng tích phân có thể đổi bất luận cái gì tài nguyên. Bất luận cái gì tài nguyên. Dạ Thương mắt sáng rực lên một chút. Đương nhiên, thì như nói danh nghe thiên hạ cửu chuyển huyền công. Tỷ như đế vương cấp vũ khí cùng áo giáp, đương nhiên cửu chuyển huyền công. Ngươi làm hàng tỷ năm nhiệm vụ tích phân cũng đổi không đến. Lãnh Liệt mở miệng nói. Tài nguyên không thấy được cao tầng thứ chính là tốt, thích hợp mới quan trọng. Dạ Thương mở miệng nói. Tiểu tử nói được có đạo lý, thủy tinh lệnh bài không cần đặt ở chữ vật pháp bảo nội, chỉ cần sáng, ngươi liền tới chúng ta nơi này, đây là thần ma thành bảo nội vật tư danh sách, cũng có quan hệ với tích phân đổi yêu cầu, ngươi cầm chơi. Lãnh Liệt ngó Dạ Thương liếc mắt một cái, ném cho Dạ Thương một cái rất dày quyển sách. Nhiệm vụ không phải chính mình tuyển. Dạ Thương thu quyển sách sau sửng sốt một chút. Không phải, là lâu đài nội phái phát, nhiệm vụ thích hợp ai liền chia ai. Nạp Lan mở miệng nói. Minh bạch. Dạ Thương chắp tay. Kêu hành, cứ như vậy. Nạp Lan mở miệng nói. Thích hợp nhiệm vụ ta tưởng nhiều tiếp một ít, mặt khác ta sẽ làm tốt nên làm hết thảy, thỉnh không cần điều tra ta cái gì. Dạ Thương đứng lên sau nói. Sẽ không, thần ma thành bảo không cần, để lộ bí mật tự nhiên có thế giới căn nguyên giải quyết người. Không để lộ bí mật dưới tình huống, thần ma thành bảo không làm sáp ngươi hết thảy, đây cũng là thần ma thành bảo đặc sắc chi nhất. Nạp Lan đối với Dạ Thương gật gật đầu. Hảo, ta yêu cầu nhiệm vụ. Lại lần nữa cường điệu một chút sau, Dạ Thương đứng lên. Có nhiệm vụ sẽ thông chi ngươi, mặt khác thần ma thành bảo sẽ tiêu diệt hết thảy điều tra chúng ta thành viên thân phận người. Đối thủ có thể giết chúng ta thần ma thành bảo thành viên, nhưng tuyệt đối sẽ không điều tra cùng ý đồ sốc lên thân phận, đó là tự chịu diệt vong. Nhưng chính ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình thân phận. Lãnh Liệt ném cho Dạ Thương một cái mặt nạ. Cảm tạ, mặt nạ ta chính mình có. Dạ Thương lấy ra chính mình thiên cực huyết thiếu khuyết chủ màu bạc mang theo ngọn lửa mặt nạ vây vây tay, tiếp theo rời đi phòng nghỉ, hôm nay nhiệm vụ đã viên mãn kết thúc. Dạ Thương mang lên mặt nạ sau, rời đi thần ma thành bảo, tới rồi khách điếm trụ hạ, hắn bản tôn hiện tại là nỗ lực tu luyện, phân thân phụ trách tài nguyên cùng một ít cùng ngoại giới giao lưu. Lãnh Liệt, ngươi như thế nào đối đãi cái này thương? Nạp Lan nhìn Lãnh Liệt hỏi. Nội tính rất sâu, không đến 200 tuổi thiên quân, vẫn là thực lực thiên quân, kia bốn cái con rối tình huống như thế nào chúng ta là biết đến. Lãnh Liệt mở miệng nói. Nói. Là cái ngày lành, ta yêu các ngươi, cảm ơn các ngươi vẫn luôn làm bạn. Mặt khác ngày hôm qua nói có chút người hiểu lầm, chưa nói thư muốn kết thúc, chỉ là quyển thứ 3 bắt đầu. Chương 1543, Luyện Diệt Trần Đan. Giải phong giả P càng gú tân ít nhanh nhất giờ thượng 7. Nạp Lan gật gật đầu, kia bốn cụ con rối là cái gì? Là thần ma thành bảo có công hơn thành viên, chết trận sau linh hồn bị dưới sự bảo vệ tới, sau đó ở con rối nội nhuận dưỡng, đến nhất định trình độ sau có thể trọng tố thân hình. Bởi vì như vậy, bọn họ chiến đấu ý thức, chiến đấu kỹ xảo đều là ở, con rối thân hình cường độ cũng cao, mặt khác công kích thân hình cũng sẽ không bị phán phụ. Linh hồn, dạ thương công kích chính là bọn họ linh hồn nơi khu vực. Nếu không phải chúng ta thần ma thành bảo đế sư bố trí bảo hộ linh hồn trận pháp uy lực đại, bọn họ bốn cái sẽ bị lần thứ hai diệt sát. Nạp Lan mở miệng nói, dựa vào tốc độ, lực lượng cùng thân hình cường độ liền hoàn thành đánh bại, chuẩn xác mà nói là đánh chết, này chiến đấu thực lực là không thể chê, nhưng chúng ta cũng cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Lãnh Liệt mở miệng nói, đây mới là chân chính thực lực thiên quân, tính cách cũng không tồi, nói thẳng không cố kỵ, không giống mặt khác tiến đến xin gia nhập người ngượng ngùng xoắn xít. Hắn người này một chính là một, liền yêu thích đều nói ra. Nhìn không tới Nạp Lan trưởng lão biểu tình, nhưng này trong giọng nói có sung sướng. Chuyện tốt, về sau đế vương cấp dưới nhiệm vụ, đối chúng ta tới nói không có chỗ khó. Lãnh Liệt mở miệng nói. Là như thế này, hắn tài liệu như thế nào giao đi lên. Quả thực thiếu đáng thương. Nạp Lan trưởng lao uống một ngụm trà nói. Liên ấn hắn viết cho chúng ta, 170 tuổi, thiên quân tu vi, chúng ta đánh giá liền viết nửa chén trà nhỏ thời gian thông qua khảo hạch, là thực lực thiên quân, tốc độ cùng lực lượng đỉnh cấp. Mặt khác bất tưởng. Lãnh Liệt mở miệng nói. Nạp Lan gật gật đầu. Bất quá hắn tính toán ở tính cách cùng yêu thích càng thêm một câu. Dạ Thương về tới khách điếm, tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình trụ khách điếm cũng không phải kế lâu dài, có bán ra tiểu biệt viện, có thể suy xét đi mua một đống, như vậy tu luyện cùng làm việc cũng phương tiện. Đi ở phía Miểu Hoàng Thành nội, một thân màu trắng quần áo Dạ Thương, nếu không phải phía sau lưng một cây trường thương tồn tại, đó chính là một cái văn nhược thư sinh, trên người khiêm tốn, tường hòa hơi thở thực đủng, bởi vì này cùng công đức ánh sáng có quan hệ. Ở phi chiến đấu thời khắc, tới gần Dạ Thương người, đều sẽ có như vậy cảm giác, đều có thể phóng rất nội tâm bực bội. Phiếu Miểu Hoàng Thành quá lớn, chiếm địa mặt có bao nhiêu đại Dạ Thương không hảo tính ra, cho dù là 10 cái luân hồi thành cũng vô pháp so sánh với. Vô số thời đại phát triển, khiến cho phiếu Miểu Hoàng Thành có khó có thể tưởng tượng phồn hoa cũng là bình thường. Đi rồi 2 cái canh giờ, ở một cái tiểu trên đường phố Dạ Thương phát hiện một cái bán ra sân. Do hỏi một chút, Dạ Thương thở dài sau, ra 7 vạn thánh linh thạch mua. Này giá cả sắc thật cao, nhưng cũng công đạo, đây là mở ảo thành, một cái đơn độc biệt viện đã rất khó đến, đây là nguyên lai chủ gia yêu cầu gom góp thánh linh thạch đi luyện chế đan dược, mới không có lựa chọn nào khác ra tay. Biệt viện giao tiếp, nói chuyện phiếm thời điểm, Dạ Thương phát hiện đối phương muốn luyện chế chính là một viên thay đổi thể chất diệt trần đan, chính là thanh trừ trong cơ thể tạp chất đan dược. Luyện chế diệt trần đan, muốn như vậy cao đại giới. Dạ Thương có chút buồn bực dò hỏi một câu. Đúng vậy, ta tìm kiếm tới rồi chủ liêu. Nhưng luyện đan thiên sư chào giá 5 vạn thánh linh thạch, ta tích tụ không đủ, chỉ có thể bán đi cái này biệt viện. Cái này biệt viện nguyên lai chủ nhân mở miệng nói. Ha ha, gặp mặt chính là có duyên, còn mua ngươi biệt viện, chủ liêu ngươi lấy tới, ta giúp ngươi luyện chế. Dạ Thương cười nói, thiên quân đại nhân là luyện đan sư. Cái này quân chủ tu vi nam tử có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đúng vậy, cho nên yên tâm đi. Luyện chế hỏng rồi ta bồi ngươi chính là. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn có thể minh bạch cái này nam tử tâm thái, nội tâm là có lo lắng, mà hắn chỉ là tưởng kết cái thiện duyên. Hảo, đa tạ thiên quân đại nhân. Cái này kêu nguyên chiếu nam tử mở miệng nói. Bắt được nguyên chiếu trong tay diệt trần đan chủ liêu, phụ liệu Dạ Thương giúp đỡ phối trí một chút, phụ liệu giá trị cũng là không có rất cao. Dùng 2 ngày thời gian, Dạ Thương luyện chế ra một lò diệt trần đan. Tới, cầm đi nhìn xem. Dạ Thương đem đan dược thu vào cái chai, theo sau ném cho nguyên chiếu. Mở ra đan dược cái chai nhìn một chút, nguyên chiếu cảm xúc có chút kích động, lời nói đều có chút không lưu loát, là cái này, chính là cái này đan dược. Hành, vậy thu. Dạ Thương vô vô tay, đem đan lô thu hồi tới. Dạ Thương luyện đan là có thể dùng Bát Long Đỉnh, bất quá Dạ Thương không muốn, bởi vì hắn đem Bát Long Đỉnh trở thành chiến đấu đồng bọn. Đại nhân là nói, này đó đều cho ta. Nguyên chiếu có chút không thể tin được nhìn Dạ Thương, bởi vì hắn chỉ cầu một viên. Ân, đều cho ngươi. Dư thừa bán ra sau, cũng có thể đổi lấy một ít tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ thiên quân đại nhân, ta muốn một nửa liền hảo. Nguyên chiếu lại lấy ra một cái đan dược cái chai, đem đan dược chia làm 2 phần, tiếp theo đem Dạ Thương giao cho hắn trang thánh linh thạch nhẫn chữ vật cùng một nửa đan dược cùng nhau đẩy cho Dạ Thương. Ngươi muốn một nửa, liền phải một nửa, cái này ngươi lấy ra tới làm cái gì, thu hồi tới. Dạ Thương cười, đem trang thánh linh thạch sơ nhẫn chữ vật lại ném cho Nguyên chiếu. hắn cảm thấy Nguyên Chiếu làm người cũng không tệ lắm, rất có nguyên tắc. Chính là này không quá thích hợp. Nguyên Chiếu mở miệng nói. Không có gì không thích hợp, gần nhất đâu. Nhà ta người sẽ không tới, ngươi nếu là không có thích hợp chỗ ở, có thể ở chỗ này trụ. Dạ Thương mở miệng nói. Cảm ơn Thiên Quân đại nhân, ta cùng bằng hữu có một cái tiểu tử quán, là có thể nghỉ ngơi. Nguyên Chiếu mở miệng nói, làm hắn cùng Dạ Thương ở cùng một chỗ, hắn có chút không thói quen. Nguyên Chiếu mang theo chính mình tùy thân vật phẩm đi rồi, Dạ Thương ở xuống dưới, hắn cảm thấy có thời gian muốn lộng cái hạ nhân, cái này khó khăn không lớn, phiếu miểu hoàng thành nội có nô lệ thị trường. Dạ Thương cầm thánh linh thạch đem chiếm địa không đến Tam Bình Phương biệt viện, bố trí một chút trận pháp, lúc này mới đến nô lệ thị trường mua một cái diện mạo so giá thanh tú nữ tử. Mua nô lệ, Dạ Thương đã biết cái gì kêu tiện nghi, này thế đạo, mạng người không đáng giá tiền nhất, một cái thánh vương cấp nữ nô lệ mới 5.000 thánh linh thạch. Về tới biệt viện sau, Dạ Thương nhìn về phía cái này kêu Lư Vân nữ tử. Đại môn bên trong mặt bên kia gian phòng là của ngươi, ta sẽ không qua đi. Ngươi muốn phụ trách chính là cái này biệt viện vệ sinh, mặt khác không cần phải xen vào, ta đối với ngươi cũng không có gì yêu cầu, làm tốt chính mình sự, nên tu luyện, thích hợp thời điểm ta cho ngươi tự do. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ đại nhân. Lư Vân chắp tay, bất quá ánh mắt vụng trộm ngắm Dạ Thương. Hầu gái hết thể đều là chủ nhân, linh hồn bị hạ cấm chế, sinh tử đều ở chủ nhân khống chế chung. Nói là tôi tớ, rất nhiều người mua nữ nô trở về làm cái gì, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Công đạo hảo, Dạ Thương rời đi biệt viện, tới rồi trên đường phố. Hắn muốn nhìn có thể hay không mua được một ít điển tịch, về luyện đan cùng luyện khí Dạ Thương cũng suy nghĩ nhiều giải một ít. Đừng nói Dạ Thương thật đúng là mua được luyện đan cùng luyện khí bức ký, bất quá là đại chúng mặt hàng, nhưng Dạ Thương vẫn là nghiêm túc nghiên đọc, sau đó cùng chính mình trưởng lẫn nhau đối ứng, như vậy mới có thể tiến bộ. Dạ Thương ở học tập trung, cũng chờ thần ma thành bảo nhiệm vụ chỉ thị. Ở không có phương pháp dưới tình huống, mua được điển tịch cùng tài nguyên đều là đại chúng mặt hàng, mà hoàn thành thần ma thành bảo nhiệm vụ sau, tích phân đổi lấy đều là thứ tốt. Chương 1544, bên đường hiện uy. Giải phong giả. Thần ma thành bảo đổi danh sách thượng tài nguyên không đếm được, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, bên trên cơ hồ liền có. Bên trên thậm chí có kim long tinh huyết, đó là có thể cường hóa tự thân huyết khí cùng huyết nhục cốt cách bảo bối, có ghi chú rõ là thần ma thành bảo đại hộ pháp cùng kim long tác chiến thời điểm, hai bên lưỡng bại câu thương, bất quá thần ma thành bảo đại hộ pháp cũng thu kim long tinh huyết. Cường hãn. Dạ Thương nội tâm không thể không hiện lên cường hãn hai chữ, kim long đó là thần thú nhất tộc mạnh mẽ nhất tồn tại. Thần ma thành bảo người dám đi chiến chính là có thực lực chứng minh, không nói chân chính thắng bại, bắt được tinh huyết là sự thật. Mặt khác Dạ Thương cũng cảm thấy này ghi lại hẳn là sẽ không có giả, rốt cuộc cao cấp tu luyện giả khinh thường đi bịa đặt cái gì, thắng thua đều có thể thừa nhận khởi. Kim long máu liền có thể giải quyết Vũ Linh Phi thân hình nội tà long độc viêm, chính là đại giới Dạ Thương biết phó không dậy nổi, kim long tinh huyết phía sau ghi rõ. Đổi tích phân yêu cầu là 600 vạn. Không có đã làm nhiệm vụ, Dạ Thương không biết tích phân được không kiếm. Nhưng 600 vạn tuyệt đối không dễ dàng nói, sẽ không còn ở nơi này bãi, ai đều biết tài nguyên dùng mới kêu tài nguyên. Dạ Thương đem ý tưởng ném ra, liền bắt đầu nghiên cứu luyện đan, hắn tài liệu rất nhiều, có thể nói trừ bỏ đế cấp tài liệu, bắt giai tài liệu cái gì cần có đều có. Nghiên cứu vài ngày sau, Dạ Thương đem thiên giới tu luyện giả sử dụng chủ lưu đan dược, nghiên cứu minh bạch, phụ trợ tu luyện chính là thực quân nguyên đan, càng vì bá đạo chính là đem quân vương tu vi tăng lên một bậc tu vi quân hoa đan. Danh như ý nghĩa là có thể khiến cho tu vi thăng hoa. Phụ trợ linh hồn tu luyện chính là bồi linh đan, hiệu quả cao chính là thiên linh đan, chủ lưu đan dược chính là này bốn loại, kỳ môn đan dược Dạ Thương cũng nhìn, đều khó không được hắn tài liệu, Dạ Thương từ nhẫn chữ vật nội tìm được rồi một ít, có thể luyện chế quân nguyên đan cùng bồi linh đan. Quân hoa đan tài liệu Dạ Thương không có, nhưng thật ra thiên linh đan tài liệu đủ luyện chế hai lò, chủ lưu linh căn thảo Dạ Thương là có. Dạ Thương tính toán đi ra ngoài lộng cái quan phô, kiếm lấy một ít tài nguyên, phân thân đang chờ đợi nhiệm vụ dưới tình huống, có thể làm sự tình vẫn là tương đối hữu hạn. Có ý tưởng, Dạ Thương tới rồi chợ đêm tạp hóa một cái phố, tìm người thuê một vị trí. Vị trí không lớn, trước sau thêm lên cũng chính là hơn 30 mét vuông bộ dáng, phía trước là quầy hàng, phía sau là một cái uống trà nghỉ ngơi địa phương, nhưng tiền thuê thực quý, một ngày chính là 2.000 thánh linh thạch. Làm. Tiền thuê quý, Dạ Thương cũng muốn làm. Dạ Thương tính toán tiếp tục tôi luyện chính mình luyện đan kỹ xảo, đem chính mình luyện đan kỹ năng tăng lên tới bát giai cực hạn, như vậy tu vi tăng lên tới đế vương cảnh, luyện chế đế vương đan liền nước chảy thành sông. Mang theo Lư Vân, Dạ Thương đem sạp thuê xuống dưới, cầm bút lông, Dạ Thương viết một cái bảng hiệu. Luyện chế đế cảnh dưới bất luận cái gì đan dược, tam phân tài liệu một phần thành phẩm, thất bại ấn giá trị gấp đôi bồi phó. Lư Vân đem cái này quải đến phía trước đi. Dạ Thương mở miệng nói. Đại nhân, này thích hợp sao? Đại nhân viết bất luận cái gì đan dược, nếu gặp được nan đề liền phải mệt, mặt khác như vậy chưa bài, dễ dàng làm người tới tìm việc. Lư Vân mở miệng nói. Không có gì, treo lên đi. Về sau không cần kêu ta đại nhân, tùy ý điểm, ta họ Đêm, kêu ta công tử là được. Dạ Thương đối với Lư Vân gật gật đầu, cũng không có thu hồi chiêu bài ý tưởng. Nay chợ đêm thực náo nhiệt, bán đan dược người rất nhiều, nếu không có một cái vang dội chiêu bài ai tìm ngươi. Đến nơi nói thất nghiệp, Dạ Thương có chính mình cân nhắc. Đây là cái gì thế đạo, người thích hướng được thì sống sót, muốn sinh hoạt đến hảo liền cần phải có năng lực, chính mình có năng lực còn muốn xem người khác sắc mặt, quyết định thi triển không thi triển, sau đó qua đến túng quân sao. Nay không phải Dạ Thương lý niệm, sinh hoạt là dựa vào năng lực. Nhìn đến Dạ Thương thái độ kiên quyết, Lư Vân trực tiếp đem chiêu bài treo lên, nàng chỉ là một cái người hầu, Dạ Thương nói như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm. Thẻ bài treo lên sau, tức khắc liền có người tới vây xem. Bởi vì Dạ Thương thẻ bài khẩu khí rất lớn, là bất luận cái gì đang ăn dược, phải biết rằng mặt khác quán chủ giống nhau đều là chủ đánh một loại hoặc là hai loại chính mình am hiểu đang ăn dược, nhưng Dạ Thương khét ngược, trực tiếp một cái toàn bao, hơn nữa luyện đan đại giới cũng là cực thấp, còn có thất bại bồi phó. Bình thường luyện đan sư tiếp nhiệm vụ, thất bại chính là thất bại, cùng lắm thì không kiếm ngươi, rất ít có chính mình đưa ra bồi thường. Vậy xem người chung, cũng có hai gã thiên quân, bọn họ cũng là làm đan dược sinh ý, lúc này hai người sắc mặt cũng không quá đẹp. Kêu các ngươi lão bản ra tới. Một cái lưu chữ dâu dê thiên quân mở miệng nói. Lư Vân gật gật đầu, nàng vừa muốn trở lại hậu đường, Dạ Thương ra tới. Có việc. Dạ Thương nhìn cái này thiên quân hỏi. Bổn tọa cây rừng thiên quân. Đạo hữu ngươi khẩu khí này cũng quá lớn, làm buôn bán sử dụng thủ đoạn có thể, nhưng không thể làm dối. Cây rừng thiên quân mở miệng nói. Khẩu khí lớn không lớn, là dùng thực lực nói chuyện, làm buôn bán tự nhiên muốn mời chào sinh ý, làm dối chưa nói tới, chẳng lẽ ta không quải chiêu bài, ngồi ở chỗ này uống gió Tây Bắc sao? Muốn luyện đan hạ đơn tử, không phải luyện đan, không bồi các ngươi. Công đạo một câu Dạ Thương liền trở về tới rồi phía sau, kỳ thật cũng chính là một cái tương đối tùy ý một chất gác mái. Trung gian một cái bình phong mà thôi. Tiểu thư, tên kia thực túng A. Ta cảm giác đây là tạp bãi. Hai cái đứng ở một cái đồ cổ quán biên, xem bên này khắc khẩu hai nữ tử, giữa một cái mở miệng nói. Cũng không thể nói như vậy, làm buôn bán tự nhiên có cạnh tranh, không mời chào sinh ý kia còn không bằng trở về uống trà ngủ, bất quá tiền để là phải có thực lực. An mặc một bộ màu trắng váy lụa, trong tay dẫn theo trường kiếm nữ tử mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi không phải muốn tìm người luyện chế thiên linh đan sao? Trực tiếp tìm hắn không phải được rồi. An mặc màu đỏ chiến y rìa, nhưng thái độ cung khiêm nữ tử mở miệng nói. Người ngốc ca. Thiên linh đan tài liệu nhiều khó được, nếu thất bại hắn bồi đến khởi. Bồi thánh linh thạch, ta thiếu thánh linh thạch. Bị gọi tiểu thư nữ tử mở miệng nói. Thiên linh đan, ta còn là bồi đến khởi, ngươi muốn ta bồi cái gì cứ việc nói. Dạ Thương từ hậu đường đi ra, này hai nữ tử nói chuyện thanh âm không nhỏ, hắn tự nhiên nghe thấy. Chủ động ôm khách. Dẫn theo trường kiếm nữ tử đi tới Dạ Thương sạp trước, lúc này vây xem người lui ra phía sau một chút khoảng cách. Dạ Thương đánh giá nữ tử liếc mắt một cái, hắn minh bạch nữ tử này có thân phận, bằng không người khác sẽ không lui về phía sau, thiên quân tu vi còn không có như vậy đại uy hiếp lực. Người sau lưng trường thương không tồi, thất bại, trường thương cho ta. Màu trắng nữ tử mở miệng nói. Thực khắc nghiệt. Ngươi muốn luyện chế thiên linh đan, ta luyện chế thất bại tự nhiên bồi ngươi gấp đôi tài liệu. Ta hiện tại không cần tài liệu liền dùng thành phẩm đan dược bồi ngươi, nơi này chính là thiên linh đan. Nếu tiểu thư cảm thấy không đủ, đây là bổ linh đan, so ngươi thiên linh đan giá trị cao, đây là diệt trần đan, ta thất bại ngươi nhậm tuyển gấp đôi. Dạ Thương lấy ra vài loại đan dược, năng lượng bọc đan dược trong người trước trôi nổi, theo sau cánh tay vung lên đem đan dược thu hồi. Lúc này bạch y nữ tử nhìn Dạ Thương ánh mắt nghiêm túc lên, bởi vì Dạ Thương lấy ra bất luận cái gì một loại đều là hy hữu đan dược, giá trị không thua kém thiên linh đan. Hảo, đây là tam phân tài liệu, trước tới một lò thiên linh đan. Nữ tử đem một cái nhẫn chữ vật vỗ vào quầy hàng trên bàn. Bê duy 1, bản 6, này 5 quy hắn đều là trộm uy L bản. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1545, có chút danh tiếng. Gơ tờ, giải phong giả. Lư Vân, ở chỗ này chăm sóc một chút, ta trước luyện chế đan dược. Dạ Thương cầm nhẫn chữ vật, đối cái này không có cấm chế nhẫn chữ vật nội tra xét một chút sau nói. Hắn muốn xác nhận tài liệu đúng hay không? Người muốn đi đâu? Sẽ không cầm tài liệu chạy. Bạch y nữ bên người thị nữ mở miệng hô một câu. Khi thế, khí chất quyết định thành tựu, có chút người linh hồn chỗ sâu trong tôn quý, người vô pháp hiểu. Nhìn cái này tỷ nữ liếc mắt một cái, Dạ Thương xoay người tiến vào hậu đường, lấy ra lò luyện đan liền bắt đầu luyện chế. Một cái bình phong ngăn không được người khác tra xét, nhưng Dạ Thương luyện chế đan dược thủ pháp cực nhanh, tra xét người cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào luyện chế. Thiên linh đan là bát giai cao cấp đan dược, luyện chế lên tương đối phiền toái, Dạ Thương mặc dù là luyện chế quá, cũng dùng tiếp cận một ngày thời gian mới luyện chế xong, nhìn thoáng qua sau, Dạ Thương vẫn là tương đối vừa lòng, bởi vì tỷ lệ đều không tồi. Thu lò luyện đan, Dạ Thương đem đan dược phân hai cái chai trang hảo, đem dư thừa tài liệu thu hồi tới, sau đó tới rồi trước đài, đem trang 6 viên thiên linh đan đan dược cái chai hướng tới trên bàn một phóng. Ngươi rõ ràng luyện chế hai bình. Bạch y nữ tử tỷ nữ mở miệng nói. Ngươi đừng nói lời nói, một phần đan dược 6 viên, ta giao cho các ngươi 6 viên xong việc, đến nỗi ta có thể luyện chế ra tới 60 viên, là ta vấn đề. Dạ Thương nhìn tỷ nữ hừ lạnh một tiếng, bởi vì đối phương rõ ràng có chút quá mức. A Yến không cần nói chuyện. Bạch y nữ tử ngăn cản muốn nói lời nói tỷ nữ, bởi vì một phần đan dược chỉ chính là 6 viên, ngăn lại tỷ nữ sau. Bạch y nữ tử mở ra đan dược cái chai, lấy ra tới một viên nhìn nhìn, theo sau mắt sáng rực lên một chút. Xem xong đan dược, bạch y nữ tử lại lần nữa lấy ra tài liệu. Nơi này có 6 phân thiên linh đan tài liệu, ta còn muốn luyện chế 2 phân. Dạ Thương đem tài liệu thu sau, trở lại hậu đường phao một hồ trà, giảm bớt một chút cảm xúc, tiếp theo lấy ra lò luyện đan tiếp tục luyện chế. Nguyên bản yêu cầu luyện chế 2 lò, nhưng Dạ Thương đệ nhất lò có 3 viên chữ hàng, hơn nữa mới luyện chế một lò ra 9 viên thành phẩm, vừa lúc 12 viên, trang hảo 2 bình Dạ Thương đem đan dược giao cho bạch y nữ tử. Đan dược tỷ lệ không tồi, bất quá 2 ngày thời gian mà thôi, ngươi liền kiếm lợi 7 phân thiên linh đan tài liệu. Bạch y nữ tử mở miệng nói. Hắn đây là cướp bóc. Bạch y nữ tử tỷ nữ mở miệng nói. Vị tiểu thư này ngươi có hại sao? Ngươi tìm người khác luyện chế tam phân đan dược, là cái gì đại giới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có hại. Bạch y nữ tử nhìn Dạ Thương gật gật đầu, có một số việc thật là vô pháp phủ nhận. Vậy đúng rồi, đây là minh mã giao dịch, ta không có lừa bất luận kẻ nào. Ta có thể quá hảo, là bởi vì ta có trả giá. Các ngươi có thể thấy chỉ là ta trước mắt thu hoạch, lại không phát hiện ta trả giá, còn muốn luyện chế đan dược sao, không luyện chế nói, không cần chậm trễ ta làm buôn bán. Dạ Thương nói xong xoay người liền hướng tới hậu đường đi, hắn không quá thích những người này thái độ. Lời nói mới rồi có chút lỗ mãng, xin lỗi, ngày mai sẽ lại đến tìm ngươi. Bạch y nữ tử đối với Dạ Thương bóng dáng nói. Tạm dừng một chút thân mình, Dạ Thương tiếp tục tới rồi hậu đường, sau đó đem thu thiên linh đan tài liệu sửa sang lại một chút. Mặt khác quán chủ cũng rời đi, tuy rằng có chút tức giận bất bình, nhưng lấy Dạ Thương không có cách nào. Bất quá có người trong lòng cũng tràn ngập ghen ghét, 7 phân thiên linh đan tài liệu giá trị quá cao, hơn nữa thực hy hữu. Trở lại hậu đường Dạ Thương, minh bạch vị kia bạch y tiểu thư có địa vị, người bình thường là tuyệt đối lấy không ra nhiều như vậy thiên linh đan tài liệu, bất quá hắn không nghĩ với ai có cái gì liên lụy. Bạch y nữ tử cùng thị nữ A Yến rời đi một khoảng cách sau, ngồi vào một chiếc phi hành bán bên trong xe. Tiểu thư, đan dược không thành vấn đề. A Yến mở miệng hỏi. Không có vấn đề, hơn nữa tỷ lệ rất cao, so Lâm Thiên Sư luyện chế tỷ lệ hảo, thậm chí nói cùng Liệt Dương Đế Sư luyện chế không sai biệt lắm. Bạch y nữ tử mở miệng nói. Thực sự có tốt như vậy. Không biết giá hỏa này là nơi nào nhảy ra tới. A Yến có chút kinh ngạc nói. Có chút lời nói ngươi không cần nói bậy. Hôm nay ngươi chọc nhân ra không mau, thậm chí ta có dự cảm, hắn lần sau khả năng sẽ không tiếp chúng ta sinh ý. Bạch y nữ tử mở miệng nói. Hắn dám. A Yến trừng mắt nhìn một chút đôi mắt. Nhân ra không có gì không dám. Bạch y nữ tử lắc đầu. Bạch y nữ tử là mờ ảo hoàng thành 7 phủ chi nhất Thương Lan phủ tiểu công chúa Khương Du, quyền thế là khá lớn, nhưng nàng biết Dạ Thương như vậy độc hành tu luyện giả không thấy được sẽ mua trướng. Dạ Thương bên này bắt đầu vội lên, vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu tiên bán ra đi, liền dễ làm, Dạ Thương nhanh chóng luyện chế thiên linh đan, chứng minh rồi thực lực, mặt khác thu phí dụng cũng là hợp lý. Mặt khác quán chủ luyện chế đan dược, yêu cầu luyện chế đan dược giả ra 2 phân tài liệu, đây là cơ bản tài liệu, mặt khác còn có phí dụng. Luyện chế chung, nếu thất bại, bọn họ không phụ bất luận cái gì trách nhiệm, nếu thành công, như vậy phải khác ra phí dụng, thiếu 3 lượng vạn thánh linh thạch, nhiều liền càng thêm thái quá, giống kia nguyên chiếu giống nhau, vì luyện chế đan dược liền phải táng ra bại sản. Dạ Thương sinh ý rực rỡ, làm mặt khác luyện đan sư quán chủ thực đỏ mắt, nhưng không có biện pháp, bởi vì Dạ Thương có thực lực này. Nhất vệ tân trương thượng giờ khóc bê thợ vong tám gì. Quấy rối. Dạ Thương tự thân tu vi là thiên quân, căn bản không sợ chiến, nếu bọn họ tìm việc dẫn phát chiến đấu, kết quả chính là bọn họ có hại. Thậm chí nói Dạ Thương chỉ cần kêu gọi, tuần tra đội tới bọn họ phải xui xẻo, bọn họ còn rõ ràng một chút, Dạ Thương làm đầu phân sinh ý nữ tử, là này một thế hệ quản lý giả Thương Lan phủ người, màu trắng váy lụa cổ tay áo có tiêu chí. Sinh ý hảo, Dạ Thương tự nhiên cao hứng, có đơn liên tiếp, kiếm lấy tài liệu, đây là nhanh nhất tích lũy tài nguyên phương thức. Theo đan dược luyện chế, Dạ Thương tại đây một thế hệ trở nên có chút danh tiếng, sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá luyện chế cao cấp đan dược yêu cầu thời gian tương đối trường, một ngày cũng là có thể tiếp một đơn, nhưng này một đơn sinh ý chính là mấy vạn thánh linh thạch giá trị, cực phẩm đan dược bản thân chính là dù ra giá cũng không có người bán. Khương Du trở lại Thương Lan phủ sau, tiến vào phủ chủ đại điện, trong đại điện ngồi một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử lưng hùm vai gấu, hai mắt sáng ngời có thần, ngồi ở ghế dựa thượng, không giận tự uy, hắn chính là này phiếu miểu hoàng thành bảy vị phủ chủ chi nhất Khương Thiên Hằng. Du Nhi, như thế nào tới gặp vi phụ, không chạy ra đi. Khương Thiên Hằng trên mặt xuất hiện ý cười. Đã trở lại, phụ thân đại nhân, nữ nhi không tính toán cầu Liệt Dương Đế sư luyện chế đan dược. Khương Du mở miệng nói. Làm sao vậy, ghét bỏ phụ thân không có nắm chặt giúp ngươi đi tìm người. Liệt Dương Đế sư gần nhất bế quan trung, vi phụ cũng liền không qua đi. Khương Thiên Hằng đứng lên nói. Không phải, chính là cảm thấy vì đan dược phẩm chất cao một chút, liền đi thiếu nhân gia nhân tình không đáng. Khương Du lắc đầu. Vậy làm bên trong phủ Lâm Thiên Sư giúp ngươi luyện chế, ở Thiên Sư cấp luyện đan sư trùng, hắn cũng coi như là thực không tồi. Khương Thiên Hằng cho chính mình đổ một ly trà thủy sau nói. Không phải như thế, phụ thân ta gặp một cái luyện đan sư, luyện đan tạo nghệ rất cao, ngài xem hắn luyện chế thiên linh đan. Khương Du tới rồi phụ thân bên cạnh người, đem thiên linh đan đan dược cái chai đem ra. Khương Thiên Hằng mở ra đan dược cái chai sau, lấy ra một viên nghiên cứu một chút, không tồi a. Nay tỷ lệ cùng năng lượng tinh thuần trình độ thực có thể. Hỏa hậu rất sâu, ngươi đi đâu tìm được luyện đan sư? Ven đường gặp phải. Khương Du mở miệng nói. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1546, hai nàng tranh chấp. Gợ tờ, giải phong giả. Ngươi vẫn là tiểu hài tử tính tình, ở nơi nào thỉnh người ngươi liền nói ra tới, có nhân tình vi phụ còn. Khương Thiên Hằng mở miệng nói. Hắn là cảm thấy nữ nhi nói khí lời nói đâu. Phụ thân, thật là ở ven đường gặp phải, hắn là đang tìm bảo phố bày quán, bởi vì chiêu bài khẩu khí rất lớn, cùng những người khác có điểm cọ sát, nữ nhi liền thử làm hắn luyện chế một chút, kết quả còn không có làm người thất vọng. Khương Du cười nói, nàng trong lòng cũng là thật cao hứng. Còn có chuyện như vậy, kia nhà kho có tài liệu, ngươi đi cầm, tìm hắn chính là, bất quá đại giới hẳn là không thấp. Không có việc gì, yêu cầu cái gì đại giới vi phụ giúp ngươi ra. Khương Thiên Hằng mở miệng nói, tên hôn đảng kia luyện đan đại giới là tam phân tài liệu một phần đan dược, bất quá hắn lợi nhuận rất lớn, nữ nhi cho hắn 9 phân tài liệu, hắn dùng 2 phân liền luyện chế ra tam phân đan dược, tương đương hắn kiếm lời 7 phân tài liệu. Dựa theo năng lực của hắn, 7 phân đan dược tài liệu có thể luyện chế ra tới mười mấy phân đan dược, kiếm lớn. Khương Du mở miệng nói, càng tân ý nhanh nhất thượng tê khốc, thợ võng. Đó là nhân gia bản lĩnh, chúng ta từ chính mình góc độ xuất phát. Tam phân tài liệu một phần đan dược bất quá phân. Khương Thiên Hằng mở miệng nói. Ân, cho nên có thể tìm hắn luyện chế đan dược, chúng ta liền không cần tìm Liệt Dương Đế Sư, còn thiếu nhân tình. Khương Du nói ra chính mình tới ý tứ. Khương Thiên Hằng gật gật đầu, hắn cũng không muốn thiếu ai tình. Dạ Thương mỗi ngày tiếp đơn tử luyện chế đan dược, tài liệu kiếm lấy rất nhiều. Ngươi sợ nổi danh, chỉ cần ngươi có thực lực, kia tự nhiên tán thành người liền tương đối nhiều. Dạ Thương nguyên bản muốn đem cũng không có gì sự mạn đà la kêu tới. Nhưng là giác có lẽ sẽ có tìm việc, vẫn là rất có nguy hiểm, liền từ bỏ. Một tháng sau, Dạ Thương đem thiên giới chủ lưu đan dược đều luyện chế một cái biến, đem chính mình luyện đan thuần thục độ tăng lên đồng thời, đem tài liệu tích lũy rất nhiều. Sự thật thắng với hung biện, Dạ Thương dùng luyện đan thực lực làm mặt khác quán chủ câm miệng. Không có người tìm tra không nói, Dạ Thương luyện chế ra kỳ môn đan dược, bọn họ luyện chế không được, cũng sẽ mở miệng thỉnh giáo. Đối với thái độ khiêm tốn người, Dạ Thương cũng là không cự tuyệt. Có thể trả lời cũng không keo kiệt. Hôm nay Dạ Thương mới vừa luyện chế hảo một lò đan dược, Khương Du tới. Ta muốn luyện chế thiên linh đan cùng quân hoa đan. Khương Du mở miệng nói. Thực xin lỗi, có chút mệt, hôm nay không tiếp đơn. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi làm chính là sinh ý, có sinh ý không tốt sao? Nghe xong Dạ Thương cự tuyệt, mặc dù là trong lòng có chút chuẩn bị, Khương Du cũng tương đối ngoài ý muốn. Từ ngày đó lời nói, ta có thể nghe ra, ngươi cảm thấy ta hắc. Tam phân tài liệu đổi một phần đan dược còn tính hắc, ta đây tình nguyện không làm buôn bán, còn không bằng bạch cho nhân gia luyện chế. Dạ Thương thu lò luyện đan, tính toán thu quán về nhà. Ta đây ngày mai lại đây. Khương Du cười cười, ngăn cản muốn nói lời nói A Yến, nàng biết nếu A Yến trong miệng toát ra tới cái gì không xôi thai nói, kia Dạ Thương là thật sẽ không lại tiếp nàng sinh ý. Về tới biệt viện sau, Dạ Thương một lần nữa viết một cái chiêu bài, thu mua cửu giai công pháp, cửu giai đan dược đan phương, cửu giai luyện khí thuật cùng cửu giai trận pháp đồ, sử dụng trở lên tài nguyên cầu đan giả ưu tiên. Dạ Thương không biết chính mình có thể hay không cầu mua đến thứ tốt, giống nhau đồ vật, hắn có thể không để dùng, có thể tham khảo, những người khác nhưng thật ra có thể nghiên cứu. Ngày hôm sau Dạ Thương tới rồi quầy hàng, liền đem tân thẻ bài treo lên. Nhìn đến cái này thẻ bài rất nhiều người ngây ngẩn cả người, Dạ Thương đây là cầu truyền thừa. Khương Du tới, nhìn đến cái này thẻ bài cũng kinh ngạc một chút, theo sau cân nhắc một hồi, ta nơi này có cửu giai luyện khí thuật, là đế vương khí luyện chế truyền thừa, ngươi có thể trả giá cái gì đại giới? Ngươi nghĩ muốn cái gì đại giới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Giúp ta luyện chế 50 phân đan dược. Khương Du mở miệng nói. Cũng không phải không được, ta muốn trước xem ngươi luyện khí thuật truyền thừa trình tự có đủ hay không, nếu có thể, như vậy chúng ta giao dịch, không thể ta sẽ không nghiên tu ngươi luyện đan thuật truyền thừa, yên tâm, quân tử một nặng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Hành. Khương Du lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương biết ngọc giản nội ký lục một ít truyền thừa tin tức đồ vật, so điển tịch cùng bút ký cao cấp rất nhiều. Linh hồn chi lực tra xét, tiếp nhận rồi rất nhiều tin tức, nghiên cứu một chút sau Dạ Thương gật gật đầu, không có đặc thù dưới tình huống, 3 ngày cho ngươi luyện chế một phần đan dược, 5 tháng nội giao dịch kết thúc. Vì cái gì 3 ngày mới một phần đan dược? Khương Du nhíu nhíu mi nói. Bởi vì ta phải làm sinh ý, không thể bởi vì ngươi một người khách nhân, sinh ý liền không làm. Dạ Thương nói ra giao dịch tình huống, tiếp theo cầm bút lông ở thẻ bài thượng lại tăng thêm làm Khương Du trợn mắt há hốc mồm tin tức. Hướng lấy đế cấp dưới vũ khí cùng phòng cụ luyện chế, chuẩn bị tam phân tài liệu, hoặc là ngang nhau đại giới tài nguyên. Ngươi vẫn là luyện khí thiên sư. Khương Du đầy mặt khiếp sợ, bởi vì tu luyện giả tưởng ở một phương hướng có thành tựu đều rất khó, Dạ Thương chứng minh rồi luyện đan năng lực, hiện tại lại bắt đầu chơi luyện khí. Tài liệu lấy tới. Ta hiện tại liền bắt đầu cho ngươi luyện chế. Dạ Thương mở miệng nói. Nơi này là thập phần quân hoa đan tài liệu. Khương Du lấy ra tới, một cái nhẫn chữ vật. Ngươi còn cần quân hoa đan. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Khương Du. Khương Du cũng là thiên quân, sử dụng thiên linh đan này thực bình thường, nhưng quân hoa đan là vô dụng. Cấp dưới chướng hộ vệ sử dụng. Khương Du mở miệng nói. Ta liền không cho ngươi tính thất bại suất, nơi này là 5 phân quân hoa đan, nửa tháng đừng tới tìm ta, nửa tháng sau tới bắt dư lại 5 phân. Dạ Thương đem mấy ngày này luyện chế ra tới quân hoa đan sửa sang lại 5 phân cho Khương Du. Thực đồ phá hoại, đây là Dạ Thương cấp Khương Du cảm giác, bởi vì Dạ Thương một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng. Du công chúa, cũng tới luyện chế đan dược sao? Lúc này một nam một nữ xuất hiện đang tìm bảo phố, tới rồi Dạ Thương quẩy hàng phía trước. Các ngươi hai cái đi vào ta Thương Lan phủ địa giới làm cái gì? Khương Du híp mắt nhìn người tới. Nghe nói này tầm bảo phố, có đỉnh cấp luyện đan thiên sư xuất hiện, cho nên lại đây nhìn xem. Nữ tử mở miệng nói. Cung Huyền Nguyệt, ngươi không phải là tính toán tới đào người. Khương Du trong mắt tràn ngập cảnh giác. Ha ha, Du công chúa chính là thông minh, bất quá nói đến quá khó nghe, không phải đào người, là chiêu hiền đại sĩ, tại hạ xem Nguyệt phủ Cung Huyền Nguyệt, mời thiền sư đến xem Nguyệt phủ làm khách. Cung Huyền Nguyệt đối với Dạ Thương chắp tay. Dạ Thương chắp tay đáp lễ, đa tạ coi trọng, bất quá ta như bây giờ thực hảo, nếu có cái gì luyện đan cùng luyện khí nhu cầu, đêm mỗ nguyện ý cống hiến sức lực. Dạ thiên sư khách khí, Dạ thiên sư nhân tài như vậy, lý nên được đến tôn trọng. Cung Huyền Nguyệt cười nói. Cung Huyền Nguyệt ngươi đủ rồi. Buồn cung đang cùng Dạ thiên sư nói sinh ý, ngươi quấy rối cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy nơi này là ngươi kiêu ngạo địa phương? Khương Du cánh tay vung lên một đạo năng lượng đánh tới phía chân trời, tiếp theo chính là tiếng xé gió, hai đội nhân mã nhanh chóng tới nơi này. Thật là chê cười, Khương Du hôm nay ngươi động thủ thử xem. Ta Cung Huyền Nguyệt sẽ tới thành chủ phủ thảo cách nói. Hỏi một chút này mở ảo thành là ngươi Khương gia vẫn là mở mị hoàng triều. Thấy Khương Du kêu tới chiến đấu nhân viên, Cung Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Cảm tạ V Tổng, cắt xác bán hạ, nhất độ quân hoa đối hôm trước trương giải phong. Cảm tạ 9857 lão ca, nhất độ quân hoa, đối ngày hôm qua trương giải phong. Trương 1547, cấp cái bậc thang. Hai vị không cần phải, ta sạp liền ở chỗ này, hai vị cái gì nhu cầu, nhưng tùy thời tới, tại hạ nhất định dốc hết sức lực đi hoàn thành. Dạ Thương mở miệng nói, hắn là đã nhìn ra trước mắt hai bên đều thực xấu hổ. Cung Huyền Nguyệt không dự đoán được Khương Du trực tiếp kêu người muốn chiến đấu lên nàng chỉ tới hai người, sẽ ở vào hạ phong, mặt mũi nhất định sẽ ném. Từ Khương Du góc độ đi xem, nếu Cung Huyền Nguyệt đem sự tình thọc đến thành chủ phủ, vậy tương đương cho hắn phụ thân treo chọc phiền toái. Nơi này không tồi, ngươi ở chỗ này, ta Khương Du che chở ngươi, ai tìm ngươi phiền toái thử xem. Khương Du nhìn Cung Huyền Nguyệt liếc mắt một cái mở miệng nói. Vị tiểu thư này cũng xin bất giận, các ngươi hẳn là nghĩ đến, ta có chính mình cách sống, thỉnh lý giải, không ngại nói, thỉnh bên trong uống trà. Dạ Thương đối với Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt chắp tay. Nhìn Cung Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, Khương Du đối với A Yến cùng mặt khác tuần tra đội thành viên huy một chút cánh tay, tiếp theo tiến vào hậu đường. Vị này cùng tiểu thư cũng thỉnh. Dạ Thương đối với Cung Huyền Nguyệt gật gật đầu. Tiến vào hậu đường, Dạ Thương thỉnh hai người ngồi xuống, tiếp theo phao một hồ trà, sự tình không phải cái gì đại sự, ngồi xuống tâm bình khí hòa ngồi xuống uống ly trà. Dạ Thiên Sư, bằng ngươi luyện đan trình độ, ngươi không cần tại đây phố phường nội hôn sinh hoạt đi. Cung Huyền Nguyệt nhìn Dạ Thương hỏi. Mỗi người lựa chọn bất đồng, ta thích vô câu vô thuốc sinh hoạt, gia nhập cái này tông môn hoặc là cái kia thế lực, không cần xem sắc mặt làm người sao. Vẫn là có điều cố kỵ, cho nên ta không suy xét. Dạ Thương cười nói, trong giọng nói cũng là lại một lần từ chối. Ta đan dược luyện chế về sau liền tìm ngươi, mặt khác sẽ giúp ta luyện chế thập phần đan dược, ta cho ngươi một cái cửa hàng. Khương Du mở miệng nói, nàng gặp qua người nhiều, minh bạch Dạ Thương như vậy tuổi còn trẻ, có như vậy luyện đan tạo nghệ rất khó đến, là nhân tài, không nghĩ bị Cung Huyền Nguyệt lôi đi. Ha ha, hảo. Nếu mọi người đều tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, cũng coi như là cấp ở dưới tử, về sau hai vị tiểu thư có cái gì yêu cầu luyện chế đan dược, tại hạ ưu tiên suy xét. Dạ Thương cấp hai người đổ hai ly trà. Uống lên trà lúc sau, Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt đều rời đi, không có tái khởi xung đột, Dạ Thương là tương đương cho hai người bọn nàng dưới bậc thang. Lúc này cây rừng Thiên Quân lại đây, mấy ngày nay hắn cùng Dạ Thương có một ít giao lưu, bắt đầu mâu thuẫn giải khai, còn xem như bằng hữu. Rốt cuộc bắt đầu xung đột, ở hai bên góc độ đi lên xem đều không có sai. Vệ ảm. Cây rừng huynh tới uống ly trà, cũng không tệ lắm. Dạ Thương cấp cây rừng đổ một ly trà. Cháu hỏi. Dạ Thiên Sư, kia hai nữ nhân địa vị rất lớn, tiếp xúc thời điểm phải cẩn thận điểm, lộng không hảo chính là đại phiền toái. Cây rừng Thiên Quân mở miệng nói. Theo sau cây rừng Thiên Quân liền cùng Dạ Thương nói Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt địa vị. Mở mịn hoàng triều thực lực mạnh mẽ, lãnh thổ quốc gia mở mang, tối cao người cầm quyền chính là Phiếu Miểu Chiến Hoàng, tiếp theo là trong thành trưởng lão, sau đó là mở mịn bảy phủ. Mở mịn bảy phủ thống trị mở mịn hoàng triều lãnh thổ quốc gia, một phân mà bảy. Là 7 cái khu vực người cầm quyền, đồng dạng ở Phiếu Miểu Hoàng thành nội, Phiếu Miểu Chiến Hoàng cũng phân biệt cho bọn họ quản lý khu vực. Thương Lan Phủ, Xem Nguyệt Phủ chính là trong đó hai phủ. Các nàng hai người mở miệng là có thể đem Thương Lan Phủ cùng Xem Nguyệt Phủ đặt ở trong miệng, nói vậy ở từng người thế lực chung, thân phận cùng địa vị đều không thấp. Dạ Thương mở miệng nói, nhất định, Thương Lan Phủ chủ họ Khương, khoảng thời gian trước tới nữ tử kêu Khương Du, Xem Nguyệt Phủ chủ họ Cung, sau lại nữ tử kêu Cung Huyền Nguyệt. Từ dòng họ đi lên phân tích, các nàng đều là thành viên trung tâm. Cây rừng Thiên Quân mở miệng nói. Ân, xem ra muốn ăn điểm an ổn cơm không dễ dàng, đa tạ cây rừng huynh nhắc nhở. Dạ Thương đối với cây rừng Thiên Quân chắp tay. Cây rừng Thiên Quân ngây người một hồi liền đi rồi, Dạ Thương ở luyện đan thượng chỉ điểm hắn, hắn nội tâm là cảm kích, có thể đề điểm Dạ Thương hai câu, hắn cảm thấy cũng coi như là tận một phần tâm. Công tử, nếu không chúng ta thu quán chạy đi. Công tử có luyện đan thuật nơi tay. Ở nơi nào đều có thể hỗn đều không tồi. Lư Vân trong lòng có chút lo lắng. Không sợ. Nên thế nào liền thế nào, ngươi pha trà hỏa hậu còn phải luyện, tâm ổn mới có thể phao ra có ý cảnh, có ý nhị trà. Dạ Thương nhìn Lư Vân nói. Thu quán, hôm nay không có việc gì, Dạ Thương liền tính toán trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tại đây điểm thượng, Dạ Thương cùng tầm bảo phố mặt khác quán chủ bất đồng, quân vương, thiên quân nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi, bọn họ đều là thời gian dài nơi này bày quán. Đối với điểm này, Lư Vân cũng hỏi qua, Dạ Thương có chính mình cái nhìn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đây là quy luật tự nhiên, như vậy sinh hoạt có trợ giúp nung đúc tâm tính, có trợ giúp giảm bớt ngày thường sinh hoạt mang đến áp lực. Lư Vân thực may mắn, Dạ Thương thực hiền hòa, nàng có cái gì vấn đề dò hỏi, Dạ Thương đều sẽ trả lời, cho nàng cũng đủ tôn trọng, qua đi nàng ở nô lệ thị trường thời điểm, tưởng cũng không dám tưởng. Trở lại biệt viện nội, Dạ Thương tự hỏi một chút. Cảm thấy có thể trước đem Khương Du luyện đan đơn tử trước làm, như vậy tùy thời có thể giao phó. Hạo Thiên Thần Tháp không ở bên người, nhưng Dạ Thương bên người vẫn là có thời gian gia tốc pháp bảo, chính là hắn vì không trung chi thành cái kia 5 lần không gian pháp bảo. Tiến vào không gian pháp bảo nội, Dạ Thương bắt đầu rồi gia tốc luyện chế, thời gian trôi qua, Dạ Thương ở thời gian gia tốc pháp bảo nội luyện chế 2 ngày nữa, luyện chế tam lò, cách 5 phân thiếu chút nữa. Bất quá không quan trọng, lại tăng ca một lần liền thu phục. Dạ Thương cùng Lư Vân tới rồi quầy hàng sau, tiếp tục tiếp đơn, lúc này là luyện đan cùng luyện khí cùng nhau tiếp, Dạ Thương đối chiếu Khương Du lấy tới luyện khí truyền thừa, cải thiện chính mình luyện khí thuật. Quân chủ khí Dạ Thương luyện chế xuống dưới, bình quân cũng chính là một ngày thời gian, hơn nữa đều có thể làm hộ khách vừa lòng. Dạ Thương sinh ý tốt đến không được, rất nhiều người tìm Dạ Thương luyện khí cùng luyện đan, nhưng Dạ Thương lo liệu không hết quá nhiều việc, một ngày chỉ tiếp một đơn đến hai đơn. Cây rừng thiên quân có đôi khi cũng tới hỗ trợ, hắn có thể luyện chế cao cấp đan dược, bất quá làm người bất đắc dĩ chính là, người khác không cần cây rừng thiên quân luyện chế, cho nên cây rừng thiên quân chỉ có thể đương trợ thủ. Tên hôn đàn này, kiếm được là buồn mãn bắt giật, nhưng hắn cũng không làm chuyện của chúng ta sự a. A Yến mở miệng nói, hắn sẽ không mất đi danh dự, chúng ta chờ xem, gia hỏa này cũng xác thật lợi hại. Khương Du uống một ngụm rượu nói, nàng cung A Yến liền ngồi ở Dạ Thương quầy hàng đối diện tiểu lầu nội. Lúc này ở xem Nguyệt Phủ khu vực một gian phủ đệ nội, một cái nam tử đem một phen trường kiếm đưa cho cung Huyền Nguyệt. Cung Huyền Nguyệt nhìn một chút sau, đưa cho bên người một cái lão giả. Kia thuộc hạ trước nhìn xem. Lão giả cầm trường kiếm liền bắt đầu tra xét, sau đó tinh tế cảm giác. Một lát sau lão giả đôi tay phủng trường kiếm giao cho cung Huyền Nguyệt. Này trường kiếm luyện chế thủ pháp thực đặc thù, có thời gian cùng không gian trận pháp ở bên trong, nhưng cùng chúng ta tầm thường luyện chế thủ pháp không giống nhau, thuộc hạ chưa thấy qua, nhưng có thể xác định chính là, này trường kiếm sẽ thêm vào rất mạnh tốc độ, đối không gian cùng thời gian đều sẽ có ảnh hưởng, phụ trách nói là khó được cực phẩm. Cực phẩm đan dược, cực phẩm quân chủ khí, người này vẫn là muốn tranh thủ, người tới tìm hiểu một chút hắn lai lịch. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói, chương 1548, ám sát nhiệm vụ. Hôm nay Dạ Thương đang ở luyện khí, ống tay áo chấn động lên. Túi đầu nhìn một chút, Dạ Thương biết là thần ma thành bảo lệnh bài chấn động. Nhanh chóng đem trong tay một phen chiến đao định hình, sau đó đình chỉ luyện chế. Vị này đạo huynh, ta có việc gấp xử lý, cho nên này chiến đao luyện chế trước đình chỉ. Đây là 5 vạn thánh linh thạch, trước đưa cho ngươi làm đảm bảo, ta sau khi trở về, lập tức đẩy nhanh tốc độ. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho chờ hộ khách. Không, không cần, ta tin Dạ Thiên Sư. Ta ở chỗ này chờ liền hảo. Cái này định chế vũ khí nam tử đẩy tay cự tuyệt, bởi vì Dạ Thương hiện tại danh dự phi thường hảo. Không, sự phải có cái quy củ cùng kết cấu, ngươi cầm, Lư Vân ngươi xem nơi này, ta không ở thời điểm, không tiếp đơn. Dạ Thương nói xong thân mình mấy cái lập lòe liền rời đi quán phô. Cái này làm cho ở đối diện tiểu lầu uống rượu Khương Du thực kinh ngạc, trong khoảng thời gian này Dạ Thương vẫn luôn thực ổn định, sinh hoạt chính là hai điểm một đường, nhưng hiện tại biểu hiện thật sự cấp. Không chỉ là Khương Du, cung Huyền Nguyệt mang theo hộ đã trở lại, vẫn là lần trước cái kia hộ vệ, thấy Dạ Thương rời đi bóng dáng, nàng cũng thực kinh ngạc. Theo sau, cung Huyền Nguyệt đối với bên người nam tử thấp giọng công đạo một câu. Là, công chúa yên tâm. Bạch y nam tử gật gật đầu, thay đổi một phương hướng liền rời đi. Cung Huyền Nguyệt đối chính mình thuộc hạ thực yên tâm, đó là xem Nguyệt Phủ ngày đầu tiên quân, có vô số diệt sát thiên quân chiến kỹ, danh hiệu quỷ hầu. Dạ Thương nhanh hơn tốc độ, ở trên đường phố qua lại xuyên qua. Đồng thời linh hồn chi lực tăng lớn tra xét, hắn chính là lo lắng có người theo dõi. Cách thần ma thành bảo có đoạn khoảng cách thời điểm, Dạ Thương phát hiện quỷ hầu. Nhữ nhữ mi sau, Dạ Thương thân mình cắt dùng một cái đường cong, quay đầu phi hành, hướng tới quỷ hầu bay đi. Quỷ hầu sửng sốt một chút, cũng không có tránh né, hắn biết chính mình bị Dạ Thương phát hiện, lại tránh né cũng không có ý nghĩa. Ta biết ngươi là xem Nguyệt Phủ người, nói cho các ngươi tiểu thư không cần điều tra ta, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhìn quỷ hầu liếc mắt một cái, Dạ Thương lại lần nữa lắc mình rời đi. Quỷ hậu không có tiếp tục đi theo, đã bị phát hiện, lại lì lợm la liếm liền không có ý nghĩa. Lại lần nữa tra xét một chút, xác nhận không có người theo dõi sau, Dạ Thương tiến vào thần ma thành bảo. Dạ Thương mới vừa tiến vào thần ma thành bảo, Nạp Lan trưởng lão liền xuất hiện, đem Dạ Thương mang vào thần ma thành bảo bên trong. Xem chính ca bản chương ca tiết thượng. Trưởng lão, cái gì nhiệm vụ? Ngồi xuống lúc sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Ám sát nhiệm vụ, giết một người. Nạp Lan trưởng lão khai sau nói, ám sát nhiệm vụ. Không thể tưởng được lần đầu tiên, chính là như vậy sát thủ nhiệm vụ, đối phương Đức Hạnh có mệt sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, thần ma thành bảo nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, có thể tiếp cũng có thể không tiếp, nhưng cự tuyệt 3 lần sau, liền sẽ bị xóa tên, bởi vì thần ma thành bảo sẽ cho rằng ngươi không thích hợp ở thần ma thành bảo phát triển. Có, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù là Đức Hạnh không mệt lại như thế nào, người khác muốn giết hắn, vậy giết hắn lý do. Vẫn là chính hắn làm người xảy ra vấn đề, sinh ra phải bị giết nhân quả, chúng ta chỉ là chấp hành giả. Lãnh Liệt sau khi xuất hiện mở miệng nói. Đức Hạnh có mệt, ta đây tiếp, nhiệm vụ mục tiêu cùng chi tiết. Dạ Thương mở miệng nói. Mở mịt thành bảy phủ chi nhất ám ảnh phủ thiếu phủ chủ La Phi, hắn hiện tại đã rời đi mở ảo thành, đi trước thuộc địa ma ảnh thành, hắn tự thân là thực lực thiên quân, còn có hai cái thiên quân hộ vệ, nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày. Nạp Lan trưởng lão đem một thủy tinh cầu đưa cho Dạ Thương, còn có một chương nhiệm vụ đơn tử. "Hảo, ta lập tức xuất phát." Dạ Thương thu thủy tinh cầu cùng nhiệm vụ đơn tử, đứng dậy. "Đem thân phận của ngươi thẻ bài cùng truyền tin lệnh bài lưu lại, chấp hành nhiệm vụ trong lúc ngươi cùng thần ma thành bảo không có bất luận cái gì quan hệ, nếu thất bại đó là chuyện của ngươi, yêu cầu chính mình giải quyết tốt hậu quả, không cần nghĩ thần ma thành bảo vì ngươi làm cái gì, để lộ bí mật hậu quả ngươi cũng biết." Lãnh Liệt nhìn Dạ Thương nói. "Này đó ta minh bạch." Dạ Thương đem chính mình kim sắc lệnh bài cùng thủy tinh lệnh bài toàn bộ lưu lại, tiếp theo liền rời đi thần ma thành bảo. Tới rồi truyền tống trận, Dạ Thương bắt đầu hướng tới ma ảnh thành truyền tống. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, Dạ Thương vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì hắn cần thiết muốn thành công, nếu thất bại, như vậy phải rời khỏi thần ma thành bảo, kia thần ma thành bảo cao cấp tài nguyên liền cùng hắn không quan hệ. Tới rồi ma ảnh thành sau, Dạ Thương hướng tới thành chủ phủ phương hướng chạy đến, hắn biết thân là ám ảnh phủ thiếu phủ chủ. Đó là ám ảnh phủ tuyệt đối cao tầng, tới rồi thuộc địa, nhất định có thuộc hạ tiếp đãi. Đi ở bên trong thành Dạ Thương tra xét tình huống, hắn phải tiến hành đánh chết, kia muốn suy xét lui lại, muốn suy xét có hay không đế cảnh tu luyện giả tồn tại. Nếu có như vậy liền phải chờ một chút, ở đế cảnh tu luyện giả trước mặt chơi ám sát, đó chính là tử lộ một cái, không nói đến có chết hay không, nhiệm vụ là rất khó hoàn thành. Ma ảnh thành cùng bóng xanh thành quy mô không sai biệt lắm, Dạ Thương tới rồi thành chủ phủ phụ cận. Vẫn luôn không có phát hiện tới rồi đế cảnh tu luyện giả hơi thở, bất quá tra xét tới rồi La Phi. Ở thủy tinh cầu nội có La Phi hình ảnh cùng khí tức, Dạ Thương thực dễ dàng liền xác nhận. Vì bảo đảm an toàn, Dạ Thương lại ở thành chủ phủ khu vực hảo hảo tra xét một chút, xác định sẽ không có đế cảnh tu luyện giả can thiệp chiến đấu, lúc này mới quyết định trực tiếp xuống tay. Không có đế cảnh tu luyện giả quấy nhiễu, Dạ Thương không e ngại bất luận cái gì chiến đấu. Ở một cái góc không người, Dạ Thương mang lên mặt nạ, tiếp theo cánh tay vung lên, Liệt Không Thương thi triển hư vô cực điểm sát, đem không gian đâm ra một cái rất nhỏ lỗ thủng, chỉ có đầu ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Dạ Thương thân mình chợt lóe tiến vào Long đỉnh, sau đó ở lỗ thủng khép lại trước, tiến vào không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu thập phần mãnh liệt, cơ hồ đi theo Dạ Thương đi khôn hạ giới thời điểm gặp được tinh vực loạn lưu trình tự không sai biệt lắm, đế cảnh tu luyện giả dưới rất khó dừng chân. Dạ Thương Long đỉnh hộ thể, thi triển công đức bất diệt thân, tiếp theo thời không ý chí thêm vào trong người. Theo không gian thay phiên nội hướng tới thành chủ phủ tiếp cận. Thời gian chỉ có 3 ngày, mà 3 ngày đối cao cấp tu luyện giả cái gì đều không phải, cho nên Dạ Thương cần thiết nắm chặt, không có thời gian ngồi canh cùng tiêu hao, nắm lấy cơ hội, tiến hành một kích phải giết. Ở không gian loạn lưu nội xuyên qua, Dạ Thương tới rồi thành chủ phủ nội, lúc này thành chủ phủ nội quỳ một loạt người, mỗi người trên cổ đều giá một cây đao. Huyền thiết khu mỏ ở trong tối ảnh phủ khu vực, chính là ám ảnh phủ. Trên mặt mang theo âm trầm chi sắc La Phi mở miệng nói. Nhưng đó là chúng ta thiết kiếm môn sân môn, vô số thời đại đều là như thế. Một cái lao giả mở miệng nói. Vô nghĩa còn rất nhiều, các ngươi có vô nghĩa tư cách sao? Một câu, rời cút đi các ngươi có thể sống, nếu không chết. La Phi đứng lên nói. Ha ha, cậu thả tồn tại không bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng ta thiết đường nói một câu, ngươi La Phi nhất định sẽ xui xẻo. Bị ấn một cái lao giả mở miệng nói. Ân. Chẳng lẽ lần này ám sát nhiệm vụ cùng thiết kiếm môn có quan hệ? Dạ Thương có suy đoán, bất quá này đó cùng hắn ám sát không quan hệ. Liệt Không Thương một cái hư vô cực điểm sát, đem không gian đâm ra một cái lỗ nhỏ, Dạ Thương thân mình tiến vào Long đỉnh, khống chế Long đỉnh xuyên qua không gian hàng rào, tiếp theo lại lần nữa xuất hiện, sau đó ra tay đại địa luân hồi trảm. Nói, đệ tứ càng cho tới hôm nay đổi mới xong. Chương 1549, chấp hành hoàn mỹ. Ký hiệu Nam. Lần này không phải luận bàn, Dạ Thương muốn chính là đánh chết, cho nên ra tay không có bất luận cái gì thử. Đại đế luân hồi chạm phát ra đồng thời, Dạ Thương không gian nước hướng tới mặt khác phương hướng thiết qua đi, ngăn cản mặt khác hai gã thiên quân cứu viện, theo sau diệt hồn chạm cũng phát ra, hướng tới La Phi chém giết. Nhô lên cao gian chấn động thời điểm, La Phi liền có phát hiện, bất quá ở này rút kiếm muốn chiến đấu thời điểm, đại đế luân hồi chạm sinh ra vầng sáng liền đem hắn bao phủ, diệt hồn chạm trăng non nhận cũng xoay tròn hướng tới hắn thần hải cát. Đã chịu đại đế luân hồi chạm đối linh hồn cùng thời không ảnh hưởng, La Phi vẫn duy trì rút kiếm tư thế bất động, bất quá phần đầu thần hải toát ra thanh quang, thân là ám ảnh phủ thiếu phủ chủ, sao có thể không có linh hồn phòng ngự bảo vật. Ở diệt hồn chạm nguyệt nha nhận xoay tròn cắt thời điểm, Dạ Thương thân mình tiếp cận La Phi trước người, Liệt Không Thương huy động trực tiếp chính là hư vô cực điểm sát. Lúc này hai cái thiên quân cũng đột phá Dạ Thương không gian nứt phong tỏa, hướng tới Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương thân mình chấn động, tan ảnh thân thi triển mấy cái thân ảnh lập lòe, hướng tới hai cái thiên quân phát sát. Tàn ảnh thân không có công kích năng lực, nhưng ẩn chứa năng lượng không giả, cho nên này hai cái thiên quân huy kiếm đón đỡ chiến đấu. Dạ thương tốt chính là cái này hiệu quả, muốn chính là tranh thủ phân thân tiếp tục chém giết La Phi cơ hội. Liệt không thương tiếp cận La Phi thân hình, mũi thương buộc phát ra mãnh liệt màu tím vầng sáng, trực tiếp từ La Phi đan điền sát nhập, sau đó bùng nổ, đem La Phi đan điền khu vực mai một. Lúc này La Phi thanh tỉnh, khá vậy giải quyết không được bất luận vấn đề gì, bởi vì thân hình nội đã không có năng lượng. Dạ thương liệt không thương lại một cái rơi, đem La Phi phần đầu chém giết thành hai nửa, tiếp theo thuận thế đem La Phi thần hải nội rơi xuống một cái màu xanh lá ngọc hoàn cùng trên tay nhẫn chữ vật cập vũ khí một trọn thu, sau đó thuận thế hướng tới thành chủ phủ bên ngoài phi hành. Này hết thể phát sinh ở trong phút chốc, quá nhanh, thành chủ phủ nội trừ bỏ hai cái thiên quân cấp hộ vệ, những người khác đều không thấy rõ là chuyện như thế nào. Lúc này nhìn La Phi rách nát thân hình rơi xuống đất, đại gia lại mê mang cũng biết là chuyện như thế nào, đều hướng tới dạ thương đuổi theo, cũng không ai nhìn thiết kiếm môn người. Người là người nào? Truy kích thiên quân mở miệng hô một tiếng. Thương. Dạ thương hộc ra một chữ. Ra khỏi thành chủ phủ, dạ thương liệt không thương lại lần nữa đâm ra, vẫn là hư vô cực điểm sát. Đem không gian đâm thủng, thân mình tiến vào bắt long đỉnh, tiếp theo lô thủng liền biến mất ở truy kích người trong mắt. Ở không gian loạn lưu nội phi hành, áp lực rất lớn, những người khác truy không tiến vào, bởi vì muốn phá vỡ không gian hàng rào rất khó, tiến vào không gian loạn lưu cũng rất khó sinh tồn. An toàn. Tiến vào không gian loạn lưu dạ thương biết chính mình an toàn. Ở không gian loạn lưu nội ra khỏi thành sau, dạ thương thay đổi một cái trang phục, tiếp theo lại lần nữa về tới hỗn loạn bất kham bên trong thành, sau đó ngồi truyền tống trận rời đi. Về tới phiếu miểu hoàng thành, dạ thương tới rồi thần ma thành bảo. Dạ thương đã đến, mang mặt nạ Nạp Lan trưởng lão, đem đồng dạng còn mang mặt nạ dạ thương mang vào thành phố ngầm bảo. Ta đánh chết mục tiêu ở ma ảnh thành thân thể, nhưng không xác định là bản tôn vẫn là phân thân, không biết nhiệm vụ này như thế nào tính. Tiến vào Nạp Lan trưởng lão phòng khách sau, dạ thương mở miệng nói. Đó là bản tôn, điểm này tin tức chuẩn xác, mặc dù không phải bản tôn, kia cũng là tin tức vấn đề, cùng ngươi chấp hành nhiệm vụ không quan hệ. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, mục tiêu đầu bị ta chẳng thoái, chứng cứ chỉ có hắn vũ khí cùng nhận chữ vật. Dạ thương mở miệng nói, hắn lấy ra La Phi nhẫn chữ vật cùng vũ khí, nhưng không có giao ra đi ý tứ, bởi vì đó là hắn chiến lợi phẩm. Tin tức đã truyền quay lại tới, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền hoàn thành cái này khó khăn khá lớn nhiệm vụ, thực không tồi, nhiệm vụ này có 2.000 tích phân. Nạp Lan trưởng lão đem dạ thương thân phận lệnh bài cùng truyền tin thủy tinh lệnh bài đều cho dạ thương. Hảo! Nếu có thích hợp nhiệm vụ, hai vị trưởng lão liền cho ta biết. Dạ thương đứng lên sau nói. Ngươi hơi chút chờ hạ, ngươi mặt nạ chế tạo hỏa hậu không đủ, bổn tọa giúp ngươi luyện chế một chút, về sau mặc kệ là ai, muốn tra xét người mặt nạ hạ chân dung đều làm không được. Lãnh liệt mở miệng nói, cái này ta luyện chế qua, không dám phiền toái trưởng lão. Dạ thương mở miệng nói, hắn lần trước quyết định sử dụng cái này mặt nạ, liền bất thời giờ luyện chế một chút, khắc họa có thể ngăn cách tra xét trận pháp. Ngăn trở quân chủ, ngăn trở thiên quân, có thể chống đỡ được đế cảnh tu luyện giả. Lấy tới. Lãnh liệt đối với dạ thương cánh tay duỗi ra. Dạ thương tháo xuống mặt nạ, xấu hổ cười cười, đem mặt nạ cho lãnh liệt. Mang mặt nạ có uy hiếp lực, bắt lấy mặt nạ cũng là vai hùng xoáy khí, thực hảo. Nạp Lan trưởng lão cười nói, dạ thương nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hắn thật cao hứng, bởi vì đây là dạ thương cái thứ nhất nhiệm vụ, cũng là một cái kiểm tra đo lường. Lãnh liệt cầm mặt nạ đi rồi, Nạp Lan bắt lấy mặt nạ hạ là một trương mảnh khảnh, nhưng không mất uy nghiêm gương mặt. Dạ thương lấy ra trà cụ phao một hồ địch tâm trà, cùng Nạp Lan trưởng lão tùy ý trò chuyện thiên. Trà đạo có thể thể hiện một người tâm cảnh, người tâm cảnh thực trầm ổn, một chút nóng nảy đều không có, tu vi là ngoại tại, tu dưỡng là nội tâm. Nạp Lan trưởng lão uống một ngụm trà nói. Trưởng lão quá khen. Dạ thương mở miệng nói. Ha ha. Bổn tọa sống bó lớn tuổi, chuyện gì người nào đều gặp qua, ngươi hỏi mục tiêu đức hạnh có hay không mệt, bổn tọa là có thể hiểu biết ngươi kiên trì, vì cái gì như vậy. Thế đạo không cổ, thực lực chính là đạo lý, này ngươi hẳn là minh bạch. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Dạ thương do dự, không biết như thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình, có chút lời nói không biết nói như thế nào. Có cái gì ý tưởng, có gì cứ nói, bổn tọa cũng chịu lời thề ước thúc, sẽ không tiết lộ thành viên tin tức. Mặt khác bổn tọa cảm thấy ngươi nên có chính xác tư tưởng cùng chính xác phát triển lộ, đi đường vòng sẽ chậm trễ thời gian. Nạp Lan trưởng lão nhìn dạ thương nói. Đa tạ trưởng lão, kỳ thật là cái dạng này. Ta xuất đạo sau, không làm trái lương tâm việc, theo con đường này, ta may mắn thành tựu công đức chi thân, hiện tại cũng là có chút thành tựu. Dạ thương mở miệng nói. công đức chi thân. Có công đức ánh sáng sao? Thả ra nhìn xem. Nạp Lan trưởng lão có chút tò mò nói. Dạ Thương đứng lên liền thúc giục công đức bất diệt thân, hắn tin Nạp Lan trưởng lão, cũng tin thần ma thành bảo quý củ. Đây là có chút thành tựu. Là công đức đại thánh đi. Nhìn thấy Dạ Thương thân hình mang theo mãnh liệt công đức ánh sáng, Nạp Lan trưởng lão đứng dậy, biểu tình có chút kích động. Ân, không dám dâu dếm trưởng lão, là cái dạng này, cho nên ở tiếp nhiệm vụ thượng ta còn là có chút băn khoăn. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này cầm Dạ Thương mặt nạ lãnh liệt cũng xuất hiện ở phòng nghỉ, đồng thời thân mình cũng ngơ ngẩn. Ngồi xuống nói, chúng ta ngồi xuống nói. Nạp Lan trưởng lão đối với Dạ Thương xua xua tay. Tuy rằng ta muốn nhiệm vụ tích phân, nhưng vẫn là cảm thấy nam nhân phải có việc làm cùng có việc không nên làm hảo, thỉnh hai vị trưởng lão thông cảm. Dạ Thương đối với Nạp Lan trưởng lão cùng lãnh liệt chắp tay. Nạp Lan trưởng lão cùng lãnh liệt trưởng lão hai người đối diện. Chương 1550, quấy nhiễu thiên cơ. Đây là chuyện tốt, ngươi băn khoăn, kỳ thật có thể cùng chúng ta nói, tu luyện giả muốn tôn trọng thiên đạo, chúng ta chỉ biết duy trì, sẽ không hủy hoại ngươi. Nhìn lãnh liệt một thời gian sau, Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Đa tạ trưởng lão thông cảm, ta không sợ nhiệm vụ khó, chỉ cần là không vi phạm bản tâm liền hảo. Dạ Thương gật gật đầu. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta chọn nhiệm vụ thời điểm, sẽ đối với ngươi tình huống tiến hành châm trước suy xét. Kỳ thật này thiên hạ tu luyện giả, lại có cái nào không phải ở cá lớn nuốt cá bé lộ chung đua lại đây, cái nào không phải đẩy tay huyết tinh, ngươi nên sát liền sát. Nói nữa, mặc kệ là ai bị người hạ nhiệm vụ, đây là nhân quả. Lãnh liệt đem Dạ Thương mặt nạ đưa cho Dạ Thương. Đa tạ trưởng lão, tại hạ cũng là luyện khí sư, trưởng lão tốc độ này cũng quá nhanh một ít. Dạ Thương tiếp nhận mặt nạ sau mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết có thời gian gia tốc pháp bảo? Lãnh liệt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ách bị lãnh liệt đổ một câu, Dạ Thương không biết nói cái gì hảo. Ha ha, lãnh trưởng lão chính là cái này tính tình, ngươi cũng không cần để ý, vậy ngươi liền về đi. Có thích hợp nhiệm vụ chúng ta thông chi ngươi. Nạp Lan trưởng lão đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương đứng lên. Cấp hai vị trưởng lão để lại một bao trà, tiếp theo rời đi. Về tới quầy hàng sau, Dạ Thương cùng cây rừng thiên quân chào hỏi, đối với cái kia chờ hộ khách cười cười, sau đó tiếp tục luyện chế vũ khí, không ai biết Dạ Thương chỉ là đi ra ngoài không đến nửa ngày thời gian, đã diệt sát mở mịt hoàng triều bảy phủ chi nhất thiếu phủ chủ. Lúc này ở thần ma thành bảo nội, Nạp Lan trưởng lão cùng lãnh liệt uống trà. Cái gì cảm giác? Nạp Lan trưởng lão mở miệng. Đây là một cái bảo. Lãnh liệt mở miệng nói. Công đức chi thân khó được, có thể tu luyện đến công đức đại thánh liền càng thêm ghê gớm, này ở thiên giới vô pháp đạt tới, hắn xuất thân hẳn là nào đó biên giới. Dung chính hắn nói là một cái dân bản xứ. Nhưng dân bản xứ làm sao vậy? Không muốn gia nhập thế lực khác, không muốn xem người sắc mặt cùng khuất cư nhân hạ, đây là linh hồn chỗ sâu trong cao quý. Nạp Lan mở miệng nói, cảm xúc có điểm tiểu kích động. Đăng báo đi. Công đức đại thánh xác thật ghê gớm, nhiệm vụ chấp hành đến cũng hoàn mỹ. Ám ảnh phủ thiếu phủ chủ là thực lực thiên quân, còn mang theo thiên quân hộ vệ, nhưng thương ra tay là một kích phải giết, còn có thể an toàn rút đi, đây là thực lực. Lãnh liệt lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối Dạ Thương cũng là thực thưởng thức. Ám ảnh phủ ám ảnh trong đại điện, chủ vị ngồi một cái ăn mặc áo đen nam tử, lúc này nam tử vẻ mặt tâm trầm, hắn bên người đứng một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, Dạ Thương thấy nhất định nhận thức, chính là bị hắn đánh chết La Phi. Lúc này một cái nam tử bị mang vào đại điện. Bói toán một chút. Rốt cuộc là người nào hạ tay, bổn tọa sẽ đem hắn chụp tới, làm hắn sống không bằng chết. Ngồi ở chủ vị nam tử lạnh giọng nói. Tiến vào đại điện nam tử lấy ra đệm hương bổ ngồi xuống sau liền bắt đầu bói toán. Tiếp theo từ Dạ Thương xuất hiện ở ma ảnh thành thành chủ phủ sau từng màn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dạ Thương rời đi trở lại mơ ảo thành hết thệ cũng đều là danh mạch, bất quá ngay sau đó hình ảnh bắt đầu mơ hồ, sau đó trực tiếp hỏng mất, bói toán nam tử hộc ra một ngụm máu tươi. Đi xuống đi. Ngồi ở chủ vị áo đen, nam tử vây vây tay mở miệng nói. A Vĩnh sáu lâu một miễn. Phí bờ xem tiểu, nói. Vê đút. Phủ chủ, kia sát thủ đi chính là thần ma thành bảo. Mang theo chiêm bạc sư tiến vào nam tử có chút kinh ngạc nói. Không sai, chỉ có thần ma thành bảo nhiễu loạn thiên cơ đại trận, mới có thể tránh cho bói toán, mới có như vậy uy lực, không cần tra xét. Nếu là thần ma thành bảo tuyên bố nhiệm vụ, vậy đi điều tra hạ nhiệm vụ người. Áo đen nam tử đứng dậy hạ đạt mệnh lệnh. Hắn là ám ảnh phủ chủ La Nguyên Đạo, ở mờ mịt hoàng triều là thực quyền nhân vật, nhưng không có đi treo chọc thần ma thành bảo tư cách. Một ít việc giấu không người ở, ám ảnh phủ thiếu phủ chủ bản tôn mang theo hai cái thiên quân hộ vệ, ở ma ảnh thành bị sát thủ thương chém giết, sát thủ thương toàn thân mà lui tin tức truyền ra tới. Theo sau lại có tin tức truyền ra, sát thủ thương là thần ma thành bảo thành viên, cụ thể thân phận không biết. Biết là thần ma thành bảo thành viên này không có gì, nhưng ai cũng không dám đi thử đổ sốc lên thương thân phận, cũng không đến tra. Mặc kệ là ai tiến hành điều tra tin tức, cho dù là bói toán, tới rồi về thần ma thành bảo này một hối, hết thảy liền đều chặt đứt. Tất cả mọi người muốn hiểu biết về thương tin tức, bởi vì thần ma thành bảo có quy củ, mặc kệ cái gì nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không phái ra cao tu vi nhiệm vụ chấp hành người, chỉ biết phái đồng cấp. Khi dễ người sự, thần ma thành bảo khinh thường làm, như vậy sự thật thuyết minh thương thực lực rất mạnh. Dạ thương vẫn là tiến hành luyện đan cùng luyện khí sinh ý, theo sau vận khí tốt lại được đến một cái không gian pháp bảo luyện chế bí pháp. Ở nghỉ ngơi thời điểm, dạ thương luyện chế một cái có gấp 10 lần gia tốc hiệu quả không gian bảo vật, bất quá cũng làm dạ thương tài liệu tiêu hao rất nhiều. Dạ thương không phải trực tiếp luyện chế, là đem bắt long đỉnh cải tạo, khó khăn càng là đại, bất quá thành công, này đối dạ thương trợ giúp là rất lớn, hắn có thể thời gian gia tốc luyện chế đồ vật. Khương Du mỗi ngày vẫn là mang theo A Yến đến dạ thương sạp đối diện uống rượu, nhìn dạ thương luyện chế đan dược cùng vũ khí phòng cụ. Dạ thương sinh ý hảo vô cùng, đảo mắt nửa tháng liền đi qua. Khương Du mang theo A Yến tới rồi dạ thương quán phô trước. Chúng ta tiểu thư tới, ngươi không thể tiếp đái hạ. A Yến nhìn đem vũ khí giao cho hộ khách dạ thương nói. Khương tiểu thư, ngươi lần sau tới khi, có thể hay không đừng mang theo nàng. Hoặc là đừng làm cho nàng nói chuyện. Hảo tâm tình không có. Dạ thương nhìn Khương Du nói, dạ thương không chán ghét chúng phó hộ chủ, nhưng thực phản cảm vô duyên vô cớ liền cắn người ác nô. Nghe thấy được sao? Khương Du nhìn về phía A Yến. Nàng có thể cảm giác được dạ thương đối A Yến ấn tượng cực kém, liên quan đều ảnh hưởng tới rồi nàng. Đây là ngươi năm phần quân hoa đan. Dạ thương lấy ra mấy cái đan dược cái chai phóng tới trước người trên bàn, hắn đã sớm luyện chế hảo. Thực hảo, không mời ta đi vào uống ly trà sao? Khương Du cười hỏi. Có thể a. Dạ thương gật gật đầu. Ngươi trở về sau nơi này đừng tới nơi này, ngươi cũng yêu cầu tỉnh lại. Khương Du đối với A Yến nói một câu. A Yến gật gật đầu liền rời đi. Khương Du đã sớm phát hiện A Yến xác thật có cáo mượn oai hùng tính cách, trước kia vẫn luôn chịu đựng không xử lý. Lần này nàng vô pháp lại coi thường, thị nữ hành vi cũng là chủ nhân thể diện, Khương Du thậm chí cảm thấy A Yến đều không bằng dạ thương bên người cái này người hầu. Người này sinh ý làm có thể, chủ yếu là có danh tiếng, tầm bảo phố cũng phát hỏa lên. Khương Du ngồi xuống nói, chính là hôn khẩu cơm ăn, không dễ dàng. Dạ thương mở miệng nói, người đây là kiếm cơm ăn, người đây là ăn sung mặc sướng, chính là đoạn. Hơn nữa là đúng lý hợp tình đoạn. Khương Du uống một ngụm trà sau nói. Ha ha, Khương tiểu thư nói quá lời. Dạ thương cười nói. Lần này ta tưởng cầu một viên bổ linh đan. Khương Du mở miệng nói. Tài liệu mang theo sao? Dạ thương lại lần nữa cấp Khương Du đổ một ly trà. Không có tài liệu, chính là cầu đan. Khương Du nhìn dạ thương. Dạ thương sửng sốt một chút, bổ linh đan quá hy hữu, thậm chí nói có thể cùng đế cấp đan dược sánh vai, trực tiếp lấy. Khẳng định là không có khả năng. Chương 1551, người vô đắt rẻ sang hèn. Khương tiểu thư biết bổ linh đan ý vị cái gì đi? Dạ thương mở miệng hỏi. Tự nhiên minh bạch, ta đã từng tổn thất quá một khối chiến đấu phân thân, linh hồn có thiếu hụt, tuy rằng bổ linh đan không thấy được có thể bổ toàn, có thể bổ được hoàn mỹ, nhưng hiệu quả hay là nên có. Khương Du mở miệng nói. Kia Khương tiểu thư nói như thế nào? Dạ thương mở miệng hỏi. Dư lại 40 phân đan dược sự tình thanh toán xong. Khương Du mở miệng nói, luyện chế 40 phân đan dược đối ta tới không khó, ta tưởng nói, thực mau liền có thể hoàn thành. Dạ thương lắc đầu, lần trước hắn lấy ra bổ linh đan, là nói cho Khương Du đám người chính mình luyện đan tự tin, cũng không phải bổ linh đan giá trị thấp. Vậy ngươi nói, Khương Du mở miệng nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi, hai viên bổ linh đan, 40 phân đan dược sự chúng ta thanh toán xong, ta yêu cầu cửu giai đồ vật, công pháp truyền thừa, luyện khí truyền thừa, trận pháp trận đồ đều có thể. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần lấy rác rưởi tới lừa gạt ta. Dạ thương mở miệng nói. Thành giao, vãn chút thời điểm tới tìm ngươi. Khương Du gật gật đầu. Đây là nội tình bất đồng khác nhau. Dạ thương xuất thân cùng Khương Du vô pháp so sánh với, làm cho công pháp, luyện khí cùng luyện đan truyền thừa thành hắn không thể được đổ vỡ. Nhưng này đối Khương Du tới nói không khó, thân là phiếu miểu hoàng thành bảy phủ chi nhất thương lan phủ tiểu công chúa, nàng muốn lộng tới này đó, vẫn là có thể làm được, đương nhiên cũng có khó khăn. Khương Du đi rồi, dạ thương tới rồi trước đài, dựa theo hảo bài tiếp một cái đơn tử. Bất quá lúc này lại tới nữa khách nhân, cung huyền nguyệt cùng quỷ hậu. Dạ thương không để ý đến, chỉ là cánh tay đong đưa làm, lư vân tiếp đãi. Lần trước quỷ hậu theo dõi sự tình, đã làm dạ thương biết cung huyền nguyệt tâm cơ tương đối thâm. Dạ thiên sư, ngươi đây là người khổng lồ ngàn dặm ở ngoài. Cung huyền nguyệt mở miệng nói, ta vì cái gì muốn cự người ngàn dặm ở ngoài. Dạ thương quay đầu nhìn về phía cung huyền nguyệt. hắn trong lòng rõ ràng, nhưng không nhất định phải nói ra. Ta tưởng chúng ta chi gian khả năng có cái hiểu lầm, lần trước ngươi đi vội vàng, ta là lo lắng ngươi có chuyện gì, khiến cho quỷ hậu đi theo. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói. Nguyên lai như vậy, ta đây đến cảm ơn cung tiểu thư quan tâm. Dạ Thương cười nói, hắn cũng không có đem lời nói làm rõ. Mọi người đều là người thông minh, cung Huyền Nguyệt tự nhiên minh bạch quỷ hậu theo dõi đã bị Dạ Thương xuyên qua, hiện tại như vậy giảng, chính là hóa giải một chút xấu hổ. Không cần khách khí như vậy, chỉ cần Dạ Thiên Sư yêu cầu, tùy thời có thể mở miệng. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói. Tại hạ người nhẹ sự hơi, không dám làm phiền cung tiểu thư. Dạ Thương chắp tay từ chối. Nếu có thể, Dạ Thương không nghĩ cùng cung Huyền Nguyệt, cùng xem Nguyệt Phủ có cái gì gấp mắt, hết ngồi đáy giếng, từ cung Huyền Nguyệt trên người, là có thể nhìn ra xem Nguyệt Phủ phong cách hành sự. Quá khách khí, chờ ngươi vội xong, có thời gian ta thỉnh ngươi uống rượu. Cung Huyền Nguyệt cười cười, nàng biết muốn cởi bỏ cái này ngăn cách không thể xuất ruột, mặt khác nàng cảm thấy Dạ Thương là không có căn cơ người, dễ dàng lung lạc. Cung Huyền Nguyệt cùng quỷ hậu rời đi tầm bảo phố. Tiểu thư, không cần đối hắn quá khách khí, muốn chèn ép cùng lung lạc cùng nhau tiến hành, không sợ hắn không phải phạm. Quỷ hậu mở miệng nói. Thứ này không đơn giản như vậy, người đi theo hắn đi chính là hoàng cung phương hướng, kia cũng là thần ma thành bảo phương hướng, kia La Phi bị giết thời gian cũng có thể đối được, cho nên có khả năng cung Huyền Nguyệt nhìn quỷ hậu liếc mắt một cái, lời nói không có nói xong. Quỷ hậu sửng sốt một chút, không có hé răng. Mọi người xem tới là hắn luyện đan cùng luyện khí trình độ, nhưng là chiến đấu thực lực đâu. Không có một ít năng lực, có thể phát hiện người theo dõi. Này đó không nói. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói, thần ma thành bảo cấm kỵ cung Huyền Nguyệt không nghĩ đi chạm vào, cũng không dám đi chạm vào, nàng có thể suy đoán, nhưng không thể lộ ra. Quỷ hậu suy nghĩ một chút không nói gì, bởi vì có một số việc khó mà nói. Dạ Thương vẫn là bộ dáng cũ, màn đêm buông xuống, liền sẽ mang theo Lư Vân trở lại biệt viện, có đôi khi sẽ tiện đường mua chút rượu đồ ăn. Ăn cái gì uống rượu, Dạ Thương cũng sẽ kêu Lư Vân. Tuy rằng Lư Vân là nô lệ, nhưng ở Dạ Thương cảm thấy kia chỉ là vận mệnh bất công, nếu sinh hoạt ở một cái mái hiên hạ, liền phải cho tôn trọng. Lư Vân cũng không có bởi vì Dạ Thương thái độ hảo, mà thay đổi chính mình thái độ, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, tiểu biệt viện xử lý cũng là gọn gàng ngăn nắp. Lại một lần cùng nhau uống lên trà lúc sau, Dạ Thương nhìn về phía Lư Vân, ta có chút lời muốn nói, kỳ thật người tồn tại, nhất không thể mất đi chính là hy vọng, chờ ta vội xong rồi trong khoảng thời gian này, liền cho ngươi tự do. Ngươi tưởng như thế nào sinh hoạt đều có thể. Công tử ngươi nói được là thật sự. Lư Vân có chút kinh ngạc hỏi. Dạ Thương trước kia là nói qua một lần, nhưng là Lư Vân cho rằng là có lệ nàng, lung lạc nàng, liền không để ở trong lòng, cùng Dạ Thương ở chung một đoạn nhật tử, nàng minh bạch Dạ Thương không phải loại người như vậy. Đúng vậy, kỳ thật đi cái loại này thị trường mua người hầu ta là lần thứ hai, thượng một lần xem như một cái duyên phận, hiện tại bọn họ một nhà sinh hoạt thực hảo, nhi tử là đệ tử của ta, con dâu cũng là. Dạ Thương cười nói, hắn thực thích Ninh ra người, cho nên thu Ninh Vân làm đệ tử. Người thu nô lệ hài tử làm đệ tử. Lư Vân thực kinh ngạc. Người vô đắt rẻ sang hèn, có lẽ xuất thân không tốt, có lẽ sẽ trải qua một ít suy sụp, nhưng này không ảnh hưởng tương lai thành tựu cùng địa vị, không cần có tự ti tâm, tồn tại, chỉ cần tích cực hướng về phía trước, hết thảy đều có thể thay đổi. Dạ Thương đứng dậy, hắn cảm thấy Lư Vân hẳn là sẽ minh bạch hắn nói. Dạ Thương đi rồi, Lư Vân lâm vào trầm tư. Dạ Thương nói cho nàng một ít xúc động, tồn tại liền không thể mất đi hy vọng, này nàng phải làm đến. Lư Vân hít sâu một hơi, đem bàn trà quét tước một chút. Nhật tử cùng dĩ vãng giống nhau, lại một lần giao một đơn sinh ý lúc sau, Khương Du tới, lần này là chính mình. Ra cửa không mang theo hộ vệ. Dạ Thương cười nói, không mang theo, nơi này là nhà ta địa bàn, không ai mắt mù treo chọc ta. Khương Du thực không khách khí, trực tiếp đến tiến vào quầy hàng hậu đường. Dạ Thương cũng đi theo tiến vào. Nàng biết Khương Du là tới giao dịch. Lần trước cho ngươi cửu giai luyện khí thuật, lần này cho ngươi lấy tới là một vị đế quân cấp luyện đan sư bút ký, tu luyện công pháp thực xin lỗi, cấp thấp cho ngươi lấy tới là dâu ria, cao cấp ta làm không được. Khương Du lấy ra không phải ngọc giản, một quyển thực cổ xưa gia thú điển tịch. Dạ Thương thu bút ký, trực tiếp cầm hai viên bổ linh đan cho Khương Du. Không xem bút ký, liền giao dịch. Khương Du có chút kinh ngạc nói. Thương giao lấy thành, ta tin ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi muốn tu luyện công pháp, cái này yêu cầu cơ duyên, chúng ta Thương Lan phủ nắm giữ cửu giai tu luyện công pháp ở ta phụ thân trong tay, đó là chiến hoàng đại nhân ban cho nên ngươi hiểu. Khương Du mở miệng nói, không thể ngoại chuyện. Khương Du biểu đạt ý tứ Dạ Thương minh bạch, Thương Lan phủ chủ tu luyện công pháp là phiếu miểu chiến hoàng ban cho, hắn chỉ có tu luyện tư cách, lấy ra đi giao dịch kia hắn không dám, đó là đối phiếu miểu chiến hoàng khinh nhận, hậu quả thực nghiêm trọng. ta nỗ lực nghĩ cách chính là... Dạ Thương mở miệng nói, kỳ thật chỗ khó là có thể hay không tiến vào cựu giai, cảnh giới mới là khó có thể vượt qua, chỉ cần tiến vào đế cảnh liền không lo công pháp, tuyệt đối không cần sầu. Khương Du mở miệng nói, chương 1552, đế giả vô phong, nhất độ quân hoa giải phong giả. Lời này ta không phải thực minh bạch. Dạ Thương mở miệng nói, cựu giai đế vương cảnh đó là cái gì? Đó là tu luyện giả trung vương giả, bát phương kính ngưỡng, một ít tu luyện giả trong tay có thứ tốt bất hiếu kính. Một ít thế lực lớn không lấy đồ vật mượn sức. Còn sâu không có công pháp sao? Ta nghe ta phụ thân nói qua, cựu giai tu luyện công pháp, kỳ thật chính là chiến đấu pháp môn, cùng tu vi trích phần trăm quan hệ không lớn, cụ thể không phải rất rõ ràng. Khương Du mở miệng nói, hành, minh bạch. Trường sinh giới chuyện tranh. Dạ Thương gật gật đầu. Thiên quân nhóm sầu chính là cảnh giới tăng lên, này một bước quá khó, có lao thiên quân sống hàng tỷ năm, chính mình đều chán sống vị, kết quả đến thần anh hỏng mất ngã xuống. Khương Du thở dài, đây là tu luyện giả bi ai, cũng là cường giả bi ai. Thần anh tan vỡ. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Khương Du. Đúng vậy, vô số thời đại sống sót, vô pháp đột phát, làm cho chính mình đều không tin chính mình, mỗi ngày chính là đần độn không có phương hướng, lâu lâu chi, tự nhiên liền sẽ tâm cảnh phủ bụi trần ngã xuống. Chuyện như vậy khi có phát sinh, ở thiên giới, như vậy thiên quân không ít. Khương Du mở miệng nói, đây cũng là thực bi ai. Dạ Thương gật gật đầu. Người như vậy cũng là đáng sợ nhất, tập ở bình cảnh thượng vô số thời đại, tuy rằng vô pháp đột phá, nhưng sẽ suy luận, sẽ có rất nhiều tuyệt học, thậm chí nói chống lại sơ đế đô có thể. Đạo tâm không xong, sẽ nổi điên, sẽ bất kể hậu quả hành sự, ai đều không muốn trêu chọc như vậy kẻ điên, cho dù là đế cảnh tu luyện giả. Khương Du lại lần nữa cấp Dạ Thương trình bày một đạo lý. Ngươi nói được ta hiểu được, có cái gì yêu cầu luyện chế, ngươi tới tìm ta, ta có thể làm sẽ không đẩy. Dạ Thương đối với Khương Du gật gật đầu, hắn biết rõ Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt có phải hay không một loại người, ít nhất Khương Du biết lấy thành tương đãi. Xem chính bản chương 6 tiết S thượng. Tốt, nỗ lực tích lũy tài phú, sau đó lộng ra mặt tiền cửa hàng, kia mới xem như tại đây phiếu miểu hoàng thành có nơi dừng chân. Khương Du đứng dậy, đề điểm Dạ Thương một câu. Tiến đi Khương Du sau, lại tới nữa một người khách nhân, bất quá này khách nhân trên người hơi thở, Dạ Thương nhìn không thấu. Đế vương cảnh tu luyện giả. Dạ Thương biết người đến là một cái đế vương cảnh đầu sỏ, gương mặt thực tuổi trẻ, nhìn 27-28. Lư Vân ngươi trước tiếp đại những người khác, vị đại nhân này mời ngồi. Dạ Thương mở miệng nói. Nói vậy các hạ chính là Dạ Thiên Sư, là cái dạng này, bổn tọa có một kiện áo giáp, ở một lần trong chiến đấu xuất hiện tổn hại, bổn tọa đi tìm không ít người, thậm chí có đế sư, nhưng vô pháp chữa trị, chủ yếu cái này áo giáp không phải chủ lưu, thuộc về kỳ môn áo giáp, mấy ngày hôm trước bổn tọa gặp được ngươi một kiện tác phẩm. Cảm giác ngươi thủ pháp cùng ý nghĩ có chút bất đồng, liền tới thử xem vật khí. Nam tử ngồi xuống sau nói. Vị đại nhân này quá để mắt ở đêm mỗ, đế sư đều chữa trị không được, ta hôm nay sư cấp luyện khí sư tự nhiên cũng là không được. Dạ Thương mở miệng nói. Không quan trọng, bổn tọa chính là tới thử xem vật khí, kỳ thật cái này áo giáp đối với hiện tại ta tới nói, tác dụng không phải rất lớn, nhưng hắn từ bổn tọa còn nhỏ yếu thời điểm liền vẫn luôn làm bạn chiến đấu, cho nên có chút không tha. Ngươi cầm nhìn xem. Được rồi không được cũng không có gì. Nam tử nói xong liền lấy ra một kiện màu bạc áo giáp, duỗi tay vớt ve, trong mắt có tiếc nuối. Theo sau cái này nam tử đem áo giáp đưa cho Dạ Thương. Cầm áo giáp, Dạ Thương linh hồn chi lực bắt đầu tra xét. Tra xét một thời gian Dạ Thương phát hiện đây là một kiện thực đặc thù áo giáp, bên trên che kín tán linh trận, nói cách khác năng lượng công kích đến bên trên, sẽ tan đi rất lớn cũng bộ phận. Mặt khác bên trong còn có một ít thực đặc thù trận pháp có thể tụ tập năng lượng. Tụ tập năng lượng cùng Dạ Thương chân khí năng lượng giống nhau, là hư vô năng lượng. Áo giáp ngực vị trí có một cái lỗ thủng, đem trận pháp liên tiếp đánh gãy, muốn chữa trị, liền yêu cầu đem nơi này tu bổ, sau đó đem trận pháp liên tiếp lên, phải làm đến này đó, yêu cầu suy đoán cùng năng lượng tra xét, đem trận pháp đường bộ khôi phục đến nguyên trạng. Mặt khác Dạ Thương còn phát hiện có khí linh, bất quá bởi vì đã chịu bị thương nghiêm trọng, khí linh biến thành một đoàn năng lượng, hẳn là thuộc về ngủ đông trạng thái. Cái này áo giáp thực đặc thù. Đối với năng lượng phòng ngự rất mạnh, nhưng vật chất phòng ngự là nhược điểm. Tán linh trận là đặc sắc, mạnh nhất chỗ hẳn là hắn bên trong trận pháp có thể sinh ra hư vô năng lượng, có thể mai một ít công kích đến thân hình năng lượng, chỉ là hiện tại có tổn hại, đại bộ phận trận pháp đình chỉ vận hành, khí linh cũng lâm vào ngủ đông. Dạ Thương đem chính mình phán đoán kết quả nói ra. Xem ra các hạ giống như nay danh khí tuyệt phi mà nhiên, sự thật chính là như vậy, muốn chữa trị, liền phải tiến hành suy đoán, muốn linh hồn chi lực tra xét tục tiếp. Nhưng giáo huấn năng lượng nhược sẽ bị áo giáp nội tán linh trận cùng trận pháp sinh ra hư vô năng lượng mai một, nếu rót nhập năng lượng cường, vượt qua này áo giáp có thể thừa nhận phạm vi, như vậy áo giáp liền sẽ bị lớn hơn nữa hư hao, ngươi có biện pháp nào chữa trị đâu? Cái này nam tử nhìn Dạ Thương hỏi. Tài liệu, ta tài hèn học ít, không biết chế tạo này áo giáp tài liệu là cái gì, nhưng khẳng định là ẩn chứa hư vô năng lượng bảo bối, đặc thù tài liệu hơn nữa cường đại tán linh trận, hình thành cực cường năng lượng lực phòng ngự, muốn chữa trị liền yêu cầu như vậy tài liệu, ta hợp với tài liệu đều không quen biết, cho nên bất lực, thực xin lỗi. Dạ Thương đem áo giáp đẩy trở lại này nam tử bên người. Ngươi phân tích thực chuẩn xác, chế tạo này áo giáp tài liệu là hư vô tinh tâm thiết, là không gian thế giới trung tâm nội sản vật, chỉ có ở không gian đại phá diệt thời điểm mới có cơ hội bắt được. Lúc trước bổn tọa phụ thân vì luyện chế cái này áo giáp tiêu phí đại đại giới, nguyên bản là có thể trực tiếp luyện chế thành đế cấp áo giáp, nhưng khi đó bổn tọa tu vi thấp, cho nên liền luyện chế nhưng trưởng thành phòng ngự áo giáp, hư vô tinh tâm thiết còn có tuần dư, cho ngươi hư vô tinh tâm thiết, ngươi có thể chữa trị sao? Nam tử nhìn Dạ Thương trong ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng khát cầu. Có thể thử xem, ta có thể bảo đảm sẽ không hư hao áo giáp, nhưng cái gì kết quả khó mà nói, có cái gì vấn đề, đại nhân cũng không cần trách cứ. Dạ Thương mở miệng nói, có hy vọng liền hảo, nói nói ngươi yêu cầu cái gì thù lao. Nam tử đứng dậy, hai mắt không có rời đi Dạ Thương. Ta là thiên quân, muốn chính là đế cấp tu luyện công pháp, không biết đại nhân có thể không hỗ trợ. Dạ Thương nhìn trước người nam tử mở miệng nói. Nam tử quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, tự hỏi một chút, lại lần nữa nhìn về phía Dạ Thương, bổn tọa tu luyện công pháp vô pháp cho ngươi, bởi vì đó là gia tộc truyền thừa, nhưng bổn tọa trước kia rèn luyện thời điểm được đến quá một bộ công pháp, tuy rằng trình tự kém một ít, chỉ có thể cung cấp tu vi tăng lên, không có nguyên bộ công kích chiến pháp, nhưng có thể tham khảo. Ngươi có thể đi vào đế cảnh, phụ trợ ngươi tu luyện không thành vấn đề, ở cái này cơ sở thượng, ngươi lại đi tìm kiếm trình tự tốt công pháp cũng là chưa chắc không thể. Hảo. Vậy nói như vậy định rồi, áo giáp lưu lại nơi này, một tháng sau sẽ có kết quả, hành cùng không được sẽ có định luận. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy như vậy định rồi, không cần kêu ta đại nhân, ta kêu Vô Phong, ngươi có thể kêu một tiếng Vô Phong huynh liền có thể. Thần Vô Phong mở miệng nói. Lúc này ở chỗ này giúp đỡ Dạ Thương sửa sang lại tài liệu cây rừng thiên quân thân mình đánh một cái lảo đảo. Hôm nay đổi mới xong. Xã khu có cái về chúng ta sưu tầm, đại gia có thể nhìn xem. Xã khu cái thứ nhất thiệp. Chương 1553, chữa trị áo giáp. Vô Phong quay đầu nhìn về phía cây rừng thiên quân, hai mắt nội phụt ra ra rất mạnh tinh mang, khiến cho nguyên bản liền không đứng vững cây rừng thiên quân lại lui về phía sau vài bước. Thu hồi ánh mắt, Vô Phong đối với Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo lấy ra hai khối màu bạc mang tím khoáng thạch tài liệu còn dư lại này hai khối, ngươi cầm nghiên cứu hạ. Theo sau Vô Phong xoay người rời đi tầm bảo phố. Đây là một vị đế cảnh tu luyện giả, bất quá có thể đối áo giáp cực với tình rất khó đến. Dạ Thương mở miệng nói. Đó là Vô Phong đế quân, uy danh hiển hách ta. Cây rừng thiên quân tới rồi Dạ Thương bên người, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, còn không có ở vừa rồi đánh sâu vào trung tỉnh lại. Đế quân. Dạ Thương nhìn về phía cây rừng, hắn cảm thấy cây rừng đối với Vô Phong đế quân hẳn là hiểu biết một ít. Không tồi, chính là đế quân. Ở chúng ta phiếu Miểu Hoàng thành nội có Vô Phong đế quân phủ, cùng bảy phủ không quan hệ, bảy phủ đều không có người treo chọc hắn, hắn tư liệu bất tưởng, nhưng ở đế vương cảnh thời điểm, liền có chiến đế quân thực lực, tên chính là Phong Hào, một phen Vô Phong trường kiếm, đồng cấp giả không người có thể lướt trên mũi nhọn, mở ảo Hoàng thành đại trưởng lao nói qua, làm người coi như người tài, coi như Vô Phong. Cây rừng thiên quân mở miệng nói, xem ra rất có thực lực, bất quá không quan trọng, tiếp nhiệm vụ liền thử xem có thể hay không cấp luyện chế hảo. Dạ Thương cười cười nói, đối với Vô Phong cảm quan, Dạ Thương vẫn là không tồi, người thực hiền hòa, từ này đối áo giáp thái độ liền có thể thuyết minh, Vô Phong là cực kỳ trọng tình người. Dạ Thiên Sư ngàn vạn đừng hủy hoại hắn áo giáp, bảo thủ một chút đi chữa trị. Cây rừng thiên quân nhắc nhở Dạ Thương, hắn là sợ Dạ Thương lộng hỏng rồi áo giáp, Vô Phong sẽ bực bội. Trời tối về tới chỗ ở sau, Dạ Thương tiến vào Long Đỉnh nội, đối với Vô Phong áo giáp tiến hành nghiên cứu, cần thiết nghiên cứu minh bạch, mới có thể ra tay chữa trị. Bởi vì thuộc tính cùng nguyên, Dạ Thương linh hồn chi lực là hư vô thuộc tính, vẫn là thuần túy nhất, cho nên áo giáp nội hư vô tinh tâm thiết sinh ra năng lượng còn không thể xúc phạm tới Dạ Thương linh hồn chi lực, nhưng thật ra bị Dạ Thương linh hồn chi lực áp chế. Dạ Thương linh hồn chi lực ở áo giáp nội du tẩu, phân tích áo giáp nội trận pháp cấu tạo, chỉ cần có thể nghiên cứu minh bạch, như vậy là có thể đem áo giáp nội trận pháp chữa trị. Theo tra xét nghiên cứu, áo giáp nội trận pháp nội tuyến lộ, giống rậm rạp mạng nhện giống nhau, ở Dạ Thương trong óc nội hiện lên. Hiện thực thời gian trôi qua một đêm, Dạ Thương liền nghiên cứu 5 ngày 5 đêm, bất quá còn chỉ là hiểu biết trận pháp một bộ phận. Ra Long Đỉnh, rửa mặt một chút, sau Dạ Thương cùng Lư Vân tiếp tục ra quán. Nhìn Dạ Thương đã đến, rất nhiều quán chủ đều gật đầu ý bảo. Dạ Thương xuất hiện, kéo tầm bảo phố đan dược này phiến sinh ý, mọi người đều đem luyện đan phí dụng cùng đan dược giá cả giảm xuống một ít, bất quá khách nguyên nhiều, thu vào cũng là không lầm. Giống nhau đan dược, tìm Dạ Thương luyện chế, cũng bài không thượng đội, các quán chủ cũng có sinh ý làm. Này đó quán chủ thực hâm mộ Dạ Thương, sống được tùy tính, sống được tiêu sái, tới rồi trời tối liền thu quán chạy lấy người, có hộ khách cũng không tiếp. Dạ Thương tiếp đơn từ sau, bắt đầu tại hậu đường luyện chế, Khương Du không có việc gì cũng chạy tới nhìn xem, Dạ Thương khiến cho Lư Vân tiếp đãi. Cũng may Khương Du nhưng thật ra không có bao lớn phổ, uống lên trà làm một hồi liền rời đi. Nhật tử liền ở vững vàng chung vượt qua, bất quá Dạ Thương cũng phát hiện một ít vấn đề, chính là có người nhìn chằm chằm chính mình, căn bản không luyện đan cùng luyện khí, liền ở hắn cửa hàng chung quanh loạn chuyển. Nửa tháng qua đi, Dạ Thương ở Long Đỉnh không gian nội nghiên cứu hơn 2 tháng, đem vô phong áo giáp nghiên cứu không sai biệt lắm. Dạ Thương nói cho Lư Vân, hắn có việc mấy ngày, hắn không xuất hiện liền không tiếp đơn. Dạ Thương là phải đối vô phong áo giáp tiến hành chính thức chữa trị, trên đường không thể đình chỉ, liền không thể tiếp đơn. Đối với áo giáp trận pháp, Dạ Thương đã nếu với tâm, trong khoảng thời gian này nghiên cứu áo giáp, đối hắn trận pháp tu vi tăng lên rất nhiều, yêu cầu chữa trị kia bộ phận trận pháp đường bộ đồ, cũng ở hắn trong óc nội phát hòa hảo. Đem hư vô tinh tâm thiết hòa tan, ngưng luyện, tiếp theo bắt đầu chữa trị, ở tài liệu không có làm lạnh phía trước, đem áo giáp thiếu hụt vị trí tu bổ hảo, sau đó bắt đầu phát hỏa trận pháp tuyến đồ. Trận pháp đường bộ đồ, Dạ Thương ở trong lòng đã có tư tưởng, nhưng làm ra tới cũng là thập phần phức tạp, kia nho nhỏ khu vực muốn cất chứa thượng trăm trận pháp, còn muốn hoàn mỹ cùng áo giáp mặt khác khu vực tương liên tiếp, khó khăn cực cao. Dạ Thương một bên khống chế được áo giáp chữa trị bộ phận không lạnh lại, tiếp theo không ngừng khắc họa trận pháp đồ, khắc họa trận pháp lộ tuyến. Cái này công trình lượng không nhỏ, nếu Dạ Thương chính mình luyện chế một kiện quân chủ khí, đều sẽ không như vậy tốn công. Chính mình luyện chế trận đồ khắc họa, như nước chảy mây trôi. Hiện tại là chữa trị, là trận pháp lộ tuyến tục tiếp, yêu cầu tục tiếp nhiều ít điều tuyến, Dạ Thương chính mình đều không nhớ rõ. Mỗi khi một cái trận pháp đồ khắc họa hảo, trận pháp đường bộ tục tiếp xong, Dạ Thương liền tiến hành một cái hoàn chỉnh trải vớt, bảo đảm trận pháp lộ tuyến lưu sướng. Thời gian một chút trốn, áo giáp trôi chống khu vực trận pháp kết cấu cũng là càng ngày càng hoàn chỉnh, bất quá Dạ Thương cố tình khống chế được mấu chốt đường bộ không liên tiếp, bởi vì trận pháp vận hành lên, chữa trị khó khăn liền đại. 5 ngày thời gian trôi qua, Dạ Thương đem áo giáp tổn hại khu vực chữa trị xong, tiếp theo đem mỗi một cái trận pháp mấu chốt khu vực liên tiếp, sau đó khởi động. Theo trận pháp toàn bộ liên tiếp cùng khởi động, áo giáp thượng lưu quang lưu chuyển, vừa thấy liền không phải vật phàm. Kỳ thật Dạ Thương trong lòng hiểu rõ, cái này áo giáp đã không phải giai phòng cụ, không biết trước kia trưởng thành đến cái gì cấp bậc, nhưng lúc này đã vượt qua giai ngạch cửa, thuộc về đế vương khí. Bất quá Dạ Thương biết, chính mình chữa trị chính là đế vương khí, nhưng vô pháp luyện chế, nếu đem này đó trận pháp trọng đầu đến đuôi, rất nhỏ khắc họa cùng luyện chế hảo, linh hồn của hắn chi lực cùng đan hỏa gánh vác không dậy nổi. Cầm lưu quang lấp lánh áo giáp, Dạ Thương về tới thế giới hiện thực, giặt sạch một cái tắm, hướng tới quầy hàng chạy đến, lúc này Lư Vân không ở biệt viện. Tới rồi quán phô, Dạ Thương thấy không ít người đang đợi chờ, đều là muốn thỉnh Dạ Thương luyện chế đan dược, vũ khí cùng phòng cụ. Dạ Thương ở xếp hàng người chung, thấy hai cái quen thuộc gương mặt, là đã từng giám thị quá người của hắn, lúc này trong đó một cái xếp hạng trước nhất, muốn luyện chế một phen chiến đao. Tự hỏi một chút, Dạ Thương quyết định tiếp, bởi vì nhân gia cầm hào bài xếp hạng trước nhất. Thu phí dụng, thu được yêu cầu sau, Dạ Thương liền bắt đầu luyện chế, một phen chiến đao với hắn mà nói không có gì. Nhật tử vẫn là thực vững vàng, luyện chế thuận lợi, Dạ Thương liền tiếp hai đơn, nếu tiếp sống phức tạp, liền tiếp một đơn. Cách cùng vô phong ước định một tháng chi kỳ càng ngày càng gần, bất quá Dạ Thương cũng tới phiền thoái, hai cái luyện chế quá hộ khách tìm tới môn tới, nói Dạ Thương luyện chế chính là rắc rưởi, căn bản chính là gạt người. Dạ Thương cúi đầu tự hỏi, này hai người chính là mấy ngày trước nhìn chằm chằm hắn người, ở Dạ Thương tự hỏi như thế nào giải quyết phiền toái thời điểm, Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt cũng tới rồi, Cung Huyền Nguyệt bên người đi theo quỷ hậu. Ngươi nói ngươi luyện chế chính là tinh phẩm, nhưng đây là bộ dáng hóa. Một cái ăn mặc hoa phục lão giả dẫn theo chiến đao nói, hắn là Dạ Thương chữa trị hảo vô phong áo giáp sau khi trở về, cái thứ nhất luyện chế đến chiến đao người. Càng tân nhất mạo thượng ca. Không biết, ta nơi nào chọc tới hai vị là trước giám thị, hiện tại lại tới tìm tra, có việc có thể nói rõ. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn về phía đường phố đối diện, một thân thanh bảo vô phong đứng ở nơi đó. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1554, ra tay đánh chết. Vô phong đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía cái này hoa phục lão giả, hắn biết hôm nay có một số việc, cần thiết muốn giải quyết. Ngươi luyện chế đồ vật không được, cho nên cần thiết lấy ra bồi thường, bằng không đừng trách ta tạp ngươi chiêu bài. Hoa Phục lão giả mở miệng nói, vị này đạo huynh hà tất hùng hổ dọa người, sự tình không thể có mặt khác giải quyết phương thức sao? Cung Huyền Nguyệt đứng ra nói, nguyên lai là cung tiểu thư, cung tiểu thư mặt mũi này ta nhất định sẽ cho, nhưng hắn tổng phải có cái cách nói. Hoa Phục lão giả nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái sau nói, không tồi, chúng ta có thể cấp cung tiểu thư mặt mũi, nhưng ngươi cần thiết cho chúng ta cách nói. Một cái khác trung niên nam tử mở miệng nói, ha ha, không cần, các ngươi cũng không cần cho ai mặt mũi, nói ta luyện chế không phải tinh phẩm, kia dùng sự thật nói chuyện. Bất quá ta chuyện quan trọng trước nói minh, nếu sự thật chứng minh các ngươi là tìm việc, ta đây sẽ không tính xong. Dạ Thương hít sâu một hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình là chuyện như thế nào, hắn trong lòng minh bạch chín phần. Nếu là tìm việc, ta đây tới xử lý. Khương Du mở miệng nói, không cần Khương tiểu thư ra mặt, nơi này Thương Lan phủ quản hạt khu vực, nếu ta luyện chế đồ vật không thành vấn đề, có người tìm việc, ta đánh trả, không xem như ở trong thành nháo sự đúng không? Dạ Thương nhìn về phía Khương Du. Tự nhiên không tính. Khương Du gật gật đầu. Hảo. Đa tạ Khương tiểu thư, các ngươi hai cái nói ta luyện chế đồ vật là rác rưởi, kia tới chứng minh đi. Dạ Thương nhìn hai cái tìm việc nam tử nói. Cho ngươi dưới bậc thang, chính ngươi không biết xấu hổ, kia đừng trách chúng ta không khách khí, đây là ngươi luyện chế chiến đao. Nam tử giơ tay một trưởng liền đem chiến đao chụp thành hai đoạn. Ha ha. Ta không biết xấu hổ. Hiện tại ngươi muốn mặt cũng không có, vị kia đạo hữu, còn có vị kia. Ta nhớ rõ trong tay các ngươi vũ khí là ta luyện chế đúng không? Dạ Thương nhìn vây xem một nam một nữ nói. Ta vũ khí là Dạ Thiên Sư luyện chế, bất quá không phát hiện có bất luận vấn đề gì. Một cái trung niên nữ tử đứng dậy. Vũ khí cho ta mượn một chút. Dạ Thương đối với cái này trung niên nữ tử gật gật đầu. Trung niên nữ tử đem trường kiếm lấy ra tới đưa cho Dạ Thương. Ta luyện chế vũ khí có đánh dấu, đương nhiên không phải người có tâm là phát hiện không được, có người quấy rối, điểm này ta nghĩ tới. Dạ Thương ngón tay bắn ra chuôi kiếm, trường kiếm chuôi kiếm phát ra quang mang sắp hàng có tự, tạo thành một cái chữ Dạ. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía hai cái tìm việc nam tử. Hai cái nam tử lúc này cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới Dạ Thương có như vậy chuẩn bị ở sau. Các ngươi vũ khí trên tay cầm liền không có trận pháp, muốn tìm sự nhưng không đầu óc. Các ngươi chủ tử tưởng cùng ta chơi cái gì kịch bản, tìm lầm địa phương. Dạ Thương duỗi tay rút ra phía sau lưng liệt không thường, tiếp theo chính là một cái không gian toàn lòng sát, ở Hoa Phục lão giả không phản ứng lại đây thời điểm, liệt không thương đem này đan điền bụng sọ xuyên qua, theo sau một chọn một thứ đem này chán chẳng khai. Bất động tắc đã, động nếu lôi đỉnh, ra tay chính là đánh chết. Một cái khác nam tử lắc mình liền chạy, hắn tự nhiên minh bạch sự tình hôm nay đã vô pháp thiện, thoát thân mới là vương đạo. Dạ Thương đứng dậy truy kích, bất quá chỉ là đuổi theo vài bước liền dừng, bởi vì đã có rồi kết quả. Vĩnh lâu miễn phí xem. Đứng ở đường phố đối diện Vô Phong tay phải vẽ ra một cái viên đem chạy trốn nam tử bao phủ, tiếp theo tay phải tùy ý đánh ra một quyền, bị giam cầm trụ nam tử trực tiếp bạo thoái, tiện tay hành phong nhất chiêu, cái này thiên quân tu vi nam tử đã bị đánh chết. Vô Phong tay trái nâng lên, đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, không muốn sống, vậy đã chết tính. Thấy Vô Phong đi tới, Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt đều thiếu không người. Tới. Dạ Thương đối với Vô Phong gật gật đầu. Ân, vừa rồi kia nhất chiêu thật xinh đẹp. Vô Phong nói xong liền hướng tới quán phô hậu đường đi đến. Chiêu đãi không chu toàn à, mặt khác đại gia yên tâm, ta luyện chế đồ vật không làm thất vọng chính mình lương tâm. Đan dược là ăn, không phải chơi, vũ khí cùng phòng cụ cùng tu luyện giả cánh mạng du quan, ta sẽ không nói giỡn. Dạ Thương đối với một đám người chắp tay, sau đó công đạo Lư Vân dựa theo trình tự tiếp một đơn. An bài hảo lúc sau, Dạ Thương đối với Khương Du điểm điểm sau, lại nhìn Cung Huyền Nguyệt liếc mắt một cái tiếp theo tiến vào hậu đường. Hôm nay bổn tọa chính là lại đây đi một chút, ngươi không cần có cái gì áp lực, cũng đừng đi tưởng cái gì một tháng thời gian. Vô Phong đối với Dạ Thương nói. Đại nhân thực coi trọng kia áo giáp, điểm này ta thực minh bạch, tự nhiên không thể xem nhẹ. Dạ Thương cầm trà cụ chạy một hồ trà, theo sau đem áo giáp lấy ra tới phóng tới Vô Phong trước người trên bàn. Nhìn đến lưu quang lấp lánh áo giáp, Vô Phong đứng dậy, duỗi tay vớt ve, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Luyện chế này phúc áo giáp lao thiên sư, lúc trước bởi vì tình hình không tốt, không hảo phiền thoái hắn giúp ta chữa trị, đương hắn thần anh hỏng mất ngã xuống sau, bổn tọa cho rằng đã không có hy vọng, không thể tưởng được ngươi có thể này khôi phục như lúc ban đầu, xem năng lượng tình huống, còn có tiến cảnh. Vô Phong mở miệng nói, hiển nhiên hắn đối kết quả này cũng thực ngoài ý muốn. Đại nhân có thể vừa lòng liền hảo, hư vô tinh tâm thiết còn dư lại này đó. Dạ Thương lấy ra còn thừa hư vô tinh tâm thiết, phóng tới Vô Phong trước người. Vô Phong không có thu hồi tài liệu, hai mắt cùng toàn bộ lực chú ý tất cả tại áo giáp trên người. Khí linh là bởi vì lúc trước đã chịu bị thương, lâm vào ngủ đông, hiện tại trận pháp bổ toàn, vận hành lên sau, tự nhiên có thể hấp thu năng lượng khôi phục, bất quá chính là một cái thời gian thôi. Dạ Thương mở miệng nói, thực hảo, cái này bổn tọa có thể cảm giác được, xinh đẹp, chữa trị đến xinh đẹp. Vô Phong ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thương, đại nhân có thể vừa lòng liền hảo. Dạ Thương cười cười nói, lần trước liền theo như ngươi nói, kêu ta Vô Phong huynh liền có thể, hôm nay tuy rằng chỉ là lại đây nhìn xem, bất quá ngươi thù lao, ta còn là chuẩn bị tốt. Vô Phong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dạ Thương, hắn ở tự xưng cũng có chút biến hóa. Đa tạ Vô Phong huynh thành toàn. Dạ Thương đứng lên đôi tay tiếp nhận ngọc giản. Đây là Hỗn Nguyên công, chủ yếu là phụ trợ tu vi tăng lên, có kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo, đối với cơ sở tu luyện là thực không tồi, tiến vào cửu giai dùng Hỗn Nguyên công tới đặt nền móng nhất thích hợp, cơ sở hảo, không lo không có thích hợp công pháp. Vô Phong đối với Dạ Thương nói. Ân, Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương đối với điểm Vô Phong chắp tay. Dạ Thương, tên hay, hôm nay ngươi cũng đừng tiếp đơn, đi, tiểu lầu uống một đồ ấn. Vô Phong lúc này tâm tình rất tốt. Hảo, kia hôm nay liền không làm việc, bồi Vô Phong huynh đi uống một chén. Chữa trị áo giáp có thể làm Vô Phong vừa lòng, Dạ Thương cũng thật cao hứng. Dạ Thương làm Vô Phong thu hồi hư không tinh tâm thiết, Vô Phong chỉ là cười, nói thẳng đưa Dạ Thương. Này đó chỉ là một lát công phu sự tình, Dạ Thương cùng Vô Phong ra tới, những cái đó vây xem người còn không co tan đi. Khương Du cùng Cung Huyền Nguyệt cũng không đi. Hôm nay thực xin lỗi, ra việc này, bất quá vẫn là cảm ơn đại gia tín nhiệm. Lư Vân hôm nay tiếp hai đơn, ta đi ra ngoài uống rượu, trở về lúc sau luyện chế. Khương Tiểu Thư hôm nay ta liền không tiếp đãi. Dạ Thương đối với chung quanh chắp tay, đối với Lư Vân công đạo một chút sau, cùng Khương Du đánh một lời chào hỏi, Cung Huyền Nguyệt hắn liền làm lơ. Lúc này Cung Huyền Nguyệt sắc mặt thật không đẹp, tình huống như thế nào nàng tự nhiên rõ ràng. Nói. Đêm qua máy tính hai cái ổ cứng toàn bộ hỏng mất, hiện tại là nổ tệ phục gõ chữ, tương đối chậm, còn muốn tu máy tính, buổi chiều đổi mới định ở điểm. Trước 1555, ta che chở ngươi. Gơ tờ, giải phong giả. Dạ Thương nói đã biểu lộ, biết là có người sai xử. Mặt khác Dạ Thương thái độ cũng thuyết minh vấn đề. Này đó Cung Huyền Nguyệt thực sáng tỏ, sự tình chính là không có cơ lật mở, không có xé rách mặt mà thôi. Dạ Thương cùng Vô Phong ra tầm bảo phố, tới rồi một nhà tử lầu. Nhà này tiểu lầu nhìn không tồi, liền nơi này. Vô Phong nói thầm một câu, mang theo Dạ Thương tiến vào tiểu lầu. Kêu tới phục vụ nhân viên, điểm một bàn tiệc rượu sau, Vô Phong mang theo Dạ Thương tiến vào một cái nhã gian. Dạ Thương, áo giáp sự tình thực cảm tạ ngươi, khách khí không nói nhiều, một hồi uống nhiều điểm. Vô Phong tay trái đặt ở miệng trước hò khan một tiếng. Vô Phong huynh quá khách khí, ngươi cũng là ra báo đáp. Dạ Thương mở miệng nói, bất quá hắn cảm thấy có chút quái. Bình thường đế vương cảnh tu luyện giả nơi nào sẽ ho khan. Không giống nhau, ngươi không biết này áo giáp với ta mà nói ý nghĩa là cái gì, cùng ngươi nói một chút. Ta xuất thân là đại gia tộc, bất quá cùng trong nhà trở mặt, cái này áo giáp là phụ thân đưa ta lễ vật, cũng là duy nhất lễ vật. Áo giáp trong người, liền phảng phất có thể thấy phụ thân kia vĩ ngạn bóng dáng, duy trì ta có thể đối mặt hết thảy khó khăn cùng đối thủ. Vô Phong thấp giọng nói, nguyên lai là như thế này, Vô Phong huynh, trên người của ngươi giống như có lao tật. Dạ Thương mở miệng nói, đúng vậy, rất sớm sự tình, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, là ta mẫu thân một trưởng kết quả. Vô Phong cười, là tự dễ cười. Dạ Thương không biết nói cái gì, bởi vì này có thể là một cái bi kịch. Theo sau Vô Phong tựa hồ là lẩm bẩm tự nói giống nhau, cùng Dạ Thương nói một ít việc, khả năng áo giáp chữa trị, hắn nội tâm đã chịu một ít xúc động. Vô Phong mẫu thân là một đại gia tộc thành viên, phụ thân là tán tu, nhưng thực lực kinh thiên. Hắn xuất hiện thời điểm. Là ở Vô Phong mẫu thân gia tộc khu vực, khi đó trên người có thương tích, hơn nữa mất đi ký ức, sau lại cưới Vô Phong mẫu thân. Vô Phong từ nhỏ liền biểu hiện thật sự xuất sắc, nhưng phạm vào một sai lầm, ở một lần luận bàn chung, thất thủ đem đại cứu nhi tử bị thương nặng, kết quả nàng mẫu thân đương trường cho hắn một trường. Vô Phong đại cứu là gia tộc người thừa kế, quyền cao chức trọng, tình huống như vậy làm cho, gia tộc muốn xử tử Vô Phong. Ta phụ thân, bị bọn họ gọi điên cuồng nam nhân, mang theo ta sát ra tới. Trận chiến ấy thực thảm thiết, ta sống, nhưng phụ thân không có, bị bọn họ liên thủ đánh tiến chết đối đàm. Vô Phong thở ra một hơi. Thực xin lỗi, khiến cho Vô Phong huynh quá vãng. Dạ Thương cấp Vô Phong đổ một chén rượu. Cái này áo giáp, là ta phụ thân mất trí nhớ trước chân quý tài liệu, cũng là hắn đại đại giới thỉnh người luyện chế. Hắn minh bạch gia tộc tình thế, không hy vọng ta biểu hiện nhiều loa mắt, cho nên chỉ luyện chế có thể bảo hộ ta áo giáp, cũng nổi lên Vô Phong tên này, phụ thân không hy vọng ta lộ ra mũi nhọn. Vô Phong mở miệng nói, ta có thể cho Vô Phong huynh kiểm tra một chút sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vô dụng, ta cái kia muốn giết ta mẫu thân, tu luyện chính là cực kỳ âm hàn tuyệt học, kia một trưởng tuy rằng có phụ thân chống đỡ, nhưng cũng bị thương ta sinh mệnh căn nguyên. Vô Phong lắc đầu. Mọi việc không tuyệt đối, sẽ không có tử cục, không ngại nói, ta giúp ngươi nhìn xem. Dạ Thương có chút kiên trì, bởi vì Vô Phong vừa rồi tùy ý nói ra nói, khiến cho hắn cộng minh. Ha ha, ta đây không thể cự tuyệt huynh đệ hảo ý, tới. Vô Phong vươn cánh tay. Dạ Thương hai ngón tay đáp ở Vô Phong trên cổ tay, bắt đầu tra xét. Hung mãnh, bá đạo vô cùng, Vô Phong trong cơ thể chân khí giống như ngập trời sóng to giống nhau vận hành, bất quá không có đánh sâu vào Dạ Thương tra xét chi lực. Này đó bá đạo năng lượng không thương tổn Dạ Thương, nhưng này đó bá đạo năng lượng chung một cổ cực kỳ âm hàn năng lượng hướng tới Dạ Thương phát sát. Dạ Thương tra xét chi lực bị nháy mắt đánh tan, âm hàn năng lượng cũng không có bỏ qua, theo Dạ Thương ngón tay trực tiếp nhảy vào này thân hình. Dạ Thương thân hình nội năng lượng bạo dũng, ngăn cản luồng năng lượng này xâm lấn. Tan tác, Dạ Thương thân hình nội hoang chi lực bị đánh tan. Trấn áp. Nguy cấp thời điểm, Dạ Thương thi triển công đức bất diệt kim thân. Theo tràn ngập cương mãnh, tràn ngập chính khí kim quang xuất hiện, này cổ âm hàn năng lượng bị Dạ Thương bức ra bên ngoài cơ thể, cũng trực tiếp trấn tán. Lúc này Vô Phong cũng đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Một lát sau Vô Phong cười, ha ha. Thiếu chút nữa hố ngươi, ta quên mất, ngươi không phải đế cảnh. Trước kia giúp ta kiểm tra quá thân hình hai vị luyện đan sư, đều là đế sư. Cho nên bọn họ có thể chống lại này năng lượng, thiên quân liền không được, may mắn ngươi có thể ngăn cản, bằng không vi huynh cái này sai phạm đến quá nghiêm trọng. Thứ gì, như vậy âm hàn độc ác. Dạ Thương trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ. Ta mẫu thân gia tộc tuyệt học, ngươi vừa rồi đó là cái gì, công đức ánh sáng. Vô Phong nhìn hơi thở đã thu liễm Dạ Thương hỏi. Không dối gạt Vô Phong huynh, đúng vậy, ta có được công đức trong người. Ta lại đem này dung nhập luyện thể công pháp chung. Dạ Thương cười nói. Ha ha. Huynh đệ khí phách, hôm nay một đấu súng giết cái kia quấy rối ra hỏa, cũng là thực lực chứng minh. Vô Phong cười nói. Vô Phong huynh thân hình nội vấn đề thực nghiêm trọng, ta hiện tại là giải quyết không được. Dạ Thương lắc đầu nói. Không có gì, ngươi tương lai có lẽ có thể, bởi vì ngươi có thể khắc chế này âm hàn năng lượng, ngươi đừng ghét bỏ vi huynh lời nói trực tiếp, hiện tại là ngươi tù vi thấp điểm. Vô Phong cảm xúc rất cao. Này có cái gì, không được đó chính là không được. Dạ Thương mở miệng nói. Uống lên một đốn rượu lúc sau, Dạ Thương cùng Vô Phong liền tách ra, Dạ Thương về tới tầm bảo phố tiếp tục tiếp luyện chế nhiệm vụ. Cung Huyền Nguyệt đi rồi, bất quá Khương Du còn ở. Dạ Thiên Sư ngươi có thể à, thế nhưng đem Vô Phong đế quân áo giáp sửa lại thành công, xem ra ngươi này luyện khí trình độ cũng tàng đến đủ thâm. Khương Du nhìn Dạ Thương nói. Chỉ là vận khí tốt, trùng hợp chữa trị. Dạ Thương mở miệng nói. Y thợ vong vinh N lâu 9 miễn 3 đô la phí dê xem tiểu nói. Hôm nay Vô Phong đế quân xuất hiện, làm cho những cái đó quay rối không có kết cục, không biết kia ngốc hóa còn có thể hay không tiếp tục có động tác. Khương Du mở miệng nói. Xem ra ngươi là trong lòng hiểu rõ. Dạ Thương cấp Khương Du đổ một chén rượu. Ân, đó chính là cái đồ đê tiện, không có nàng không làm sự, bảy phủ mặt đều bị ném hết. Khương Du trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Xem ra nhân phẩm là tương đối kém. Dạ Thương gật gật đầu. Há ngăn là nhân phẩm kém, là ai cũng có thể làm chồng. Khương Du lại lần nữa hộp ra mấy chữ. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Khương Du, nàng không nghĩ tới Khương Du đối Cung Huyền Nguyệt là cái dạng này đánh giá. Ngươi cảm thấy ta bôi nhọ nàng. Ngươi ngoắc ngoắc tay, nàng có lẽ liền ở nhà ngươi trên giường chờ ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Ta một cái hộ vệ, đã bị nàng như vậy câu đi rồi, nhưng ta cũng không phải rửa khi dễ, giơ tay chém xuống, ngươi hiểu. Khương Du làm một cái thủ thế. Các ngươi xuất thân đại gia chính là sẽ chơi, tưởng chơi cái gì, liền chơi cái gì, ta chỉ nghĩ an tĩnh sinh hoạt. Dạ Thương bất đắc dĩ nói. Hiện tại mấu chốt là, ngươi không nghĩ cùng nàng chơi, nhưng là nàng muốn cùng ngươi chơi. Ngươi có khác viện này tầm bảo phố người biết, nàng cũng nhất định biết, có lẽ hiện tại liền ở cửa nhà ngươi đâu. Nếu không đi ta phủ đệ đoạt mấy ngày, ta che chở ngươi. Khương Du nhìn về phía Dạ Thương. Hẹ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ tam càng đến ba. Chương 1556, không chào đón ngươi. Gợ tờ, giải phong giả. Này không thích hợp, ta mất mặt không nói, ngươi thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Dạ Thương cười nói. Ha ha. Ngươi nói được cũng đúng, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu không phải phạm, nàng không thể đem ngươi thế nào. Khương Du cười nói, này phiếu miểu hoàng thành vẫn là có quy củ, không phải ai ngờ như thế nào liền như thế nào. Khương Du không dò hỏi Dạ Thương cùng Vô Phong chi gian sự, bởi vì này thuộc về cá nhân chi gian bí mật, nàng không thích hợp hỏi thăm Vô Phong sự tình. Dạ Thương Thu quán, Khương Du liền ở một bên nhìn. Khương tiểu thư, kia có thời gian ở bên nhau uống trà. Thu thập xong, Dạ Thương nhìn Khương Du nói. Tốt, ngày mai ta lại đây, mặt khác lại lần nữa nhắc nhở ngươi, thiên hạ nữ nhân có rất nhiều, đừng vì nhất thời vui sướng, làm cho vạn kiếp bất phục. Khương Du nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái rời đi quán phô. Dạ Thương bất đắc dĩ cười cười, Khương Du người này tương đối trực tiếp, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cùng Dương Lôi tính cách rất giống, một chút không ngượng ngùng. Dạ Thương ở phía trước, Lư Vân ở phía sau, hai người mua chút rượu đồ ăn, liền về tới biệt viện. Lúc này xem Nguyệt phủ phụ cận một gian phủ đệ nội, Cung Huyền Nguyệt sắc mặt tâm trầm. Người này hảo gan chó, đoán được là chúng ta người, còn ra tay đánh chết. Cung Huyền Nguyệt trên mặt tràn đầy sương lạnh. Thuộc hạ tìm một cơ hội, đem hắn giết. Quỷ hậu mở miệng nói. Không thể cấp, trước nhìn xem tình huống, tóm lại không thể bị Khương Du cái kia tiểu tiện nhân mời chào qua đi. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói. Hôm nay hắn cùng Vô Phong đế quân đi uống rượu, sẽ không có cái gì biến số. Quỷ hậu có chút lo lắng hỏi. Người suy nghĩ nhiều, Vô Phong quân chủ là người nào? Giống nhau đế vương đều cùng này không dính dáng, càng đừng nói một cái thiên quân, căn bản không thể nào có gốc mắt, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Người này ta nhất định đến thu thập, chủ yếu là Khương Du cái kia tiện nhân vướng bận, chưa thấy qua nam nhân, không ngừng đến phát lãng. Cung Huyền Nguyệt mở miệng mắng một câu. Theo sau Cung Huyền Nguyệt quyết định đến Dạ Thương biệt viện nhìn xem, nàng không tin Dạ Thương một cái không có căn cơ dân bản xứ, có thể đứng vững nàng áp lực, ban ngày có Vô Phong đế quân xuất hiện, nàng không thể cường tới. Dạ Thương cùng Lư Vân uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, Cung Huyền Nguyệt tới, nàng chính mình tiến vào Dạ Thương biệt viện, đến nơi nói quỷ hậu, kia ở nơi tối tăm chờ. Lư Vân, đi ra ngoài mua mấy vỏ rượu ngon trở về. Dạ Thương đối với Lư Vân gật gật đầu, đem Lư Vân chi khai. Ta tới, ngươi không chào đón sao? La Tú huy động đem ghế rửa quét một chút, Cung Huyền Nguyệt ngồi vào Dạ Thương đối diện. Ngươi cảm thấy ta là hoan nghênh đâu, vẫn là không chào đón đâu? Dạ Thương cho chính mình rót đầy một chén rượu. Ha ha. Xem ra ngươi đối ta ý kiến rất sâu, ta thừa nhận quỷ hậu ngày đó là ta phái, hôm nay chết kia hai người cũng là ta thủ hạ người. Nay kỳ thật cũng không có cái gì, liền tưởng ngươi gia nhập ta xem Nguyệt phủ, cho chúng ta cung gia hiệu lực, đồng dạng cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn cái gì, sẽ có cái gì đó, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều sẽ nghĩ cách giải quyết. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói. Ha ha. Thực xin lỗi, ta không cái này ý tưởng, thỉnh không nên ép ta. Dạ Thương mở miệng nói. Cung Huyền Nguyệt trực tiếp đem lời nói làm rõ, hắn nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Ngươi muốn cái gì sẽ có cái gì đó, không thể sao. Cung Huyền Nguyệt đứng lên, đôi tay ấn cái bản, thò người ra nhìn Dạ Thương, đem trước ngực mênh mông trương hiện rất cường liệt. Thỉnh tự trọng, ngươi trở về. Ta coi như ngươi không có tới quá. Dạ Thương đứng dậy, hắn không thích bị người nhìn xuống. Ngươi thật đúng là không rõ sự, nếu ngươi muốn lăn lộn, ta đây bồi ngươi lăn lộn, Vô Phong đế quân che chở ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cung Huyền Nguyệt đứng thẳng thân mình hừ lạnh một tiếng. Ta trước nay không nghĩ tới ai che chở ta, cũng không cần, không tiễn. Dạ Thương liền không để ý Cung Huyền Nguyệt uy hiếp. Cung Huyền Nguyệt đi rồi, Dạ Thương lâm vào tự hỏi, đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, Cung Huyền Nguyệt chính là một cái tiểu nhân, mặt khác vẫn là một phủ tiểu công chúa, năng lượng rất lớn, là một cái phiền toái. Bất quá làm Dạ Thương thỏa hiệp đó là không có khả năng, đó là nhân cách thượng quất đủ. Đến nỗi nói nữ sắc, Cung Huyền Nguyệt là thật xinh đẹp, cũng thực gợi cảm. Nhưng Dạ Thương có hành vi thường ngày, cũng cảm thấy Cung Huyền Nguyệt dơ, là nhân tính thượng dơ. Hắn cảm thấy chính mình bất luận cái gì một vị thê tử so nàng có dụ hoặc lực nhiều, nghĩ đến đây Dạ Thương cười, hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Lư Vân đã trở lại, Cung Huyền Nguyệt cùng quỷ hậu vừa đi nàng liền đã trở lại, đương nhiên rượu cũng mua, bởi vì nàng biết Dạ Thương thích rượu ngon. Nàng tới không chuyện tốt. Lư Vân mở ra vỏ rượu cấp Dạ Thương tới rồi một chén rượu nói. Không phải người tốt, nơi nào tới chuyện tốt. Ai thế nào liền thế nào, chúng ta liền cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Dạ Thương căn bản không thèm để ý sự tình hôm nay. Nếu không được, công tử liền đóng cửa hàng, đóng cửa không thấy khách chính là. Lư Vân mở miệng nói. Không cần, ngươi cũng không cần lo lắng. Dạ Thương đối với Lư Vân lắc đầu. Theo sau Dạ Thương nói cho Lư Vân chính mình rời đi hai ngày không tiếp đơn, hắn trong khoảng thời gian này tích lũy không ít tài liệu, mang ở trên người không an toàn, đưa về Tinh Nguyệt Hồ là không tồi lựa chọn. Cùng Lư Vân công đạo một tiếng, Dạ Thương rời đi biệt viện, ngồi truyền tống trận liền rời đi phiếu Miểu Hoàng Thành, hắn cũng phải nhìn xem, tiếp cận 2 tháng thời gian phát triển, Tinh Nguyệt Hồ bên kia như thế nào. Tuy rằng có truyền tống trận, nhưng từ phiếu Miểu Hoàng Thành đến nước Biết Thành, lại đến Tinh Nguyệt Hồ này vẫn là tương đối lớn lên một đoạn đường. Truyền tống một thời gian Dạ Thương tới rồi nước Biết Thành, ra nước Biếc Thành sau Dạ Thương ở cách nước Biếc Thành 2 vạn vị trí, bố trí một cái truyền tống trận, sau đó dùng ảo trận giấu kín lên, như vậy tới rồi Tinh Nguyệt Hồ sau, bố trí một cái truyền tống trận liền có thể tương liên, lại hồi mở mịt Hoàng Trần cũng phương tiện. Tới rồi Tinh Nguyệt Đảo, Dạ Thương phát hiện đảo nhỏ trung tâm khu vực đã thay đổi bộ dáng, non xanh nước biếc, đảo trung hồ, cảnh sát di người, thành chủ phủ xây lên tới, là tương đối uy phong tam đống liền thể lầu các. Dạ Thương trở về lập tức liền có người nghênh đón, thấy được thê tử Mạn Đà La, Dạ Thương cười cười. Người gia hỏa này đã trở lại, hiện tại nơi này như thế nào? Ta là cảm thấy nơi này không phải thương nghiệp thành trì, liền lấy thích hợp cư trú vi chủ thể xây dựng. Mạn Đà La mở miệng nói. Có thể. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Bên kia chính là của ngươi, hẳn là nhà của chúng ta vị trí, thợ thủ công là Dạ Nguyệt tới. Mạn Đà La chỉ vào nơi xa nói. Khốc thợ U Vong giờ duy một chính bản, này, ca hắn di bờ đều hát là bờ trộm chính bản. Tầm mắt là nhìn không tới, nhưng Dạ Thương linh hồn chi lực cường, trực tiếp liền tra xét tới rồi, đó là một cái tràn đầy cây xanh, còn có đằng hoa khu vực, bên trong có mấy đống gác mái. Thực hảo, rất có ý cảnh, rất có phẩm vị. Dạ Thương tương đối vừa lòng. Ở xây dựng tốt thành chủ phủ nội, Dạ Thương cùng đại gia giao lưu một chút tình huống, đem luyện đan cùng luyện khí truyền thừa cũng đem ra. Cựu giai đồ vật, vẫn là vực chủ ngươi bảo quản hảo, chúng ta cầm cũng vô dụng. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Cũng đúng, ta lần này chính là đem được đến một ít tương đối chân quý tài nguyên đưa về tới. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau đại gia nói chuyện phiếm, Dạ Thương liền nói chính mình ở mở mịt hoàng triều tình huống. Vương Bát Đản, dựa vào gia tộc thế lực khi dễ chúng ta, ta thật đúng là không tin, lần này ta cùng ngươi cùng đi. Mạn Đà La có chút hỏa, nguyên bản trắng nón mặt, hiện lên hồng nhuận. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói, đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Cảm tạ, Trương Tử Văn, nhất độ quân hoa giải phong. Trương 1557, vậy không tiếp. A la, vẫn là có nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói. Phân thân, không sao cả, chủ yếu là ngươi giao tranh thời điểm, ta tưởng ở bên cạnh ngươi. Mạn Đà La cũng không để ý thành chủ phủ nội còn có những người khác, nói thẳng chính mình cõi lòng. Cũng đúng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn không nghĩ làm Mạn Đà thất vọng. Có việc. Có việc hắn đỉnh liền có thể, chỉ cần hắn tồn tại liền sẽ bảo hộ Mạn Đà La an toàn. Dạ Thương bản tôn xuất quan, thu Dạ Thương mang về tới tài nguyên, tiếp theo cùng Mạn Đà La trở về Tân Gia. Kỳ thật là một cái trang viên. Trang viên sở tại là tinh nguyệt trên đảo tốt nhất địa phương, phong cảnh tú lệ đại khí, ban công nhà thủy tạ tu đến độ thực độc đáo. A la, nơi này tiêu phí không ít tâm tư a, kiến tạo xuống dưới không dễ dàng. Nhìn một chút sau Dạ Thương mở miệng nói, tinh nguyệt đảo là chúng ta hỗn độn giới vực ở thiên giới căn cứ, nơi này chiêu bài là cái gì? Một cái là thành chủ phủ, tiếp theo chính là ngươi này vực chủ chỗ ở. Mạn Đà La mở miệng nói, Dạ Thương không có phản bác. Hắn cũng xác thật yêu cầu một cái ổn định chỗ ở. Uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, Dạ Thương làm Mạn Đà La bản tôn cũng lại đây, nơi này an toàn tính hẳn là không thành vấn đề. Như vậy hai người bản tôn đều có thể cùng nhau ở Hạo Thiên Thần Tháp nội tu luyện. Có Hạo Thiên Thần Tháp, Dạ Thương tu vi thực lực là tiến bộ vượt bậc. Phân thân đi ra ngoài mấy tháng, bản tôn liền tu luyện mấy chục năm, mặt khác Hạo Thiên Thần Tháp có đoạt thiên địa tạo hóa chi công năng, ở bên trong tu luyện không chỉ là có thời gian gia tốc, còn có thể làm ở bên trong tu luyện nhân thần hồn thanh minh. Phó thể là có 50 lần thời gian gia tốc, nhưng ở đoạt thiên địa chi tạo hóa công năng thượng không được, có căn bản khác nhau. Lúc này Dạ Thương thời không ý chí đã tới rồi bắt cấp quân vương cảnh giới, hủy diệt ý chí lĩnh ngộ cũng tới rồi tam thành, cùng Mạn Đà La hàn huyên một thời gian, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận tới rồi không trung chi thành, nhìn mặt khác thê tử cùng cha mẹ cùng với nhi nữ, lúc này mới trở lại tinh nguyệt đảo, bản tôn tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp tu luyện sau. Phân thân mang theo Mạn Đà La phân thân rời đi Tinh Nguyệt Đảo. Mang theo Mạn Đà La phi hành, Dạ Thương quay đầu nhìn Mạn Đà La kiểu nhăn nói, mang ngươi đi ra ngoài thật không yên tâm, ta sợ nhân gia thấy sắc nảy lòng tham. Đến lúc đó ta mang khăn che mặt liền hảo. Mạn Đà La ôm Dạ Thương cánh tay nói, ta đây giúp ngươi luyện chế một cái ngăn cách tra xét. Dạ Thương mở miệng nói, trong tay hắn có thích hợp tài liệu, bắt giai đỉnh cấp tài liệu băng tơ tầm hắn có một ít. Tới rồi mờ ảo hoàn thành. Dạ Thương mang theo Mạn Đà La tới rồi chính mình tiểu biệt viện. Ha ha, tuy rằng nhỏ điểm, còn tính không tồi. Tiến vào biệt viện sau, Mạn Đà La cười nói. Công tử đã trở lại. Lúc này đã là buổi tối, Lư Vân đã từ quán phô trở về. Lư Vân, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thê tử của ta A La. A La, nàng là Lư Vân, hiện tại là ta ở quán phô trợ thủ. Dạ Thương mở miệng cấp hai bên giới thiệu. Lư Vân gặp qua phu nhân. Lư Vân đối với Mạn Đà La thiếu không người, nàng thực khiếp sợ, nàng nghĩ tới Dạ Thương như vậy công tử sẽ có rất mỹ lệ thê tử, nhưng Mạn Đà La dung nhan vẫn là làm nàng chấn kinh rồi một chút. Không cần quá khách khí, trong khoảng thời gian này cũng là vất vả ngươi. Mạn Đà La gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương tiến vào Bát Long Đỉnh, dùng một đêm thời gian luyện chế một cái khăn che mặt, không phải đế vương cảnh tu luyện giả, là vô pháp tra xét đến Mạn Đà La dung mạo. Buổi sáng ba người tới rồi cửa hàng, cây rừng thiên quân đám người nhìn thấy Dạ Thương mang đến một nữ nhân thực kinh ngạc, Dạ Thương giới thiệu là chính mình thê tử, mọi người đều mở miệng vấn an. Dạ Thương bản thân tại đây khu vực liền chịu tôn kính, cộng thêm Mạn Đà La cũng là thực lực thiên quân, trên người hơi thở đã vượt qua thiên quân chính tự, tất cả mọi người biết là cao thủ. Lần này là Mạn Đà La tọa trấn ở phía trước biên, tiếp đãi luyện khí cùng luyện đan khách nhân. Khương Du tới lúc sau, sửng sốt một chút, bởi vì tiếp đại thay đổi người. Ngươi là? Khương Du nhìn mang khăn che mặt Mạn Đà La mở miệng hỏi. Khương tiểu thư, đây là công tử phu nhân, đây là công tử bằng hữu Khương tiểu thư. Lư Vân cấp hai bên làm một cái giới thiệu. Mạn Đà La cùng Khương Du lẫn nhau gật gật đầu, hai người đều là cao ngạo. Khương Du đó là bảy phủ chi nhất tiểu công chúa. Thân phận tôn quý, thậm chí nói nhìn thấy đế vương đều sẽ không cảm thấy thấp một đầu. Mạn Đà La đâu? Thống lĩnh một phương vô số thời đại, trên người có vương giả hơi thở, thậm chí nói cùng tu vi không quan hệ, không nói tu vi, trên người hơi thở liền có rất mạnh lực chấn nhiếp. Lúc này Dạ Thương luyện chế hảo một lò đan dược, cũng ra tới. Ép càng quy, thân quy nhanh nhất hai thượng khốc về thở về vong n. Khương tiểu thư tới, bên trong đi uống trà. Dạ Thương đối với Khương Du nói. Dạ Thương đem Khương Du cùng Mạn Đà La đưa tới hậu đường, tiếp theo phao một hồ trà. Khương tiểu thư, đây là ta thê tử, cho nên cũng là ngươi bằng hữu, không cần quá câu nệ. A La, hắn chính là ta tương đối quen thuộc Khương tiểu thư. Dạ Thương trịnh trọng cấp giới thiệu một chút. Khương Du nhìn Mạn Đà La, đêm phu nhân, như thế nào mang khăn che mặt đâu? Là Dạ Thương lo lắng, ta này quá đáng chú ý. Mạn Đà La duỗi tay bắt lấy khăn che mặt. Dạ Thiên sư nói đúng, ngươi này quá xinh đẹp. Hơn nữa khí chất cùng dáng người chính là hòa thủy, sắc thật quá đáng chú ý. Khương Du cười nói, nàng thử nghĩ quá Mạn Đà La khăn che mặt hạ gương mặt sẽ xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới sẽ là khuynh thành hồng nhan. Khương tiểu thư nói giỡn. Mạn Đà La cười cười nói. Nhất tiếu khuynh thành, Dạ thiên sư, ta thu hồi ngày đó khuyên ngươi nói, ngươi có như vậy thê tử, kia cung huyền nguyệt lại dụ hoặc ngươi vô dụng. Khương Du mở miệng nói. Ha ha, bất quá hảo ý của ngươi, Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương cười nói. Tên của ngươi kêu Dạ Thương, tên hay, trước kia chỉ biết Dạ Thiên Sư, không biết tên, quê nhà các ngươi thật là địa linh nhân kiệt, ngươi cùng ngươi thê tử đều là như vậy ưu tú. Khương Du cười nói. Khương tiểu thư quá khen. Mạn Đà La mở miệng nói. Mời Dạ Thương cùng Mạn Đà La buổi tối cùng nhau rất Khương phủ làm khách sau, Khương Du rời đi. Này vẫn là một cái không tồi bằng hữu. Mạn Đà La mở miệng nói. Con hảo. Không có gì tiểu nhân chi tâm. Dạ Thương nói ra đối Khương Du đánh giá. Ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài tới khách nhân, Mạn Đà La cũng mang lên khăn che mặt, nàng không nghĩ trêu chọc cái gì thị phi. Nàng không sợ sự, nhưng nơi này là Phiếu Miểu Hoàng Thành, là cái cao thủ khắp nơi đi địa phương, mặt khác hắn cũng không nghĩ cấp Dạ Thương trêu chọc thị phi. Hai người từ hậu đường ra tới, thấy một người mặc cẩm y tuổi trẻ nam tử, mang mấy cái hộ vệ đứng ở quầy hàng trước cùng Lư Vân nói cái gì. Công tử, phu nhân, vị khách nhân này muốn luyện chế áo giáp, nhưng yêu cầu rất nhiều. Lư Vân mở miệng nói, yêu cầu rất nhiều, chúng ta làm không được, vậy không tiếp, thỉnh vị công tử này đến nơi khác nhìn xem. Dạ Thương mở miệng nói, ra tới lúc sau, vừa thấy tình huống, Dạ Thương liền biết sao lại thế này, tìm việc, là cung huyền nguyệt làm ra, bởi vì lúc này cung huyền nguyệt cùng quỷ hậu liền ở đường phố đối diện tiểu lầu nhị tầng. Lúc này cung huyền nguyệt nhìn Dạ Thương, hơi kiểu khỏe miệng mang theo lánh liệt. Hẹ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Buổi sáng liền canh một, máy tính có vấn đề, ngày hôm qua suốt đêm viết bản thảo toàn bộ không tồn thượng, bị mất, khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể nắm chặt làm ra một chương trước cứu cấp, buổi chiều 5 giờ canh 3. Ta đây là làm sao vậy, có điểm rối rắm. Chương 1558, những người cản đường sát. Thẩm Kiến Thanh giải phong giả. Ngươi nói không tiếp liền không tiếp, ngươi làm chính là sinh ý. An mặc cẩm y nam tử mở miệng nói. Đúng vậy, ta nói không tiếp liền không tiếp, ta làm chính là sinh ý, nhưng không xem người khác sắc mặt. Dạ Thương nhìn cái này cẩm y nam tử mở miệng nói. Bản công tử Thiên Dương Phủ Dương Vũ, tưởng ở ngươi nơi này luyện chế một kiện áo giáp, là cho ngươi mặt ngươi phải tiếp theo. Dương Vũ mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Thực xin lỗi, không nghe nói qua, cho nên ngươi ở ta nơi này không có gì mặt. Dạ Thương lắc đầu, nếu là tìm việc, hắn cũng không cần khách khí. Ngươi muốn chết. Nói cho ngươi, đắc tội bản công tử không có gì hảo kết quả, hoặc là nói đem ngươi nơi này hai nữ nhân cấp bản công tử mang về chơi chơi, ngươi vừa rồi bất kính, kia bản công tử có thể không bỏ trong lòng. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống Mạn Đà La trên người. Đem ngươi cả nhà nữ nhân, tỷ tỷ muội muội, lao bà gì đó đều đưa tới, cho ta phu quân trước chơi chơi lại nói. Mạn Đà La nổi giận, nếu không phải suy xét nơi này là phiếu miểu hoàng thành, nàng sẽ trực tiếp ra tay. Miệng lưỡi sắc bén, bản công tử thích, ha ha. Dương Vũ cười lớn nói. Lan. Dạ Thương rỗi tay rút ra phía sau lưng liệt không thương. Phiếu miểu hoàng thành nội ngăn võ, bất quá vẫn là thực nhân tính hóa, chính là nói nếu có người tìm việc, kia thừa nhận phương cảm thấy chính mình có lý liền có thể ra tay. Chiến đấu lên trước bất luận ai có thượng phòng, bị tuần tra đội bắt được, kia đối lý một phương liền phải bị chạm. Bằng không một cái tôn giả hướng tới thiên quân cùng đế vương trên mặt nói ra đàm, thiên quân cùng đế vương đều không thể ra tay, thế đạo liền thật rối loạn. Ngươi thật can đảm tử. Ngươi dám cùng bản công tử đấu. Dương Vũ hai mắt trừng mắt Dạ Thương giống lên một tiếng. Làm sao vậy? Nơi này là Thương Lan phủ địa giới, ngươi so Thương Lan phủ đại, vẫn là so phiếu miểu hoàng thành quy củ đại. Hỏi lại ngươi một lần, Lan vẫn là không Lan. Dạ Thương trên người năng lượng lưu chuyển, chỉ cần Dương Vũ lại nói một cái không tự, hắn liền sẽ ra tay. Dương Vũ, có thể. Cung Huyền Nguyệt ra tới, nàng biết không ra tay, như vậy kế tiếp chính là chiến tranh. Ngươi không phải muốn giết chết hắn sao? Dương Vũ duỗi tay câu lấy Cung Huyền Nguyệt bả vai nói. Ha ha, hà tất như vậy cấp, sinh ý làm không thành, hắn phải uống gió Tây Bắc. Cung Huyền Nguyệt nhìn Dạ Thương nói, nàng hiện tại hận Dạ Thương, nàng rửa sạch sẽ đưa tới cửa đi Nhậm Quân ngắt lấy, kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà, mặt đánh đến là bạch bạch vang. Các ngươi đều ở chỗ này phụ cận nhìn, ai tìm hắn luyện chế đan dược cùng vũ khí, liền nhớ kỹ giết chết. Tiểu tử ngươi không tin a? Bản công tử thuộc hạ nhiều, dùng phân thân đổi mệnh có thể, bản công tử có thể bỏ vốn nguyên làm tổn thất phân thân người một lần nữa tu luyện phân thân chính là, đơn giản sao? Ha ha. Dương Vũ nói xong ôm Cung Huyền Nguyệt bả vai rời đi Dạ Thương cửa hàng. Vô sỉ tiểu nhân, không rửa ra thất, chính là rác rưởi. Mạn Đà La có chút tức giận nói. Không có gì, có sinh ý liền làm, không sinh ý liền nghỉ ngơi, ha ha. Dạ Thương cười nói. Dạ Thiên Sư, ngươi đây là đắc tội người, không được liền đổi cái địa phương sinh hoạt. Cây rừng Thiên Quân mở miệng nói. Không sợ, không có gì. Dạ Thương mở miệng nói. Cây rừng Thiên Quân gật gật đầu. Lúc này hắn minh bạch Dạ Thương trong xương cốt có kiêu ngạo, là sẽ không như vậy thỏa hiệp. Cung Huyền Nguyệt cùng Dương Vũ không có rời đi, tới rồi Dạ Thương quán phô đối diện tiểu lầu nội uống rượu. Huyền Nguyệt, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, trực tiếp tạp hắn sạp lại như thế nào? Ngươi không phải là coi trọng hắn. Ha ha, ta không ngại, ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi vui vẻ qua đi đem hắn giết chết chính là. Dương Vũ cười nói. Dương Vũ có thê tử, nói nữa mặc dù là không có. Hắn cũng sẽ không cưới ai cũng có thể làm chồng Cung Huyền Nguyệt. Cung Huyền Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không gả Dương Vũ, bởi vì sẽ không bị coi trọng. Hai người chính là chơi chơi, ai cũng đừng ngại ai mắt. Bổn tiểu thư là vì ngươi hảo, tên kia sức chiến đấu rất mạnh, chiến đấu lên, ngươi có cái sơ suất có lời sao. Làm thủ hạ đi chậm rãi thu thập hắn không phải được rồi. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói. Hành, đều nghe ngươi, chậm rãi đùa chết hắn, một cái rác rưởi mà thôi, cùng chúng ta bảy phủ đấu, cũng không nhìn xem chính mình gì đó đức hạnh. Dương Vũ mở miệng mắng một câu. Không có sinh ý, trừ bỏ buổi sáng kia đệ nhất đơn sinh ý, không còn có người tới cửa, bởi vì có người muốn luyện đan, Dương Vũ cẩu trảo liền sẽ ra mặt, cầm Thiên Dương phủ lệnh bài đổi người. Dạ Thương ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mạn Đà La nhìn uống trà Dạ Thương hỏi. Sắt. Một ngày sắt một cái, giết đến bọn họ không tới trêu chọc ta mới thôi. Dạ Thương buông xuống trong tay chén trà nói, lời nói được thực nhẹ, nhưng hiểu biết hắn Mạn Đà La minh bạch, Dạ Thương đây là động sát khí. Công tử, này có nguy hiểm. Nghe xong Dạ Thương nói, Lư Vân sắc mặt thay đổi, nàng là nô lệ, ở nô lệ thị trường nghe được nhiều nhất chính là về bảy phủ đề tài. Nhưng lúc này Dạ Thương đã ra tay, phất tay đem thời gian rất lâu chưa từng dùng qua xuyên thiên mâu vứt đi ra ngoài. Xuyên thiên mâu ở thời không ý chí thêm vào hạ, nháy mắt hoa phá trường không, đem một cái chặn lại khách nhân Dương Vũ thuộc hạ đầu sỏ xuyên qua, cái này chỉ có quân chủ tu vi Dương Vũ thuộc hạ, liền phản ứng cơ hội đều không có. Dạ Thương cánh tay long gân run lên, xuyên thiên mâu một cái xoay chuyển, đầu mâu đâm vào bị giết nam tử tay trái, đem này tay trái chấn vỡ, xuyên thiên mâu mang theo nhẫn chữ vật về tới Dạ Thương bên người. Người muốn chết. Đứng ở đường phố phía đối diện trên tiểu lâu Dương Vũ hô to một tiếng. Đừng cùng ta xuyến đại khí, đây là cái thứ nhất mà thôi, chậm trễ ta một ngày sinh ý, ta liền sát một cái, ngươi tưởng như thế nào chiến, ta như thế nào bồi. Mang theo người lại đây giết ta, ngươi dám sao? Dạ Thương cầm nước trà xúc rửa một chút mới vừa được đến nhẫn chữ vật, sau đó thu lên. Lúc này náo nhiệt tầm bảo phố trở nên lặng ngắt như tờ, bởi vì hiện tại nhìn không ra tới ai mạnh thế, khi dễ Dạ Thương Dương Vũ đám người, bị Dạ Thương khí thế áp chế. Bản công tử giết ngươi. Dương Vũ nổi giận, vả mặt ta. Dạ Thương đây là vả mặt, giết hắn người, còn muốn một ngày sát một cái. Bất quá Dương Vũ bị Cung Huyền Nguyệt kéo lại, nàng lo lắng Dương Vũ không phải đối thủ, nếu xảy ra chuyện, đối nàng không chỗ tốt. Sợ các ngươi này đàn đầu trâu mặt ngựa, ta liền không tới này mở mịt hoàng triều lan lộn, lời nói hôm nay ta đặt ở nơi này, ta làm tốt chính mình sự, ai tới cho ta, vậy thử xem, thu ngươi kia một bộ tiện sắc mặt, Lư Vân, thu quán về nhà. Dạ Thương đối với Lư Vân nói, đừng về nhà A, không phải nói tốt, hôm nay ta vì A La đón gió. Khương Du xuất hiện, cũng đúng. Dạ Thương đối với Khương Du gật gật đầu, lúc này Khương Du đứng ra, thuyết minh không có đứng ngoài cuộc, không có sợ phiền phức ý tứ. Cung Huyền Nguyệt mặt thỉnh một trận bạch một trận, Dạ Thương kia một câu thu hồi người tiện sắc mặt, rõ ràng chính là mắng nàng. Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng Lư Vân hai người đi theo Khương Du rời đi, hôm nay Khương Du bên người là đi theo hai cái hộ vệ, đều là thiên quân. Hôm nay không có mang thực lực tương đối cường hộ vệ, ngày mai có hắn đẹp. Tiểu lâu nội Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Thượng Khốc, bốn thợ võng. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Chương 1559, cường thế xuất kích. Thẩm Kiến Thanh giải phong giả. Dạ Thiên Sư khí phách ra. Này ta thật đúng là không thấy ra tới. Rời đi tầm bảo phố Khương Du mở miệng nói. Không có biện pháp, bọn họ không cho ta đường sống. Dạ Thương mở miệng nói. Sắc thật là xử lý không tốt, kia Cung Huyền Nguyệt là người. Đệ nhất là ra mặt dày không để bụng thanh danh, đệ nhị là không từ thủ đoạn. Khương Du nhìn thoáng qua phía sau phương hướng nói. Điểm này ta biết. Ngày đó nàng từ ta nơi đó rời đi, ta liền biết nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Dạ Thương mở miệng nói. Nàng đi ngươi nơi đó. Khương Du có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mang theo cái kia quỷ hậu, bất quá quỷ hậu không có lộ diện, nàng là chính mình một người đi. Dạ Thương gật gật đầu. Đó chính là cho ngươi đưa thịt đi. Khương Du cười nói. Đưa cái gì thịt? Mạn Đà La có chút khó hiểu hỏi. A La, đây là ngươi không hiểu biết, cũng không hiểu, nàng tìm Dạ Thương. Chính là đưa nàng chính mình kia thân thịt bái, còn có thể là cái gì? Khương Du cười lớn nói. A La ngươi đừng như vậy xem ta, ta là trực tiếp đem nàng đuổi đi ra ngoài. Dạ Thương đối với một đôi mắt đẹp nhìn chính mình Mạn Đà La nói. Lượng ngươi cũng không kia gan. Mạn Đà La mở miệng nói. A La, ngươi đây là thuần phu có cách ta. Khương Du đối với Mạn Đà La nói. Kia đảo không phải, Dạ Thương thực tự hạn chế, nói nữa trong nhà mấy cái lao bà, hắn đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Cũng không công phu chiêu hoa dẫn điệp. Mạn Đà La mở miệng nói. Chính là vì cho các ngươi yên tâm, ta tài trí đang ở ngoại lang bạt. Dạ Thương mở miệng nói. Thực lực phân thân, thực mãnh. Nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái sau, Khương Du mở miệng nói. Tuy rằng có Dạ Thương trước mắt có thể là phân thân phân tích, nhưng không tra xét quá, nàng không thể xác định. Lúc này xác định Dạ Thương là phân thân, Khương Du thực khiếp sợ, bởi vì ngày đó Dạ Thương ra tay nhất chiêu đánh chết một cái thiên quân, Trương Hiển chính là thực lực. Không có đi Thương Lan Phủ, chủ yếu là Dạ Thương không phải thực thích, ba người liền đến một nhà tiểu lầu, Khương Du làm ông chủ, thỉnh Dạ Thương cùng A-La ăn cái gì. Lư Vân ngươi cũng ngồi. Ta cùng A-La không thèm để ý này đó, Khương Tiểu Thư cũng sẽ không để ý. Dạ Thương đối với đứng ở nhã gian cửa không có nhập tòa Lư Vân mở miệng nói. Công tử, này không thích hợp. Lư Vân lắc đầu. Càng A Tân về nhất đó mau thượng, về khóc bốn thợ vong ảm. Không có gì, ở nhà của chúng ta không có lung tung rối loạn quy củ. Khương Tiểu Thư ngươi không ngại. Mạn Đà La nhìn Khương Du hỏi. Không ngại, đây cũng là ta bội phục các ngươi địa phương. Khương Du mở miệng nói, đây là thiệt tình lời nói, bởi vì gia đình giàu có tôn ti có khác, hạ nhân là không có địa vị. Nhưng Dạ Thương đãi Lư Vân thực hiền hòa, này đó nàng đều xem ở trong mắt. Ăn một đốn tiệc rượu, muốn tách ra, Khương Du nhìn về phía Dạ Thương, ngày mai ta sẽ tăng số người nhân thủ đang tìm bảo phố, ngươi cảm thấy có nắm chắc liền chiến, không tự tin liền nhẫn nhẫn. Bọn họ không chiếm lý, là sẽ không chủ động ra tay. Dạ Thương gật gật đầu, đây là Khương Du hảo ý, hắn không thể cự tuyệt. Cùng Khương Du tách ra sau Dạ Thương hô một chiếc thú xe, ba người ngồi thú xe hướng tới biệt viện đi đến. Dạ Thương, chỉ cần có tự tin, chúng ta liền chiến, cùng lắm thì này phiếu miểu hoàng thành chúng ta không ngây người, mang theo Lư Vân chúng ta về nhà. Mạn Đà La mở miệng nói, Không có việc gì, đế cảnh tu luyện giả đều tự trọng thân phận, ở không có lý dưới tình huống, dễ dàng sẽ không ra tay, không phải đế cảnh chúng ta yêu cầu sợ sao, tới mấy cái ta sát mấy cái. Dạ Thương lắc đầu, hắn là sẽ không rời đi Phiếu Miểu Hoàng Thành. Lúc này ở một tòa thập phần hùng vĩ khí phái phủ đệ nội, ngồi ở chủ vị Vô Phong nghe hạ nhân hội báo. Không phẩm, nay bảy phủ đời sau có thể được việc không có mấy cái. Nghe xong hội báo sau, Vô Phong nói thầm một câu. Kia thuộc hạ xử lý như thế nào? Mở miệng hội báo nam tử không người xin chỉ thị. Cầm bùn tọa truyền tin thủy tinh, không có đế cảnh tu luyện giả xuất hiện, ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào. Nếu có đế cảnh tu luyện giả xuất hiện, ngươi liền bóp nát, đi. Vô Phong ném cho thuộc hạ một cái truyền tin thủy tinh, tiếp theo lắc mình liền biến mất ở trong đại đường. Vô Phong cảm thấy thiếu Dạ Thương nhân tình, cũng thực thưởng thức Dạ Thương, cho nên liền phái người đang tìm bảo phố nhìn. Hôm nay phát sinh sự tình hắn đã toàn đã biết, bất quá không có đế cảnh tu luyện giả ra tay, hắn cũng không nghĩ can thiệp. Trở lại biệt viện, Bồi Mạn Đà La nói chuyện phiếm khi, Dạ Thương đem chính mình lộng tới bản đồ, bút ký cùng nhân văn ghi chú chờ, đều lấy ra tới cấp Mạn Đà La quan khán. Mạn Đà La nếu tới rồi nơi này, vậy muốn hiểu biết nơi này. Mạn Đà La nghiên cứu bút ký, Dạ Thương liền đi luyện chế đan dược, trong tay hắn có một ít tài liệu có thể biến thành đan dược, biến thành quân nguyên đan cùng quân hoa đan. Cựu vực thế giới quân vương không ít, tu vi tăng lên, sử dụng quân nguyên đan là như một lựa chọn, đương nhiên quân hoa đan càng tốt. Luyện chế một đêm, Dạ Thương luyện chế không ít đan dược. Sáng sớm, Dạ Thương rửa mặt thời điểm, Mạn Đà La cầm khăn lông tới rồi Dạ Thương bên người, "Dạ Thương, ta tính toán đi thần ma thành bảo, nếu có thể, ta tưởng gia nhập." Dạ Thương sửng sốt một chút, Mạn Đà La quyết định hắn thực ngoài ý muốn, bất quá theo sau cảm thấy này cũng ở tình lý bên trong, Mạn Đà La cũng là có hướng về phía trước chi tâm người. Có thể, bất quá đừng miễn cưỡng, có thể tiến liền tiến, không thể tiến cũng không có gì. Dạ Thương mở miệng nói. Bất quá Mạn Đà La tính toán chờ mấy ngày lại đi, bởi vì tầm bảo phố hôm nay sẽ có chiến đấu, nàng muốn bồi Dạ Thương. Dương Vũ cái loại này người không có hại đều là ngang ngược bá đạo, hiện tại có hại, tự nhiên sẽ không tính xong. Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Lư Vân tới rồi tầm bảo phố thời điểm, tầm bảo phố đã thực náo nhiệt. Dạ Thương mở ra quán phô môn hộ, liền bắt đầu buôn bán. Lư Vân đứng ở trước nhất, Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi ở bên cạnh, hai người chi nổi lên một cái bàn nhỏ, pha trà uống trà trò chuyện thiên. Dạ Thương phát hiện, quán phô phía đối diện tiểu lầu tiện nội rất nhiều đều là sinh gương mặt, Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt cũng ở. Công tử, hôm nay bọn họ tới rất nhiều người. Lư Vân có chút lo lắng nói, có đại bộ phận là xem náo nhiệt, nếu cũng là bọn họ nhân mã, kia không có khả năng chiếm cứ như vậy tốt vị trí, này không phải thuộc hạ có thể làm sự. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La gật gật đầu, Dạ Thương nói được là đạo lý, phía đối diện tiểu lầu nội những người đó, uống rượu nói chuyện thiếm, hình như là không phát hiện Cung Huyền Nguyệt cùng Dương Vũ giống nhau. Cửa hàng phía trước đã không có người, phải biết rằng ngày thường lúc này cầu Dạ Thương luyện đan luyện khí người đều bài đội. Dạ Thương biết đây là bị người đuổi đi, hiện tại có 3 cái thiên quân ở Dạ Thương quán phô phụ cận. Lúc này có mộ danh mà đến, hơn nữa không biết tình huống, liền hướng tới Dạ Thương cửa hàng đi tới. Tình huống này được đến quá Dương Vũ công đạo chặn lại nhân viên đương nhiên không thể nhìn, một cái lao giả liền đem một cái hướng tới quán phô đi đến trung niên nam tử ngăn lại, không muốn chết liền lăn, nơi này không buôn bán. Một câu, giống như một thạch khơi dậy ngàn tầng lãng, Dạ Thương động. Nguyên bản an tĩnh uống trà Dạ Thương, nghe thấy được những lời này, thân mình một cái lập lòe hướng tới cái này ngăn trở hắn làm buôn bán lao giả phóng đi. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ tam càng đến. Chương 1560, phát ra âm thanh. Thẩm Kiến Thanh giải phong giả. Dương Vũ đã đem tư thái bày ra tới, liền phải làm Dạ Thương không có nơi dừng chân, cho nên là gióng trống thua chiêng. Hôm nay phụ trách phong tỏa Dạ Thương cửa hàng chính là 3 cái thiên quân mang đội, mang theo một đội quân chủ. Khốc ỉ thợ vóng vinh L lâu vê đút miễn 2 phí xem tiểu nói. Lúc này Dạ Thương muốn phản kích, tự nhiên mặc kệ đối thủ là cái gì tu vi. Thân mình từ cửa hàng nội lao ra. Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, vài đạo tàn ảnh hướng tới mặt khác 2 cái thiên quân phát sát, đi ngăn cản cứu viện, tiếp theo liệt không thương thi triển ra tử vong đại phá diệt trảm. Ở tử vong đại phá diệt trảm lúc sau, đi theo chính là diệt hồn trảm trăng non nhận, song tuyệt chiêu đồng thời ra tay. Đang ở chặn lại Dạ Thương hộ khách lao giả, ở Dạ Thương động thời điểm liền có cảnh giác, chiến đao ra tay, hướng tới Dạ Thương đánh tới phương hướng chém đúng ra, hỏa hồng sắc đao mang giống như hỏa long giống nhau hướng tới Dạ Thương đánh tới. Bất quá này đồng dạng phản kích. Ở Dạ Thương thân mình một cái lập lòe dưới, liền mất đi hiệu quả. Đồng thời Dạ Thương tử vong đại phá diệt trảm sinh ra màu đen vầng sáng đem lão giả phần đầu bao phủ, Diệt Hồn Trảm Trăng Non Nhận cũng hướng tới này phần đầu chém tới. Dạ Thương đánh giá cao đối thủ, nguyên bản hắn thi triển Diệt Hồn Trảm là muốn làm nhiễu đối phương linh hồn, chỉ là đối thủ thực lực quá yếu, Trăng Non Nhận trực tiếp chạm khai cái này lão giả linh hồn phòng ngự, thiết nhập này thần hải, đây là chí mạng. Huống chi Dạ Thương Liệt Không Thương công kích theo sát kỳ sau. Theo bạo phá thanh, cái này lão giả đầu bị Dạ Thương Liệt Không Thương một thương sỏ xuyên qua bạo phá. Một kích phải giết. Tuy rằng đối thủ là Thiên Quân, nhưng không có ngăn cản Dạ Thương một thương phải giết. Dạ Thương tay trái tìm tòi, năng lượng đánh gãy lao giả tay trái chỉ, đem nhẫn chữ vật bắt lấy, tiếp theo Liệt Không Thương ngăn, nhìn về phía đánh nát hắn tàn ảnh thân hai vị Thiên Quân. Kia hai cái Thiên Quân sắc mặt đại biến, cầm vũ khí nhìn Dạ Thương, ở đồng bạn tử vong khiếp sợ chung, đều quên mất ra tay. Chậm trễ ta một ngày sinh ý, ta liền giết một người, Lư Vân Thu Quán, ai công kích chúng ta, trực tiếp kêu tuần tra đội, sau đó giao cho tuần tra đội xử lý. Dạ Thương dẫn theo Liệt Không Thương liền về tới quán phô trước. Là. Lư Vân gật gật đầu, nàng thực kích động, cái gì là khí phách, đây là khí phách. Các vị đạo hữu, tại hạ còn làm buôn bán, mỗi ngày đều ở chỗ này tiếp đại đại gia, ai ngăn trở ta làm buôn bán, ta giết ai. Vẫn là câu nói kia, chậm trễ ta một ngày sinh ý ta giết một người, đại gia từ từ là được. Dạ Thương đối với vây xem người ôm một cái quyền. Không có người động, Dương Vũ cũng không có hạ công kích mệnh lệnh. Hắn không dám hạ đạt công kích Dạ Thương mệnh lệnh. Bởi vì Dạ Thương thật trực tiếp kêu tuần tra đội, kia người của hắn liền phải toàn quân bị diệt, hắn cá nhân mang đến đội ngũ, cùng Thương Lan phủ tuần tra đội vô pháp chống lại, có thể đứng vững một đội, sẽ nhanh chóng có đệ nhị đội đã đến. Thu quán chạy lấy người. Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng Lư Vân rời đi quán phô, đi thực tiêu sái, phảng phất tới nơi này không phải làm buôn bán, liền vì giết một người. Vỗ tay, tầm bảo phố xuất hiện vỗ tay, này đó quán chủ địa vị tương đối thấp hèn. Không có gì hậu trường, cho nên thường xuyên đã chịu chèn ép cùng khi dễ, hiện tại Dạ Thương ra tay, cường thế ra tay phản kích, cũng là thế đại gia ra một hơi ác khí. Dạ Thương mang theo lão bà cùng người hầu rời đi, vây xem người biết hôm nay cứ như vậy, Dạ Thương quán phô thu quán, Dương Vũ muốn ngăn tiệt hộ khách, cũng không đến cản, mặt đã rơi trên mặt đất. Đám người tan đi, tâm bảo phố khôi phục thái độ bình thường. Đồng dạng ngốc tại Dạ Thương quán phô đối diện tiểu lầu nội Khương Du quay đầu nhìn về phía Cung Huyền Nguyệt cùng Dương Vũ liếc mắt một cái. Cười cười rời đi. Nàng hôm nay đang tìm bảo phố an bài trọng binh, nếu ai đối Dạ Thương ra tay, Dạ Thương lớn tiếng kêu gọi báo quan, kia tuần tra đội lập tức liền xuất hiện, hơn nữa lực độ còn rất mạnh, đây cũng là Cung Huyền Nguyệt cùng Dương Vũ không có tiếp tục ra tay nguyên nhân, sự tình bọn họ rất rõ ràng. Dạ Thương rời đi, vây xem người cũng tan đi, tin tức liền truyền lại đi ra ngoài. Vô Phong nghe xong thuộc hạ hội báo sau cười cười, một ngày sát một cái, đây là tính cách thực ứng, cùng công đức chi thân tu luyện giả làm đối. Không chỗ tốt ta. Đế quân, ngày mai rằng co cường độ còn sẽ tăng lớn, Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ đều sẽ không làm mặt mũi rơi xuống đất, không biết này Dạ Thiên sư có thể hay không kiêng lấy. Cái này ăn mặc hắc y nam tử mở miệng nói, hắn là Vô Phong người hầu cận Đoạn Nhạc. Hắn phát ra chính mình thanh âm, nhưng có thể hay không dừng bước, vẫn là muốn xem thực lực. Bổn tọa chính là tưởng giúp hắn, cũng chỉ có thể giúp hắn ngăn cản đến từ cao tầng áp lực, đế cảnh dưới, hắn vẫn là chính mình giải quyết. Vô Phong mở miệng nói, hắn có chính mình kiên trì, đế quân cũng có đế quân mặt mũi cùng hành vi thường ngày. Đoạn Nhạc gật gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Dạ Thương đi rồi, Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt cũng đi rồi, hai người tới rồi một trà lâu uống trà, thương nghị kế tiếp xử lý biện pháp, hôm nay hai người đều là tương đối mất mặt. Hắn thực lực rất mạnh, người bình thường rất khó giải quyết nàng, muốn thỉnh cao thủ đối hắn tiến hành đánh chết, cho dù là đánh cho tàn phế cũng đúng. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói, ngày mai ta đem ta hộ vệ thống lĩnh mang đến. Không tin làm hắn không chết, hôm nay xem như tiện nghi hắn, làm hắn sống lâu một ngày. Dương Vũ sắc mặt tâm trầm, hắn là Thiên Dương phủ thiếu phủ chủ chi nhất, liền ném không dậy nổi cái này mặt mũi. Cung Huyền Nguyệt gật gật đầu, theo sau cùng Dương Vũ ước định ngày mai nơi này gặp mặt, liền mang theo Quỷ Hậu rời đi. Quỷ Hậu, ngươi đối thượng hắn có bao nhiêu đại nắm chắc? Rời đi trà lâu, Cung Huyền Nguyệt nhìn Quỷ Hậu hỏi. Khó mà nói, bất quá thuộc hạ đối chính mình có tin tưởng. Quỷ Hậu gật gật đầu nói. Này Dương Vũ được chưa không biết, chúng ta cũng muốn có chuẩn bị, Dương Vũ không được, liền chúng ta ra tay. Cung Huyền Nguyệt mở miệng nói, nàng phải làm hai tay tính toán. Ở trên đường cái đi bộ một vòng sau, Dạ Thương ba người về tới biệt viện. Dạ Thương, cái kia bán ra phủ đệ thực không tồi, chẳng qua muốn 100 vạn thánh linh thạch, này giá cả quá khủng bố. Mạn Đà La mở miệng nói, ba người đi dạo phố thời điểm, thấy có phủ đệ bán ra, nhưng giá cả sang quý. 100 vạn thánh linh thạch, nhưng thật ra có thể chịu nổi. Chỉ là hiện tại chúng ta còn không có đứng vững góp chân, hoa đại đại giới trí nghiệp không an ổn. Dạ Thương mở miệng nói. Ở phía Miểu Hoàng Thành muốn dừng chân, tài lực là một phương diện, thực lực cũng rất quan trọng, bằng không bị giết, bị đoạt cũng là thực bình thường sự. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương ba người lại lần nữa hướng tới tầm bảo phố đi đến, là có khó khăn ở trước mắt, nhưng Dạ Thương không phải lùi bước người, đón khó mà lên là hắn tính cách. Vậy xem người rất nhiều, so ngày hôm qua còn nhiều một ít, tu luyện giả thế giới chính là như vậy, có chuyện liền giấu không người ở. Cũng không có bởi vì Dạ Thương quán phô đã chịu chèn ép, những người khác liền không tới tìm Dạ Thương luyện đan cùng luyện khí, đại gia không sợ, Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ người nhiều nhất là đưa bọn họ đuổi đi, dám tùy ý ra tay liền sát, kia Thương Lan phủ sẽ không chịu đựng. Dạ Thương cửa hàng mở cửa, mọi người đều chờ Dạ Thương khai giết thời điểm, xuất hiện biến số, một cái tương đối suy sút người trẻ tuổi xuất hiện, là dẫn theo đao xuất hiện. Dương Vũ thủ hạ đi chặn lại, này nam tử trực tiếp huy đao liền chạm, ánh đao đất lở phía chân trời, chặn lại người đã bị này suy sút nam tử nhất đao lưỡng đoạn. Dạ Thiên Sư, ta tới nơi này chỉ vì cầu đan, không có tài nguyên, cũng không có tài liệu, nhưng ta có thể mỗi ngày vì ngươi giết một người. Suy sút nam tử mở miệng nói. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Lâm thời ra điểm vấn đề, chậm trễ đại gia đọc thực xin lỗi. Chương 1561, ta kêu cơ đao. Nam tử tóc phiêu tán, hơi thở có chút suy sút, nhưng khí thế thực nùng liệt, liền cùng trong tay hắn đao giống nhau. Hắn là tinh quân vương, nhưng chém giết chính là quân chủ. Dạ Thương nhìn ra hắn này đầy thần thúc dục đao, cùng lấy khí vận đao là hai loại hình. Ngươi tìm chết, ngươi dám chạm ta người. Dương Vũ thân mình chợt lóe, từ đối diện tiểu lầu nội bay ra tới, rơi xuống suy sút thanh niên trước người cách đó không xa, vũ khí đã ra khỏi vỏ. Tục ngữ nói đến hảo, hảo cầu không đỡ lộ, các ngươi thuộc hạ chặn đường nên sát, ngươi động hắn, ta đây liền kêu tuần tra đội, nhìn xem tuần tra đội quản mặc kệ. Dạ Thương đi ra quan phô, suy sút thanh niên có thể nói là giúp hắn giết người, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến. Dạ Thương, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Nghe nói Dạ Thương muốn kêu tuần tra đội, Dương Vũ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng không dám động thủ, hắn tự nhận chính mình là đồ sứ, không muốn lấy thân thử nghiệm đi trêu chọc tuần tra đội, muốn giết ai, hắn có thuộc hạ. Lời này không ngừng một lần nói, chúng ta đưa ngươi là đánh giám, huynh đệ lại đây. Mạn Đà La đối với suy sút thanh niên vây tay. Hôm nay ta còn tiếp đơn, nhìn xem ai ngăn trở, ân, có ngăn trở, ta lại sát một cái, sau đó thu quán. Dạ Thương nhìn thoáng qua Dương Vũ mở miệng nói. Ta. Lúc này có người hô một tiếng, xem náo nhiệt không sợ sự đại, Dương Vũ chỉ có thể ngăn trở bọn họ lại không thể giết, cho nên thật đúng là hù dọa không người ở. Đã có thể vào lúc này, một cái hắc y nam tử huy đao hướng tới Dạ Thương phía sau lưng chém giết, đây là một vị thiên quân, lại có người mở miệng kêu muốn luyện chế thời điểm. Dương Vũ đối với thuộc hạ sử một cái nhan sắc, hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cùng với làm Dạ Thương ra tay trước, còn không bằng hắn trước phái người ra tay. Còn dám đánh lén, ngươi đi tìm chết. Mạn Đà La chạm giống đao ra tay, trực tiếp chính là tử vong đại phá diệt trảm. Lúc này Mạn Đà La thực lực cùng lúc trước không giống nhau, hấp thu Mạn Đà Sa Hoa lưu lại tinh túy, nàng đã siêu việt thiên quân chính tự. Một đạo hắc quang hiện lên dừng ở cái này thiên quân trên người, ở cái này thiên quân mất đi phản ứng năng lực khoảnh khắc, Mạn Đà La chạm giống đao liền dừng ở này trên đầu. Nhất đao lưỡng đoạn, cùng suy sút nam tử hiệu quả giống nhau, chỉ là chém giết đối thủ trình tự không giống nhau. A La, hôm nay không sai biệt lắm, thu quán về nhà uống trà, huynh đệ cùng nhau đi, có thể giúp ngươi, ta không keo kiệt. Dạ Thương đối với thu đối thủ nhẫn chữ vật Mạn Đà La cùng suy sút nam tử đánh một lời chào hỏi. Thu quán chạy lấy người, Dạ Thương bốn người rời đi tầm bảo phố. Để lại vô cùng phẫn nộ Dương Vũ cùng Nam Cung Nguyệt, bọn họ không nghĩ tới Dạ Thương thê tử cũng như vậy cường. Tan cuộc, Dạ Thương mấy người đi rồi, hôm nay sự liền hạ màn. Dạ Thương mang theo mấy người vào một nhà tử lầu, tiếp theo muốn một bàn rượu và thức ăn. Vị này huynh đệ ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện, ngươi có cái gì yêu cầu ta trợ giúp? Dạ Thương đối với đứng thẳng ở một bên suy sút nam tử mở miệng nói. Ta muội muội trúng độc, cho nên ta từ đất hoang nội đi ra tìm biện pháp. Đi rồi không ít địa phương, nhưng là ta không có tài nguyên, lấy không ra đại giới, mặt khác không ai có thể giải quyết thiên hạt chi độc. Suy sút nam tử mở miệng nói. Thiên hạt chi độc, này thương tổn chính là thân hình, là cái gì cấp bậc thiên hạt? Dạ Thương mở miệng hỏi, đối với thiên hạt hắn là hiểu biết một chút, là kỳ độc chi vật, cấp bậc thấp còn hảo, cấp bậc cao kia cơ hồ rất khó giải rớt. Cấp bậc không cao, nhưng thật là thực hy hữu huyết thiên hạt, không biết Dạ Thiên sư đại nhân có thể giải quyết sao? Suy sút nam tử mở miệng hỏi. Có thể thử xem, nhưng không biết hiệu quả như thế nào, rốt cuộc ta chưa thấy được ngươi muội muội là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói. Bờ Z càng tân nhanh nhất. Thượng V. cơ đao khẩn cầu đại nhân hỗ trợ. Suy sút nam tử cũng chính là cơ đao đối với Dạ Thương thiếu không người. Đây là một viên lưu ly đan, giải độc hiệu quả còn tính không tồi, ngươi có thể cầm đi thử xem, đây là hai viên sinh mệnh linh đan, có thể có trợ giúp khôi phục. Dạ Thương lấy ra mấy viên đan dược đưa cho cơ đao. Đa tạ đại nhân, cơ đao trước đem đan dược đưa về đất hoang, sau đó liền trở về, về sau cơ đao này mệnh chính là đại nhân, nếu cơ đao không trở lại, nguyện chịu trời phạt. Cơ đao quỳ một gối xuống đất đã phát một cái thiên đạo lời thề. Không cần, ngươi đi đi. Cho ngươi muội muội trị thương quan trọng. Dạ Thương cánh tay vừa nhấc, dùng năng lượng vừa cơ đao phục lên. Cơ đao trong lòng có việc không bỏ xuống được, hiện tại liền phải rời đi, còn thỉnh đại nhân muốn thông cảm. Cơ đao đối với Dạ Thương thiếu không người. Chạy nhanh trở về, chuyện này tương đối sốt ruột. Dạ Thương đối với cơ đao điểm điểm. Theo sau cơ đao liền rời đi, hắn sát thật tương đối cấp. Cái này cơ đao rất mạnh, hẳn là đất hoang nội tương đối đặc thù chủng tộc. Mạn Đà La mở miệng nói. Hắn là tinh quân vương chân khí tu vi, nhưng linh hồn chi lực là thiên quân cấp, cho nên lấy thần đổi đao, nhưng dễ dàng chém giết quân chủ. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn có thể gặp được công tử cùng phu nhân, là tương đối may mắn, bằng không hắn không có tài nguyên, như thế nào có thể lộng tới đan dược đâu. Lư Vân mở miệng nói. Nam nhân cần phải có trách nhiệm tâm, có thể không màng tất cả yêu quý hảo bảo hộ người nhà, này đáng giá tôn trọng, có thể giúp một chút liền giúp một chút, cũng là một cái thiện duyên, ai không có thời điểm khó khăn đâu. Dạ Thương mở miệng nói, trợ giúp cơ đao là tổn thất mấy viên đan dược, nhưng Dạ Thương một chút cũng không đau lòng, hắn cảm thấy đáng giá, chỉ bằng cơ đao nói được kia nói mấy câu đã làm cho. Một hai viên đan dược đối chúng ta tới nói không tính cái gì, nhưng đối với hắn tới nói là cứu mạng, hắn trèo đèo lội suối từ đất hoang ra tới không dễ dàng. Mạn Đà La cảm xúc cũng tương đối thâm. Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt ở một nhà khách điếm nội quay cuồng một phen sau, liền bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó Dạ Thương chuyện này. Ngươi hộ vệ thống lĩnh đâu? Có thể hay không đừng phái rác rưởi đi chịu chết, không cảm thấy mất mặt sao? Như vậy là đả kích chúng ta sĩ khí, trường người khác uy phong. Cung Huyền Nguyệt một bên sửa sang lại váy lụa một bên nói. Ta hộ vệ thống lĩnh đi làm một chuyện, hai ngày sau sẽ trở về, này cũng không chỉ là chuyện của ta, ngươi cũng muốn ra xuất lực. Dương Vũ mở miệng nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể xử lý tốt, còn không phải là một cái không có gì hậu trường, thực có thể nhảy nhót dân bản xứ sao? Cung Huyền Nguyệt nhìn Dương Vũ liếc mắt một cái nói. Không được nói, đến thần ma thành bảo tiếp theo cái nhiệm vụ, thật muốn giết hắn, liền cùng bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản. Dương Vũ nhìn Cung Huyền Nguyệt liếc mắt một cái nói, hắn là không nghĩ tiêu phí quá lớn đại giới, thần ma thành bảo nội hạ nhiệm vụ, cũng không phải là đơn giản mấy khối thánh linh thạch là có thể giải quyết. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Cung Huyền Nguyệt không nghĩ lại mất mặt, hai ngày này nàng cảm thấy thể diện đều ném hết. Đi hắn chỗ ở. Buổi tối chúng ta hai người an bài mấy cái thiên quân trực tiếp đem hắn diệt. Dương Vũ nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng kia tuần tra đội là một vấn đề. Cung Huyền Nguyệt là không nghĩ đi đụng vào phiếu miểu hoàng thành nội quy củ, đó là chiến hoàng định ra tới, là thánh dụ, bảy phủ chủ cũng chính là chấp hành giả. Chúng ta ở hắn phủ đệ chung quanh khu vực an bài người nháo điểm sự, đem tuần tra đội điều động đi, như vậy chúng ta liền có thể ra tay đem này chém giết. Dương Vũ đem kế hoạch nói một lần, trước mắt Dương Vũ biện pháp cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể ra này hạ sách. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1562, ám dạ chiến đấu kịch liệt. Dạ Thương ba người trở lại biệt viện sau, Lư Vân thu thập một chút biệt viện vệ sinh, liền đi người gác cổng mặt bên xương phòng nghỉ ngơi. Dạ Thương cái này biệt viện là một cái tứ hợp viện tình thế, là một cái hoa viên nhỏ trung tứ hợp viện. Bất quá hoa viên nhỏ diện tích không lớn, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu biệt viện. Mạn Đà La cùng Dạ Thương ở tại chính phòng nội. Lúc này Mạn Đà La phao trà cùng Dạ Thương trò chuyện thiên, do hỏi Dạ Thương tu luyện tình huống. Dạ Thương liền cùng Mạn Đà La nói chính mình tình huống. Có Hạo Thiên Thần Tháp phụ trợ, Dạ Thương tu vi cùng cảnh giới ở bay nhanh tăng lên, chiến ý trình tự không ngừng gia tăng, mặt khác chính là mấy cái phó thuộc tính ý chí suy đoán. Hư vô ý chí là viên mãn, Dạ Thương bắt đầu xuống tay hư vô ý chí cùng chiến ý kết hợp, đi nghiên cứu hư vô thiên địa, kia thuộc về một loại thiên địa đại thế. Mặt khác là thời không ý chí lĩnh ngộ. Dạ Thương cũng tới rồi phân quân chủ chính tự, nói cách khác thời không ý chí đã lĩnh ngộ chín thành, lại có hai phân chính là viên mãn, chính là thiên quân cảnh giới. Thượng thiên từng có lỡ bút, không phải tinh quân vương, là phân quân chủ. Hủy diệt ý chí lĩnh ngộ cũng là tương đối thuận lợi, có thời gian thêm vào, hơn nữa có Hạo Thiên Thần Tháp phụ trợ công năng, lĩnh ngộ lên thực mau. Vẫn là nắm chặt tu luyện giống nhau, đem ngươi thành tiểu tối cao tu luyện đến đế vương cảnh, như vậy tự thân độ cao là một cái đại tăng lên. Mạn Đà La mở miệng nói, ta cũng là như vậy tưởng, hiện tại đã nghiên cứu chiến ý cùng hư vô ý chí kết hợp, một khi kết hợp hoàn thành, chính là nửa bước đế vương cảnh, liền có thể theo con đường này suy đoán đi đánh sâu vào đế vương cảnh, đến là tình huống của ngươi như thế nào. Hiện tại ta cảm giác ngươi đã không phải thiên quân. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La hỏi. Ta luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa lưu lại căn nguyên, cùng nàng căn nguyên dung hợp sau, lĩnh ngộ một loại tân năng lực kêu tử vong lĩnh vực, là thiên địa đại thế hình thức ban đầu. Khi ta hoàn toàn lĩnh ngộ sau chính là thiên địa đại thế, dựa theo trước mắt dung hợp tình huống tới xem, đương hoàn toàn dung hợp lúc sau chính là đế vương cảnh, bất quá này yêu cầu rất dài thời gian, cũng sẽ có bình cảnh, rốt cuộc đây là cảnh giới thượng đột phá. Mạn Đà La mở miệng nói. Chuyện tốt, đây đều là hy vọng. Dạ Thương cười nói. Vậy ngươi có Hoàng Tuyền Thạch, có thể hay không lĩnh ngộ tử vong quy tắc cùng tử vong ý chí? Mạn Đà La nghĩ tới mặt khác một vấn đề. Ta bản tôn vẫn luôn không có ngừng lại nghiên cứu hư vô ý chí cùng thời không ý chí, hiện tại lại hơn nữa hủy diệt ý chí, cho nên không có tinh lực đi nghiên cứu mặt khác. Hoàng Tuyền Thạch ở ta khối này phân thân trong cơ thể, cho nên cụ thể có thể hay không lĩnh ngộ, ta cũng không biết. Dạ Thương lắc đầu. Đúng rồi, ngươi hiện tại nắm giữ đồ vật quá nhiều, hơn nữa đều là cao cấp cùng đỉnh cấp, tử vong thuộc tính sự tình vẫn là trước phóng một phóng. Mạn Đà La gật gật đầu. Mặt khác chúng ta hai cái cũng phải cẩn thận điểm. Ban ngày đang tìm bảo phố bọn họ không thể đem chúng ta như thế nào, có lẽ sử dụng bị ổi thủ đoạn, không thể không phòng, ám sát gì đó đều có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói, là có cái này khả năng, bất quá chỉ cần không tới đế cảnh, chúng ta hai cái có thể ứng phó. Mạn Đà La mở miệng nói, nàng không chỉ là đối chính mình có tin tưởng, đối Dạ Thương cũng là có tin tưởng. Chém giết nửa bước đế vương cảnh sự tình, Dạ Thương là trải qua hai lần, liệt binh cùng tà binh chính là ví dụ. Đế vương cảnh cũng có chém giết ví dụ, Ma Long đem phân thân kia cũng là ngã xuống ở Dạ Thương trong tay. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài có động tĩnh. Nhìn Mạn Đà La liếc mắt một cái, Dạ Thương duỗi tay rút ra duỗi tay liệt không thường. A La ngươi ở tự bảo vệ mình dưới tình huống, giúp ta kiềm chế đối thủ, hôm nay tới cũng đừng đi trở về. Lúc này bốn cái thiên quân xuất hiện ở Dạ Thương tiểu viện chung quanh, bên ngoài còn có hai chi quân chủ tiểu đội, đây là trước mắt Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt có thể triệu tập lực lượng. Ở thiên giới đế vương cảnh tu luyện giả thưa thớt, nếu muốn chiếm địa vị vương, kia đều là một phương chư hầu, thiên quân cũng là không nhiều lắm. Mặc dù là giống Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt như vậy địa vị, có thể điều động cũng là hữu hạn, rốt cuộc không phải người nào đều có thể tu luyện đến thiên quân chính tự. Xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ thiên quân là không ít, nhưng cũng không phải bọn họ hai người có thể triệu tập, lần này tới bốn người, Dương Vũ bên người hai người, Cung Huyền Nguyệt bên người có hai người, trong đó liền có quỷ hầu. Bởi vì biệt viện địa phương tiểu, Dạ Thương có thể bố trí trận pháp uy lực cũng là hữu hạn, cho nên bị dễ dàng đột phá, Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt cũng xuất hiện ở tiểu viện nội, hai người tự thân cũng đều là thiên quân. Bảy phủ chủ đều là đế vương, nhi nữ tư chất tự nhiên sẽ không kém, hơn nữa có vô hạn tài nguyên, cho nên tu luyện đến quân vương, quân chủ cũng không có vấn đề gì, cơ duyên hảo chính là thiên quân. Các ngươi thật đúng là không có hạ cuối, vậy đến đây đi. Dạ Thương trên người năng lượng chấn động, huyền hoàng giáp hộ thân sau. Tiếp theo ngăn liệt không thương liền hướng tới Dương Vũ sát đi. Sắt. Dương Vũ cũng hô một tiếng. Lúc này ở biệt viện bên ngoài vây quanh quân chủ tiểu đội thành viên, khởi động trận bàn. Kích phát trận bàn là vì che giấu nơi này chiến đấu, không cho những người khác phát hiện, không cho tuần tra đội tới rồi. Dạ Thương muốn sát Dương Vũ, kia Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt mang đến người tự nhiên sẽ không nhìn, trực tiếp huy động vũ khí liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Tàn ảnh thân thi triển sau. Dạ Thương liệt không thương liền hướng tới chính diện một vị thiên quân ám sát. Theo tu vi tăng lên, Dạ Thương tàn ảnh thân đã tới rồi thật giả khó phân biệt trình độ, nhìn thấy có đối thủ hướng tới chính mình phát sát, vài vị thiên quân đều là huy động vũ khí ngăn cản. Cái này làm cho Dạ Thương dễ dàng tiếp cận chính diện vị kia thiên quân, hắn muốn sát Dương Vũ, cái này thiên quân là chướng ngại vật. Hư vô quy nguyên sát. Dạ Thương liệt không thương xuất kích, trực tiếp chính là hư vô quy nguyên sát. Thấy Dạ Thương ra tay, vị này thiên quân trong tay trường kiếm xuất kích. Hướng tới Dạ Thương sẽ trời lưỡi lê đi ra ngoài. Theo một tiếng bạo vang, cái này thiên quân trường kiếm mũi nhọn bị đâm ra một cái chỗ hổng, đồng thời thân mình cũng bị đánh bay. Dạ Thương thân tự chấn động, tiếp tục vọt tới trước, liệt không thương tiếp theo một cái run rẩy, thương pháp biến thành hư vô cực điểm sát. Nhân ra đều sát tới cửa, Dạ Thương không có gì khách khí, liên tục ra sát chiêu. Xem. Chính giờ bản chương B tiết thượng. Này một thương nhanh chóng tuyệt luân. Cái này chặn đường thiên quân lúc này cánh tay phải còn ở chết lặng trùng, chỉ có thể cố nén thân thể mãnh liệt không khỏe, huy kiếm ngăn cản Dạ Thương công kích. Bất quá hết thể đều là phí công, Dạ Thương liệt không thương thượng xuất hiện năng lượng chấn động, trực tiếp đem hắn không có nhiều ít năng lượng quán chú trường kiếm ngăn, liệt không thương trực tiếp rót nhập này ngực bụng, sau đó màu tím vầng sáng bùng nổ, đem này ngực đến bụng đan điền toàn bộ tạc hủy. Ở cái này thiên quân hoảng sợ trong ánh mắt, Dạ Thương Liệt không thương, vừa thu lại một đưa đem này cái chán sọ xuyên qua. Một chân đem cái này thiên quân thi thể đã bay, Dạ Thương hướng tới Dương Vũ sát đi, hôm nay Dạ Thương chủ yếu mục tiêu là Dương Vũ, bởi vì không giải quyết Dương Vũ, phiền toái liền vẫn luôn tồn tại. Nhìn thấy Dạ Thương hai thương liền đánh chết chính mình thiên quân thuộc hạ, Dương Vũ sắc mặt thay đổi, phất tay làm chính mình một cái khác thiên quân ngăn trở Dạ Thương, hắn trường kiếm ra tay, cũng chuẩn bị chiến đấu. Trong khoảng thời gian này Dương Vũ không có ra tay chiến đấu quá, không phải hắn thực lực không được, là khinh thường cùng Dạ Thương chiến đấu, bởi vì hắn là Thiên Dương phủ chủ nhi tử. Toàn lực giết hắn. Cung Huyền Nguyệt cũng giống to một tiếng, Dạ Thương quá hung tàn, nàng biết không giải quyết nói, sẽ uy hiếp đến nàng, bởi vì nàng là chuyện này mấu chốt nhân vật. Nói, châm nửa giờ, thì tử thực hổ thẹn, xin lỗi. Trạng thái hảo một chút, liền nỗ lực bùng nổ hồi quỹ. Chương 1563, Dương Vũ ngã xuống. Vây công. Lúc này trừ bỏ bị Mạn Đà La kiềm chế một vị thiên quân, quỷ hậu cùng mặt khác một vị thiên quân hướng tới Dạ Thương đánh tới, Dương Vũ cùng Cung Huyền Nguyệt cũng ra tay, bốn người cùng nhau đối với Dạ Thương vây sát. Hôm nay chính là ngươi cái này dân bản xứ vì mắt mù trả giá đại giới thời khắc. Dương Vũ chém ra một đạo kiếm khí hướng tới Dạ Thương trước người sát ra. Có lẽ ngươi nói đúng, hôm nay là trả giá đại giới thời khắc, nhưng cũng có lẽ là ngươi vì chính mình tiêu ngạo hương ngạnh trả giá đại giới. Dạ Thương thân mình một cái lập lòe, né tránh bị vây giết cục diện, liệt không thương mở ra hướng tới Dương Vũ sát đi. Dạ Thương chủ yếu mục tiêu là Dương Vũ, ấn bình thường tới nói Dạ Thương là hẳn là trước hết giết Cung Huyền Nguyệt, bất quá Cung Huyền Nguyệt là nữ nhân, Dạ Thương còn chưa tới cái loại này một hai phải tóm được một nữ nhân ấn giết trình độ, cho nên Dương Vũ liền thành đứng mũi chịu sào mục tiêu. Dương Vũ là đế vương cảnh cao thủ nhi tử, giết hậu quả là thực nghiêm trọng, nhưng làm Dạ Thương chịu đựng, này hắn làm không được, chỉ có trước hết giết lại nói. Đến nôi nói hậu quả, kia đến lúc đó lại nói. Dương Vũ huy kiếm hướng tới Dạ Thương công kích, tiếp theo thân mình bạo lui, Dạ Thương công kích cường độ hắn thấy, cho nên hắn không muốn cùng Dạ Thương chống chọi. Nếu quyết định muốn sát, Dạ Thương sẽ không khách khí, càng sẽ không nương tay, liệt không thương thi triển ra đại đế luân hồi trảm. Đồng thời không gian nước cũng phát ra, hướng tới phía sau cắt, ngăn cản Cung Huyền Nguyệt ba người công kích, theo sau diệt hồn trảm cũng hướng tới Dương Vũ sát đi. Bất quá Cung Huyền Nguyệt tốc độ cực nhanh, thân mình hai cái lập lòe liền lướt qua không gian nước phong tỏa, sau đó nhất kiếm hướng tới Dạ Thương mặt bên phần eo đánh tới. Nhìn thấy Cung Huyền Nguyệt đoạt công, Dương Vũ cũng không lui về phía sau, trực tiếp vọt tới trước, đồng thời phần đầu xuất hiện màu đỏ quang mang đem Dạ Thương đại đế luân hồi trảm sinh ra vầng sáng ngăn cản, sau đó xuất kiếm đón Dạ Thương xé trời lưỡi lê sát. Lúc này hắn cảm thấy là cơ hội, là cùng Cung Huyền Nguyệt cùng nhau chém giết Dạ Thương cơ hội. 520 XS. La siêu thật đẹp tiểu thuyết. Linh hồn phòng ngự bảo vật. Dạ Thương minh bạch, Dương Vũ có được linh hồn phòng ngự bảo vật, chính mình tuyệt học đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng không có hiệu quả, nhưng đối thời không ảnh hưởng còn ở, Dương Vũ tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Dạ Thương không có tránh né Cung Huyền Nguyệt trường kiếm công kích, mà là đùi phải hoành đá ra, mục tiêu Cung Huyền Nguyệt ngực bụng đan điền, liệt không thương tiếp tục trước sát, là hư vô quy nguyên sát. Người đi tìm chết đi. Cung Huyền Nguyệt trường kiếm buộc phát ra mãnh liệt quang mang, sau đó đâm đến Dạ Thương eo lặc. Nhưng sự thật cùng Cung Huyền Nguyệt cùng những người khác tưởng không giống nhau, Cung Huyền Nguyệt trường kiếm để ở Dạ Thương phần eo liền không đâm vào đi. Dạ Thương huyền hoàng giáp phòng ngự, liền không phải Cung Huyền Nguyệt có thể phá vỡ, đến nỗi nói kiếm khí thấu đi vào kia một chút, ở Dạ Thương công đức bất diệt thân phòng ngự hạ cái gì cũng coi như không thượng. Nhưng lúc này Dạ Thương công kích tới rồi, đùi phải cùng dịu lớn giống nhau chém vào Cung Huyền Nguyệt bộ ngực. Dạ Thương này một chân thế mạnh mẽ chậm, Cung Huyền Nguyệt liền cùng là bị cự thú va chạm giống nhau, nguyên bản ngạo nhân một đôi mênh mông bị tạp bẹp. Ngực bụng toàn bộ ao hãm đi xuống, đan điền cũng bị chấn đến chân khí tán loạn, đã không có đánh trả chi lực. Nhìn bay ngược Cung Huyền Nguyệt, quỷ hậu sắc mặt đại biến, nơi nào còn cố đến công kích Dạ Thương, thân mình chấp động một cái lên xuống bắt lấy Cung Huyền Nguyệt thân hình, liền hướng tới biệt viện bên ngoài hướng. Hắn biết sự không thể vì, Cung Huyền Nguyệt thực lực hắn hiểu biết, toàn lực nhất kiếm không có phá vỡ Dạ Thương phòng ngự không nói, còn bị Dạ Thương một chân đá được mất đi năng lực chiến đấu, này kế tiếp chiến đấu còn như thế nào đánh. Nếu Dạ Thương bắt lấy Cung Huyền Nguyệt sát, kia Cung Huyền Nguyệt nhất định ngã xuống. Tối nay tới 6 cái thiên quân, bắt đầu bị Dạ Thương ra tay đánh chết một cái, Cung Huyền Nguyệt cùng quỷ hậu rút khỏi chiến đấu, mặt khác Mạn Đà La áp chế một cái manh sát, nếu không phải bởi vì cái này thiên quân linh hồn phòng ngự cường một chút, lúc này đã là thi thể. Dư lại cũng chỉ có Dương Vũ cùng mặt khác một vị thiên quân, đây là yêu cầu Dạ Thương đối mặt địch thủ. Đem Cung Huyền Nguyệt một chân đá phế Dạ Thương, liệt không thương thi triển hư vô quy nguyên sát, hướng tới Dương Vũ sát đi. Cung Huyền Nguyệt tan tác, Dương Vũ thập phần khiếp sợ, mà hắn lúc này chính diện đối với Dạ Thương liệt không thương công kích, lui đã không còn kịp rồi, chỉ có thể tiếp tục xuất kiếm cùng Dạ Thương đánh bừa. Cảm thấy ta dễ khi dễ, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Dạ Thương căn bản mặc kệ mặt khác một vị thiên quân đối chính mình phía sau lưng xuất kiếm, liệt không thương hạ di một thước, tránh ra Dương Vũ trường kiếm, hướng tới Dương Vũ đan điền ám sát đi. Dương Vũ trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, lúc này hắn nhớ tới cung Huyền Nguyệt toàn lực nhất kiếm vô pháp thương tổn Dạ Thương, cho nên Dạ Thương cũng căn bản là không cần suy xét hắn này nhất kiếm thương tổn, mà hắn đâu. Nếu chúng đạn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuốn quýt chung, Dương Vũ tay phải trường kiếm ép xuống, tay trái hướng tới Dạ Thương liệt không thương báng súng chụp tới. Bắt được, Dương Vũ tay phải trường kiếm không ngăn chặn Dạ Thương liệt không thương, nhưng vẫn là rơi chậm lại liệt không thương tốc độ, sở hữu tay trái liền thành công bắt được liệt không thương. Dạ Thương tay phải năng lượng bùng nổ, thương mang trực tiếp phun ra, hướng tới Dương Vũ đan điền phóng đi, tiếp theo tay trái nhất chiêu dao động quyền hướng tới Dương Vũ đầu vành đi. Lúc này Dương Vũ thuộc hạ vị kia thiên quân, nhất kiếm cũng đâm vào Dạ Thương giữa lưng, nhưng không có đâm thủng Dạ Thương phòng ngự, nhưng lực lượng đem Dạ Thương đẩy đến về phía trước, cổ lực lượng này làm liệt không thương lại đi tới nửa thước, Dạ Thương thân mình cùng Dương Vũ thân hình đã tiếp cận. FG. Phanh. Dạ Thương tả quyền oanh ở Dương Vũ trên đầu. Bất quá Dương Vũ thần hải phòng ngự bảo vật rất lợi hại, không chỉ có ngăn cản linh hồn công kích, vật chất công kích cũng có thể phòng ngự, lại chặn Dạ Thương một quyền, không làm Dương Vũ đầu bị nổ nát. Không nổ nát lại như thế nào? Dạ Thương bạo lực một quyền chấn đến Dương Vũ bảy khổng đổ máu, bị đánh ngông hắn khống chế Dạ Thương liệt không thương đôi tay tự nhiên mất đi lực đạo, Dạ Thương liệt không thương nháy mắt đâm vào này đan điền, tiếp theo năng lượng một cái bạo phá. Đan điền bị phá, tu vi tẫn hủy Dương Vũ thanh tỉnh. Nhưng hắn gặp phải chính là Dạ Thương tay trái lại lần nữa phát ra bạo lực một quyền.